ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Hình mông mở miệng hỏi, như cũ không có cho hắn sắc mặt tốt. Rảnh rỗi đương nhiên muốn ra tới chơi chơi lạp, đâu giống các ngươi này đó hầm cầu cục đá giống nhau, cả ngày liền buồn. Lão Lục đâu? Không cùng ngươi cùng nhau. Hình mông không có cố kỵ Nguyễn Lục tồn tại, liền hỏi ra tới. Kinh ngạc nhìn hình mông liếc mắt một cái, lao thất thẩm mẫn liền khôi phục bình thường, tìm lão cửu lêu lổng đi bái, ngươi lại không phải không biết, lao lục liền ái cùng lão cửu trộn lẫn khởi. Hình mông ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn, ai sẽ thích cùng một cái có đặc thù đam mê người cùng nhau. Đem tú bà kêu ra tới, ta có việc tìm nàng. Hình mông nhớ tới chính sự. Không gọi, nhân ra ở trong phòng ngủ, ta một đại nam nhân như thế nào hảo tiến nữ tử khuê phòng. Hình mông lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, có đi hay không kêu. Lao thất vẫn là không phục mà cùng hình mông đối diện, ẩn ẩn cùng hắn phân cao thấp ý tứ. Một hồi lâu, Nguyễn Lục đều cho bọn hắn kế khởi thời gian tới, kết quả lao thất liền sụp bả vai. Được rồi, ta đi kêu là được. Không tình nguyện mà đi rồi, một lát sau, liền đã trở lại, người ở bên trong thu thập một chút, đợi lát nữa liền ra tới. Có lẽ là bị hình mông ánh mắt xem đến không được tự nhiên, có lẽ là cảm thấy nhàm chán, thẩm mẫn lại chuồn ra đi, thẳng đến chân chính tú bà đứng ở Nguyễn Lục cùng hình mông trước mặt, hắn cũng không có trở về. Hình mông đối tú bà công đạo một ít việc, buông xuống đồ vật, liền mang theo Nguyễn Lục đi dạo một vòng túy hương lâu. Dưới lầu hình mông không mang Nguyễn Lục đi dạo, chỉ đi dạo hậu hoa viên, sau đó mang theo Nguyễn Lục đi nhã gian ngồi một chút. Nguyễn Lục nghi hoặc hắn đi đâu, bất quá Nguyễn Lục là cái có kiên nhẫn người, chính là này mấy trăm năm thời gian cũng có thể đem người rèn luyện ra tới. Cũng may hình mông mang nàng tới chính là một gian tới gần đường phố phòng, cửa sổ là hướng tới đường phố khai, có thể nhìn đến ngoài cửa sổ người đến người đi, không giống nhau người không giống nhau hình thái, không giống nhau động tác, cũng rất có một phen thu ý. Đợi một hồi lâu, hình mông rốt cuộc tới, Nguyễn Lục nghe được tiếng đập cửa, gấp không chờ nổi đi mở cửa. Theo tới gần cửa, Nguyễn Lục cẩn ẩn nghe thấy được một cổ mùi hương, nghĩ đến phía trước ở cửa hình mông nói qua nói, liền hô ra tới, thịt kho tàu sư từ đầu. Đúng vậy, ngươi thế nhưng sẽ đã quên. Hình mông thực kinh ngạc. Nguyễn Lục cười mỉa hạ, vẫn là vội vàng mà đón hình mông vào nhà. Đem thịt kho tàu sư từ đầu đặt ở bên cửa sổ, hình mông đưa cho Nguyễn Lục một đôi chiếc đũa. Nguyễn Lục nghe mùi hương đã bắt đầu nuốt nước miếng, hình mông buồn cười mà nhìn, thấy nàng ăn đến như vậy hương. Hình mông liền dừng lại chiếc đũa, lẳng lặng xem Nguyễn Lục ăn. Nguyễn Lục chờ đến ăn xong, mâm thượng chỉ còn lại có nước, liền kém liếm mâm, mới kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía hình mông, có điểm ngượng ngùng mà mở miệng, ngươi như thế nào không ăn a? Không thích ăn. Từ hình mông trên mặt nhìn không ra là thật là giả, Nguyễn Lục âm thầm mà thẻ lưỡi. Hình mông rõ ràng nhìn đến nàng động tác nhỏ, cười cười. Hình mông thực hiện chính mình hứa hẹn, liền cùng Nguyễn Lục đi ra ngoài đi dạo. Hiện tại mới buổi chiều, chân trời phía mờ nhạt quang. Trên đường thật không có người nào, Nguyễn Lục đột nhiên nói, đi trước nhà ta trong tiệm nhìn xem đi, nếu là ta quá muộn trở về cũng nên muốn cùng ta cha mẹ nói một tiếng. Hình mông tán đồng gật gật đầu, bồi Nguyễn Lục đến Phúc Nhớ đi. Không khéo chính là, Nguyễn Trường Phúc không ở, càng không khéo chính là Nguyễn Thị cũng không ở. Chủ nhân cùng phu nhân đi ra ngoài, chưa nói đi làm gì. Phúc Vĩnh ở trong tiệm, trở về Nguyễn Lục lời nói. Nguyễn Lục nghi hoặc, đây là đi đâu? Nguyễn Lục như thế nào cũng sẽ không liêu được đến Nguyễn Trường Phúc vợ chồng cũng đi ra ngoài lãng mạn đi. Công đạo Phúc Vĩnh một tiếng, chờ Nguyễn Trường Phúc vợ chồng trở về chuyển đạt chính mình nói một chút. Nguyễn Lục ôm đầy bụng nghi hoặc đi ra ngoài, bất quá xoay người đi ra ngoài, liền khách khí biên ngọn đèn dầu thế nhưng sáng lên, Nguyễn Lục kinh hỉ mà khẽ nhếch miệng, khoe miệng ức chế không được dơ lên, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở chỗ này nhìn đến buổi tối toàn bộ đèn đường hỏa dã rời bộ dáng. Hiện tại thiên còn không có hoàn toàn ám. Ra tới người cũng không nhiều như vậy, nhưng là đường phố hai bên bảy quán người không ít, bán đèn lồng đặc biệt nhiều. Nguyễn Lục chờ đến ăn xong, mâm thượng chỉ còn lại có nước, liền kém liếm mâm, mới kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía hình mông, có điểm ngượng ngùng mà mở miệng, ngươi như thế nào không ăn a? Không thích ăn. Từ hình mông trên mặt nhìn không ra là thật là giả, Nguyễn Lục âm thầm mà thẻ lưỡi. Hình mông rõ ràng nhìn đến nàng động tác nhỏ, cười cười. Hình mông thực hiện chính mình hứa hẹn, liền cùng Nguyễn Lục đi ra ngoài đi dạo. Hiện tại mới buổi chiều, chân trời phía mờ nhạt quang, trên đường thật không có người nào, Nguyễn Lục đột nhiên nói, đi trước nhà ta trong tiệm nhìn xem đi, nếu là ta quá muộn trở về cũng nên muốn cùng ta cha mẹ nói một tiếng. Hình mông tán đồng gật gật đầu, bồi Nguyễn Lục đến Phúc Nhớ đi. Không khéo chính là, Nguyễn Trường Phúc không ở, càng không khéo chính là Nguyễn Thị cũng không ở. Chủ nhân cùng phu nhân đi ra ngoài, chưa nói đi làm gì. Phúc Vĩnh ở trong tiệm, trở về Nguyễn Lục lời nói. Nguyễn Lục nghi hoặc, đây là đi đâu? Nguyễn Lục như thế nào cũng sẽ không liêu được đến Nguyễn Trường Phúc vợ chồng cũng đi ra ngoài lãng mạn đi. Công đạo Phúc Vĩnh một tiếng, chờ Nguyễn Trường Phúc vợ chồng trở về chuyển đạt chính mình nói một chút. Nguyễn Lục ôm đầy bụng nghi hoặc đi ra ngoài, bất quá xoay người đi ra ngoài, liền khách khí biên ngọn đèn dầu thế nhưng sáng lên, Nguyễn Lục kinh hỉ mà khẽ nhếch miệng, khoe miệng ức chế không được giơ lên, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở chỗ này nhìn đến buổi tối toàn bộ đèn đường hỏa dã rời bộ dáng. Hiện tại thiên còn không có hoàn toàn ám, ra tới người cũng không nhiều như vậy, nhưng là đường phố hai bên bày quán người không ít, bán đèn lồng đặc biệt nhiều. Chương 124 dắt tay. Hình Mông đuổi theo Nguyễn Lục, hắn phía sau quán chủ kêu hắn, giống nhau đuổi theo người, giống nhau chính mình sợ truy người cũng chưa phản ứng. Nguyễn Lục hướng về cái kia góc đi, bên kia một người nam nhân trong tay cầm một cái đèn lồng, nhìn kia đa dạng, vừa thấy liền biết là chỉ có nữ nhân mới có thể thích. Kia nam nhân trên mặt cười nở hoa, không biết chiều kia nữ nói gì đó, nói xong liền đem trong tay hoa đăng đưa qua. Vừa thấy chính là nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, hoa ngôn xảo ngữ, Nguyễn Lục xem đến đôi mắt đều nổi lên phát hỏa. Dưới chân sinh phong, thực mau liền đến kia nam nhân trước mặt, người nọ còn không có phát giác, mắt thấy đối diện người liền phải thấy hoa đăng tiếp nhận đi. Ai ngờ lại chi tiết mọc lan tràn, một bàn tay sinh sôi đem này đẹp hoa đăng cấp đánh rớt trên mặt đất. Nam tử kinh giận mà quay đầu, vừa muốn quát lớn, biểu tình lại từ sinh khí chuyển hóa vì nghi hoặc, A Lục, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nay đều nhiều chậm, ngươi như thế nào còn không có về nhà? Đối, người này chính là Nguyễn Trương Phúc, Nguyễn Lục Cha, Nguyễn Thị Trượng Phu. Ta như thế nào không thể ở chỗ này, ngươi nói ngươi như vậy vẫn không quay về à, nguyên lai là ở chỗ này yêu đương vụng trộm, hử, ngươi chờ, việc này ta phi nói cho nương không thể. Nguyễn Lục tức giận tận trời mà đối Nguyễn Trường Phúc loạn giống một hồi, quay đầu liền mẹ kia hồ ly tinh, ngươi cái này. Nương. Nguyễn Lục ngữ khí ngạnh sinh sinh vừa chuyển, biểu tình cũng là có điểm cứng đờ, thái dương chịu vừa kéo, các ngươi như thế nào ở chỗ này à. Nguyễn Thị giấu ở trong bóng đêm sắc mặt lúc sáng lúc tối, thần sắc mặc biện. Nguyễn Lục cảm thấy chảo chính mình cha mẹ gian việc này thật là quá toan sảng. Nhận thấy được chung quanh người thần sắc không rõ, lại mịt mờ mà nhìn phía bên này, Nguyễn Lục lập tức chân chó cười mỉa địa đạo, chúng ta đến địa phương khác đi thôi. Không biết khi nào trên đường đột nhiên nhiều người như vậy, Nguyễn Lục lúc này mới nhớ tới vừa mới trong tiệm tiểu nhị nói Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị đi ra ngoài. Bất quá ai có dự đoán được này, hai lão phu lão thê còn muốn làm này một bộ. Hình Mông lúc này tiến lên, ngăn cản nói, làm thím cùng Nguyễn Thúc đi dạo một chút đi. Nguyễn Lục lúc này mới hồi quá vị tới, vội vàng nói, cha mẹ, ta đây đi rồi, không quấy rầy các ngươi. Là ngươi tiểu tử này mang theo A Lục ra tới. Nguyễn Trường Phúc vừa thấy Hình Mông đem pháo đầu chuyển hướng hắn. Bất quá không ai để ý tới hắn. Nguyễn Thị chịu đựng phức tạp sắc mặt vẫn là đối Nguyễn Lục xua xua tay, nhớ rõ sớm một chút về nhà A. Còn không có quá buổi tối đã trễ thế này còn ở bên ngoài dạo trải qua, Nguyễn Thị trong lòng không yên tâm nàng. Thấy Nguyễn Lục cùng Hình Mông đi xa. Nguyễn Trường Phúc vội vàng nhặt lên trên mặt đất bị quên đi thật lâu hoa đăng, A Thanh, tới cấp ngươi. Nguyễn Thị Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hai vợ chồng cũng ân ân ái ái mà dạo hội đèn lồng đi. Bất quá vì tránh cho lại đụng vào đến xấu hổ, hai vợ chồng vẫn là lựa chọn cùng Nguyễn Lục bọn họ tương phản phương hướng đường đi. Hình Mông vừa mới tưởng cấp Nguyễn Lục mua đèn lồng, chỉ là nháy mắt người đã không thấy tăm hơi, lúc này lại hỏi lên, A Lục, muốn hay không mua cái đèn lồng tới chơi A? Nguyễn Lục quay đầu nhìn lên hắn. Hảo nha, chúng ta chờ hạ đến trong sông phóng đèn đi. Hành. Nguyễn Lục yêu cầu Hình Mông liền hiếm khi có không đáp ứng. Trở lại nguyên lai kia tiểu quầy hàng thượng, tiểu quan chủ thấy này hai người đi mà quay lại. Ai nha, hoa đăng một chẳng mười. Vừa mới không phải nói có thể cho ta 5 văn tiền sao. Hình Mông đánh gậy hắn nói, do hỏi. Đúng vậy. Quan chủ trả lời đến đông cứng, vẫn là muốn cứu lại một chút. Tiểu tử, ngươi nhìn lại chúng ta bên này đèn lồng. Quan chủ còn chưa nói xong. Hình Mông liền nói thẳng, tự cấp ta tới hai cái đi. Hình Mông chọn hai cái hoa sen hình hoa đăng, Nguyễn Lục thấy hỏi, muốn đi phóng hoa đăng. Hoa đăng tiết tự nhiên là muốn phóng hoa đăng. Hình Mông cười, tại đây sặc sỡ ánh đèn hạ có vẻ thực mị hoặc. Nguyễn Lục không được tự nhiên mà rời đi ánh mắt, hảo à, bất quá chúng ta vẫn là trễ chút lại đi phóng đi, hiện tại sắc trời còn không phải thực ám, thả cũng không phải rất đẹp. Hình Mông cũng tán đồng gật gật đầu, chúng ta đây lại đi dạo đi. Nói lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Lục. Ngươi đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Nguyễn Lục bị hắn như vậy vừa hỏi, sơ sơ bụng, thật là có điểm đói bụng, là có điểm, ngươi đâu? Nếu là đói bụng chúng ta liền đi ăn đi. Hai người ý kiến nhất trí, nhưng là ăn cái gì cũng vẫn là cái vấn đề, hai người liền ở ven đường đi dạo lên. Bên kia Nguyễn Thị cùng Nguyễn Trường Phúc cũng ở dạo đâu, hai người lời nói để đúng là Nguyễn Lục cùng Hình Mông chi gian sự. Hình Mông như thế nào luôn tìm A Lục đâu? Hơn nữa ngươi có hay không phát hiện? Hắn đối A Lục giống như không bình thường đâu. Nguyễn Thị ngưng trọng mà nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc. Một quay đầu, lại thấy hắn chính vùi đầu ăn đâu. tức giận đến giẫm hắn một chân, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe a? A Lục còn nhỏ đâu, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì? Nguyễn Trường Phúc cầm khăn xoa xoa miệng, mới không nhanh không chậm địa đạo. Ta đương nhiên biết A Lục còn nhỏ a, kia còn nhỏ ngươi mấy liền có thể mặc kệ chính mình khuê nữ bị người mơ ước. Nguyễn Thị không cao hứng mà ta hắn liếc mắt một cái. Ngươi là nói Hình Mông coi trọng A Lục sự. Nguyễn Trường Phúc bừng tỉnh. Bằng không đâu. Nguyễn Thị trắng phản ứng chậm một phách Nguyễn Trường Phúc liếc mắt một cái. Ta này không phải xem ngươi đối Hình Mông rất xem trọng sao. Còn tưởng rằng ngươi thấy vậy vui mừng đâu. Ngươi đầu góc đi đâu. Ta lại đối Hình Mông vừa lòng kia cũng đến chờ khuê nữ lớn lên mới được a. Nguyễn Thị vẻ mặt bất đắc dĩ, người này đầu góc cũng không biết như thế nào lớn lên, ta là cái loại này mơ hồ nương sao. Nguyễn Trường Phúc hắc hắc mà cười hai tiếng, thầm nghĩ, ai biết ngươi đâu. Thấy Nguyễn Trường Phúc cũng nói không nên lời cái gì tới, Nguyễn Thị tiết khí, tính, bất hòa ngươi người này nói. Ai, ta là sớm xem Hình Mông kia tiểu tử không vừa mắt, bất quá hắn coi trọng A Lục việc này hẳn là không thể nào. Nguyễn Trường Phúc thấy tức phụ bực, vội vàng tiếp thượng lời nói. Ngươi chừng nào thì đối với ngươi khuê nữ như vậy không tự tin. Nguyễn Thị cười khẽ một chút. Nhìn ra tới Nguyễn Thị là ở trêu chọc chính mình, Nguyễn Trường Phúc cũng không thèm để ý. Kia tiểu tử ta xem đời này xứng đáng là muốn tìm không thấy tức phụ, lần trước chúng ta ăn thịt nướng ngươi còn nhớ rõ sao. Trường Thọ thấy hắn rất chiếu cô A Lục, liền khai một câu vui đùa, nói hắn đem A Lục đường con dâu nuôi từ bé dưỡng. Ai biết kia tiểu tử còn không vui, thích, ta rất tốt khuê nữ, đừng nói là cho ngươi đương con dâu nuôi từ bé đặc hư. Chính là ngươi cung phụng ta khuê nữ ta còn không vui đâu. Nguyễn Thị thấy Nguyễn Trường Phúc nói được như vậy kiêu ngạo, chụp hắn bả vai một chút, hảo, ngươi ít nói loại này lời nói, trở về sau đem ngươi khuê nữ dưỡng đến ánh mắt quá cao, thủy đều trứng mắt, ta xem ngươi phải dưỡng nàng cả đời. Dưỡng liền dưỡng lạc, ta còn có thể nuôi không nổi ta khuê nữ a. Nguyễn Trường Phúc rõ ràng. Nguyễn Thị liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn thật có khả năng liền nuôi không nổi ngươi khuê nữ đâu. Hảo, hảo, ăn ngươi cơm đi. Đến lúc đó ai dưỡng ai còn không nhất định đâu. Nguyễn Thị gõ gõ hắn kia chén mau hồ thành một đoàn mặt chén duyên. Nguyễn Trường Phúc trong lòng chửi thầm, vừa mới cũng không biết là ai đánh gãy ta ăn mì. Ta xem A Mông không ngươi nói được như vậy hư, nhân ra ít nhất cũng là đem A Lục đương muội muội chiếu cố. Này đó nữ nhân à, lời hay chuyện ma quỷ đều là các nàng đang nói, trên mặt lại gật gật đầu, không theo nàng chờ hạ lại là một phen lý luận. Hai người cũng không biết bọn họ nói chuyện bị phía sau người nghe xong cái 10 thành 10. Hình Khang ra cửa một chuyến, đem nhi tử bắt trở về đi ngang qua người ở đây quá nhiều, xe ngựa cũng không qua được, vừa vặn bụng lại đói bụng, liền không nhiều hơn so đo liền tìm cái không như vậy nhiều người tiểu quầy hàng ăn xong rồi mặt. Ngay từ đầu chỉ nghĩ ấm áp bụng, ăn một chút gì lót, không nghĩ tới này tiểu quán mặt ăn pháp độc đáo, phối liệu cũng không bình thường. Nghĩ chờ hạ khẳng định người muốn rất nhiều, liền ăn đến nhanh chút. Chính ăn mì ăn đến mùi ngon đâu, liền nghe được chính mình cháu ngoại tên. Tiếp theo liền nghe được chính mình ra cháu ngoại bị ghét bỏ. Hình Khang là biết chính mình nhi tử lần trước liền cùng Hình Mông trụ cùng nhau, liền dò hỏi mà nhìn về phía hắn. Hình Ngọc còn lại là nhận ra Nguyễn Thị vợ chồng thanh âm, lại nghe được bọn họ lời này. Trong lòng tấm tắc hai tiếng, sợ mọi người đều xấu hổ liền không có cùng Nguyễn Thúc vợ chồng chào hỏi. Hình Khang phụ tử ăn đến muốn mau một ít, kỳ thật bọn họ vốn dĩ liền tương đối sớm lại đây, bất quá sắc trời cũng có chút tối sầm. Nguyễn Thị bọn họ không nhận ra người tới cũng là thực bình thường sự tình. Hình Khang ăn xong cùng nhi tử ra tới, liền đề ra việc này hỏi Hình Ngọc, A Mông chuyện đó là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Nguyễn Thị vợ chồng một cái cho rằng Hình Mông là khinh thường Nguyễn Lục, một cái cảm thấy Hình Mông là đem Nguyễn Lục muội muội đối đãi, nhưng là Hình Khang vẫn là cảm thấy không thích hợp. Hình Mông như vậy nhiều muội muội chất nữ, cái nào không đáng hắn hảo hảo yêu thương, đáng giá đi sủng một cái gì quan hệ nha đầu sao. Hình Ngọc đem biết nói cho chính mình lao cha. Sau đó thật cẩn thận mà quan sát Hình Khang biểu tình. Còn không có nhìn ra gì tới, Hình Khang liền dặn dò nói, nhìn A Mông một chút, làm hắn chú ý điểm đúng mực. Vừa nghe lời này, Hình Ngọc nội tâm đem xem thường đều phiên thấu, thiếu chút nữa liền biểu hiện ra ngoài. Hình Mông liền hắn cái này trưởng bối nói đều không nghe, sẽ nghe chính mình. Hình Khang như là biết hắn trong lòng lời nói, ngươi cùng A Mông là bạn cùng lứa tuổi, các ngươi chi gian tương đối dễ nói chuyện. Quý liệt. Hình Ngọc yên lặng phun tảo, đối với hắn cha lại là ứng hạ. Đã biết, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn điểm. Hình Khang có thể nhìn không ra nhi tử có lệ thái độ. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy chính mình vẫn là muốn đích thân cùng Hình Mông công đạo một phen. Dựa nghĩ đến huấn đạo Hình Mông, Hình Mông còn không có một chút phát giác, mang theo Nguyễn Lục theo mùi hương tới rồi mặt quán lại đây. Cùng Hình Khang phụ tử một trước một sau, bọn họ chân trước mới vừa đi, Nguyễn Lục cùng Hình Mông sau lưng liền đến. Bất quá tránh thoát Hình Mông dượng, lại không có thể tránh thoát Nguyễn Lục cha mẹ. Bưng mặt chính tìm vị trí đâu. Nguyễn Lục liền cùng Nguyễn Thị vợ chồng đụng phải, Nguyễn Thị còn chưa nói lời nói đâu, Nguyễn Trường Phúc liền đầu như giống nhau xông lên đi, các ngươi như thế nào còn chưa đi. Này đều nhiều chậm. Nguyễn Lục nhìn một màn này, nghĩ tới chính mình từng ở dị thế xem qua, một ít còn chưa thành niên nam nữ yêu đương vụng trộm khi gặp được cha mẹ chính là như vậy một loại tình huống. Nguyễn Lục nghĩ nghĩ, trong lòng cảm thấy có điểm xấu hổ. Nguyễn Thị thấy Nguyễn Lục ngây người, không có phản ứng còn tưởng rằng nàng bị Nguyễn Trường Phúc dọa tới rồi. Rốt cuộc Nguyễn Trường Phúc nhưng cho tới bây giờ không đối nhi nữ phát quá hỏa, đem hắn hướng chính mình phía sau đẩy đẩy. Tiểu hài tử thừa dịp ngày hội náo nhiệt ra tới chơi chơi làm sao vậy? Ngươi đừng động nhiều như vậy. Ta quản thời điểm đâu ngươi chê ta quản được nhiều, ta mặc kệ thời điểm ngươi lại chê ta dung túng hài tử. Vừa vặn nhìn đến Hình Mông trong tay còn cầm hoa đăng, còn phóng cái gì hoa đăng, ăn xong mặt chạy nhanh đưa A Lục trở về. Nguyễn Thị còn đắm chìm ở Nguyễn Trường Phúc lần đầu tiên đối quản giáo hài tử việc này như vậy coi trọng bộ dáng. Nguyễn Trường Phúc quay đầu lại thấy Nguyễn Thị không nói chuyện, hoảng hốt, chính mình vừa mới nói chuyện có phải hay không quá nặng. Thấy Nguyễn Lục cùng Hình Mông còn đứng, một phen liền lấy qua Hình Mông trong tay kia hai chản hoa đăng, mau đi tìm địa phương ăn đi, ăn xong sớm một chút trở về. Nguyễn Lục nghe vậy hoàn hồn, liền ý bảo Hình Mông lưu. Mà Nguyễn Trường Phúc dành trước nhân ra hoa đăng, không có một chút ấy náy cảm thấy thẹn, đương nhiên mà liền đem nguyên bản là chính mình khuê nữ hoa đăng đưa cho Nguyễn Thị, chúng ta đi phóng hoa đăng đi. Canh giờ này đại gia hẳn là bắt đầu phóng đèn. Nguyễn Lục mới đi rồi vài bước, liền nghe được phía sau Nguyễn Trường Phúc nói, một đầu hắc tuyến, chúng ta đều còn chưa đi xa đâu. Ngươi như vậy đương nhiên hảo sao. Bất quá vẫn là không dám phản kháng chính mình cha mẹ, đành phải ăn xong cái này buồn mệt. Trong lòng ủy khuất Nguyễn Lục cùng Hình Mông tìm một cái rất xa vị trí, né tránh Nguyễn Thị vợ chồng, mới vừa ngồi xuống hạ, Nguyễn Lục liền tiến đến Hình Mông trước mặt, A Mông ca ca, chúng ta chờ hạ lại đi mua hoa đăng. Lúc này chúng ta đến trốn tránh ta cha mẹ xa một chút. Ta đang có nảy tính toán đâu. Hình Mông đối Nguyễn Lục xử cái hiểu ý ánh mắt. Nguyễn Lục nhìn Hình Mông hơi trọn mắt đào hoa, yên lặng mà rũ xuống mi mắt, trong lòng đều nhộn nhạo một chút, này tiểu tử quá biết liêu. Nguyễn Lục đem nội tâm về điểm này vi ba vớt phẳng mới cùng Hình Mông phun tảo khởi Nguyễn Trường Phúc tới. Cha ta người này a, vừa thấy đến ta nương tựa như lão thử nhìn thấy miêu. Nguyễn Lục bĩu môi. Hình Mông liền nhìn nàng một bên ăn một bên nói. Nếu là những người khác bộ dáng này thế nào cũng phải bị hắn ghét bỏ. Nguyễn Lục lại nhải, Hình Mông liền lẳng lặng mà nghe, không có xen mồm, không có không kiên nhẫn, có đôi khi ứng hòa thượng một câu, làm Nguyễn Lục nói được thực tận hứng. Chờ đến Nguyễn Lục phản ứng lại đây, hai người trong chén đều lạnh. Này mặt lạnh ngươi còn nuốt trôi sao? Nguyễn Lục xấu hổ hỏi. Không có việc gì, nhanh ăn đi. Hình Mông nâng nâng cằm, chỉ hướng Nguyễn Lục chén. Hai người đến bờ sông thời điểm, bờ sông đã có không ít người. Hai người chờ ở phóng hoa đăng người mặt sau, có tỉ muội cùng nhau cũng có thừa dịp này cơ hội trộm gặp gỡ tiểu tình nhân. Hình Mông cùng Nguyễn Lục chờ ở phía sau, gặp người có điểm nhiều, kéo lại Nguyễn Lục tay, Nguyễn Lục kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hình Mông mặt có điểm cứng đờ mà chiều Nguyễn Lục cười cười, người có điểm nhiều, đừng chờ hạ bị người tách ra. Hình Mông lời này không có gì không đúng, Nguyễn Lục liền tùy ý hắn lôi kéo. Tuy rằng trong nhà có Nguyễn Vân một cái tỉ tỉ, nhưng là đối lập Hình Khang đối chính mình chiếu cố. Cho chính mình cảm giác càng giống ca ca. Hình Mông trong lòng này đây chiếu cố muội muội lấy cớ này ở trong lòng an ủi chính mình. Nguyễn Lục tắc cảm thấy chính mình là đem Hình Mông đương ca ca tới xem, nhưng là hai người lòng bàn tay đều bị hãn tầm ướt. Nguyễn Lục bức bách chính mình đem tầm mắt đặt ở phía trước, nhưng là nghiêm túc mà xem qua đi, lại phát hiện kia đối tình nhân rõ ràng phóng xong rồi đèn, cũng nị vai một hồi, lại như cũ không tránh ra vị trí ý tứ. Nhìn phía trước người, Nguyễn Lục mới cảm thấy bên này vẫn là rất mở ra. Kia nam ở phóng hoa đăng thời điểm liền tiến đến kia nữ bên hai, không biết nói gì đó đem nữ tử đậu đến cắn cắn mà cười. Nam tử thấu đến như vậy gần, Nguyễn Lục cảm thấy hắn cùng kia nữ da thịt đều phải va chạm. Tại đây đen kịt trong hoàn cảnh, trừ bỏ đứng ở bọn họ phía sau Nguyễn Lục cùng Hình Mông, những người khác là nhìn không tới. Nguyên bản Nguyễn Lục chính là bị này một đôi hấp dẫn lực chú ý, sau lại là bị Hình Mông cầm tay, mới rời đi chú ý. Hiện tại lại tưởng dựa vào khác rời đi tầm mắt. Kết quả liền thấy hai người phóng xong rồi hoa đang đứng lên, nam tử lôi kéo nữ tử đứng lên, kết quả nguyên bản 10 ngón tay đan vào nhau ngón tay lại thuận thế trên lầu nữ tử eo. Từ nơi xa xem bọn họ chi gian là có điểm khoảng cách, nhưng là không biết trên tay hắn là như thế nào một phen động tác, đem nữ tử trêu đùa đến cười khanh khách, rúc vào trong lòng ngực hắn, nhẹ đấm nam tử vài cái, nam tử nhân cơ hội để sát vào nàng, đầu bám vào nàng bên cổ. Phía trước nương mặt sông ánh đèn, Nguyễn Lục còn có thể nhìn đến hai cái hắc ảnh chi gian động tác. Cái này nam tử đầu bị nữ tử chặn, Nguyễn Lục liền thấy không rõ, bất quá chính là thấy không rõ, Nguyễn Lục cũng biết bọn họ đang làm gì. Nguyễn Lục ở trong lòng tấm tắc khen ngợi bọn họ mở ra hai tiếng, ngay sau đó trước mắt liền một mảnh hắc. A Lục còn nhỏ, không thể xem. Hình mông nói ở bên thai vang lên. Nguyễn Lục mới vừa chửi thầm xong người khác mở ra, kết quả ngay sau đó liền cảm nhận được cái loại này nhiệt khí phịch ở bên thai cảm thụ. Nguyễn Lục cảm giác lỗ thai ngứa, tưởng đào sờ mó, liền làm như vậy. Nhưng mà hình mông còn không có từ nàng bên thai rời đi, Nguyễn Lục một tay chỉ liền chọc nhân ra trên mặt, sờ đến bóng loáng tinh tế cảm giác, Nguyễn Lục theo bản năng lại chọc chọc. Lúc này nàng chọc đến có điểm mạnh mẽ, phản ứng lại đây, Nguyễn Lục lập tức quay đầu nhìn về phía hình mông, à, không có việc gì đi, ngươi mặt như vậy hoạt, giống đậu hủ khối dường như, ta còn tưởng rằng chính mình chọc chính là đậu hủ khối đâu, liền nhịn không được chọc. Đậu hủ khối. Hình mông so Nguyễn Lục là muốn cao thượng rất nhiều, như vậy thoáng nhìn, Nguyễn Lục phương hướng nhìn lại liền có điểm giống ở nghiêng ngật chính mình, ánh mắt híp lại. Có chứa một loại mê hoặc, Nguyễn Lục có chọc chọc, bọn họ còn không đi đâu. Nguyễn Lục chính mình cũng không biết chính mình trong giọng nói mang theo điểm làm nũng. Hình mông nghe vào lỗ thai lại rất hưởng thụ, khó trách chính mình phía trước thấy hình ngọc muội muội đối lôi kéo hình ngọc một hồi làm nũng, hình ngọc liền chuyện gì đều đáp ứng rồi. Lúc này hình mông cũng là loại cảm giác này, như cũ nắm Nguyễn Lục tay không bỏ, lại tiến lên hai bước, các ngươi phóng xong rồi hoa đang sao? Phóng xong rồi xin tránh ra một chút. Này đối tiểu tình nhân đang đánh đến lửa nóng, đột nhiên bị quấy rầy vẻ mặt không kiên nhẫn mà xoay người, nữ tử nguyên bản vẻ mặt không kiên nhẫn, há mồm muốn mắng, gặp qua nhìn ánh đèn đánh vào trên mặt, đem hình mông tuấn mỹ dung nhan chiếu đến rành mạch, lập tức thay đổi mặt, không nói ôn tồn, cũng được bộ, kéo kéo bên cạnh nam tử, chúng ta đi nơi khác đi. Mà ở nhìn đến Nguyễn Lục thời điểm liền ngây người nam tử bị như vậy một xả, cũng cau mày đồng ý, thấy Nguyễn Lục không có gì phản ứng, biết nàng là không nhận ra chính mình, liền sắc mặt phức tạp mà đi rồi. Nguyễn Lục hoàng thần, hơn nữa kia hai người đưa lưng về phía quang, thấy không rõ, Nguyễn Lục căn bản không nhận ra kia hai người tới. Rốt cuộc đằng ra vị trí tới, hình mông cùng Nguyễn Lục hai người nguyên bản đều cầm đèn lồng cùng hoa đăng, hình mông cầm mồi lửa ra tới, hai người điểm xong một chản, mới điểm một khắc chản. Đối với hai chản đốt sáng lên hoa sen đèn, hình mông nguyên bản là không làm này đó, bị Nguyễn Lục thúc giục hai hạ liền đối với đèn hướng nguyện. Bờ sông biên, đối với hoa đăng hướng nguyện người rất rất nhiều, không thiếu có tình nhân, có mẹ con tỉ muội, nhưng là huynh muội lại là thiếu chi lại thiếu. Thiên địa xoay tròn, nước sông róc rách lưu động, nước sông ảnh ngược hai trường hai mắt nhắm nghiền, đối với theo nước sông chảy tới hoa đăng ưng thuận kia tốt đẹp tâm nguyện. Ai cũng không biết bọn họ hứa nguyện cái gì, nhưng là hai người hứa xong nguyện, đối lẫn nhau nhè răng cười. Hình mông cấp Nguyễn Lục trong tay đèn lồng đốt sáng lên, đưa tới nàng trong tay, lại tự nhiên mà dắt tay nàng. Trở về đi. Ân, ta cha mẹ không biết đi trở về không. Nếu là so với chúng ta về trước chờ hạ cha ta lại đến nhắc mãi. Nguyễn Lục bĩu môi nói. Ta dượng hẳn là ở Túy Hương lâu chờ, hắn xe ngựa mau, chúng ta hẳn là có thể sớm Nguyễn Thúc Nguyễn Thẩm một bước, không cần lo lắng. Nếu là bọn họ trách tội ngươi, ngươi liền nói là ta lôi kéo ngươi. Hình mông suy nghĩ một chút, tiếp theo Nguyễn Lục nói nói. Ha ha, đảo không cần. Nguyễn Lục chỉ là đậu hình mông một chút mà thôi, không nghĩ tới hắn đảo như vậy nghiêm túc. Tới rồi Túy Hương lâu, Hình Khang đã chờ ở nơi đó, bất quá ở trên xe ngựa ngồi, cũng không có đi vào. Tới rồi buổi tối, bên trong càng thêm lộ liễu, hình mông càng thêm không có mang Nguyễn Lục đi vào ý tưởng. Nguyễn Lục đứng ở xe ngựa biên, tay mới vừa bắt lấy xe duyên, thân mình liền bay lên không. Ít nhiều Nguyễn Lục định lực đủ hảo, bằng không nên kinh hô ra tiếng. Nguyễn Lục bất mãn mà liếc hình mông liếc mắt một cái, hai người một đạo vào bên trong, hắc hắc, Nguyễn Lục cũng không thể thấy rõ Hình Khang thần sắc. Nhưng mà thấy rõ một người vẫn là thực dễ dàng, Hình Ngọc. Người đã trở lại. Hình Ngọc là bị hắn cha chảo trở về, nghe vậy ngượng ngùng mà đáp, đúng vậy, trở về quá tết nguyên tiêu. Nguyễn Lục trong lòng ha hả hai tiếng, mấy năm liên tục đều không lưu lại nơi này quá, huống chi tết nguyên tiêu, lấy cớ này cũng đủ sức sẹo. Trên xe ngựa lặng lặng, không ai nói chuyện, xe ngựa là chuyên môn trải quá, đệm cùng chỗ tựa lưng thực mềm suốt, xe ngựa cũng thực ổn, rất nhỏ lay động làm Nguyễn Lục mơ màng sắp ngủ. Bốn người đến thời điểm, Nguyễn Lục là dựa vào ở hình mông cánh tay thượng tỉnh, theo bản năng mà Nguyễn Lục xoa xoa cánh tay hắn, không phát hiện ướt át Nguyễn Lục mới phát hiện. Nguyễn Lục vào Nguyễn gia thời điểm, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị còn không có trở về, liền yên tâm mà rửa mặt ngủ. Hình Khang nhìn hình mông nhìn theo Nguyễn Lục đi vào mới trở về, mày theo bản năng mà nhăn lại. Nguyên bản tính toán đi lên tìm hình mông nói chuyện, nhưng mà thấy một màn này, lập tức liền đem hình mông kêu qua đi. Hình Ngọc tò mò mà nhìn nhìn gác mái lan can biên đứng chính mình cha cùng biểu đệ, bị hai người ánh mắt tẩy lễ một phen lập tức xám xịt mà chạy. Không dám phát ra quá lớn động tĩnh, Từ Tú Anh đã đi ngủ, không có phát hiện hắn đã trở lại, tuy rằng sớm hay muộn sẽ biết, nhưng là hiện tại đem nàng đánh thức, đó chính là tội thêm nhất đẳng. Trên lầu, ngân bạch ánh trăng tán ở hai người trên người, một cái phong thần tuấn lãng, một cái thanh tuyển sang sảng, thấy thế nào đều là một bức cảnh đẹp. nhưng là hai người thần sắc thoạt nhìn lại không phải thực hảo. Hình Khang biểu tình ngưng trọng mà đối với Hình Mông nói, A Mông, ta xem ngươi đối Nguyễn gia cái kia nha đầu rất để bụng, chính ngươi đâu, trong lòng là nghĩ như thế nào? Hình Mông mày gấp gáp, ta chỉ là đơn thuần mà đối một người cảm thấy hứng thú mà thôi, như thế nào này cũng ngại đến các ngươi. Hình Mông nói cười khẽ một tiếng, trên người lại bỗng nhiên phiếm một cổ khí lạnh, mặt mày toàn là lạnh lẽo. Nhìn thấy Hình Mông như vậy một bộ mâu thuẫn bộ dáng, Hình Khang càng là cau mày, ta chỉ là quan tâm ngươi vài câu mà thôi, ngươi nghĩ đến đâu đi. Thôi, liền tính ngươi hiện tại đối kia nha đầu có cái gì tâm tư, nhưng ngươi phải nghĩ lại ngươi đã tới rồi vấn tóc tuổi tác, mà kia nha đầu lại còn nhỏ, chính ngươi ra ngẫm lại hai người các ngươi như thế nào cũng không phải thích hợp, ngươi đừng vì chính mình nhất thời khoái ý, lại lầm nhân ra. Hình Mông nghe vậy mắt lạnh nhìn Hình Khang chỉ trỏ trỏ, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Bỏ xuống như vậy một câu, người liền đi rồi, lưu trữ Hình Khang ở phía sau tức giận đến mau dậm chân. Hình Khang cái này thân phận, chính là hắn thân nhi tử cũng dễ dàng vô pháp chọc giận hắn, nhưng là Hình Mông từ nhỏ đến lớn, tổng có thể đem hắn tức giận đến dậm chân, lại lấy hắn không có biện pháp. Hình Khang có đôi khi cũng cảm thấy chính mình xen vào việc người khác, nhưng là rốt cuộc hai người kia tầng quan hệ ở. Nguyễn Lục không biết lại có người hiểu lầm nàng cùng Hình Mông chi gian quan hệ, ngủ ngon lành, Nguyễn Thị bọn họ trở về cũng không biết. Qua năm nghỉ ngơi hai ngày, Nguyễn Lục Nguyễn Hy liền tiếp tục đi theo Từ Bá cùng Hình Mông bọn họ mỗi ngày dậy sớm rèn luyện, đánh quyền luyện võ. Buổi sáng sắc trời tuy rằng còn xám xịt, nhưng là cũng không gây trở ngại Nguyễn Hy biết đoàn người nhiều ra tới Hình Ngọc. Cùng Hình Ngọc tuy rằng không phải cảm tình đặc biệt hảo, nhưng cũng là rất quen thuộc, cùng hắn chào hỏi Hình Ngọc ca ca ngươi đã trở lại. Nguyên bản Nguyễn Hy là kêu hắn A Ngọc ca ca, nhưng là Hình Ngọc cảm thấy cái này cách gọi quá nương, không cho Nguyễn Hy như vậy kêu, Nguyễn Hy liền cả tên lẫn họ mà kêu. Đúng vậy, trở về quá Tết Nguyên Tiêu sao? Hình Ngọc như cũng dùng cấp Nguyễn Lục lấy cớ này. Bất quá lấy cớ này hiển nhiên cũng đủ sức sẹo, liền Nguyễn Hy đều không tin, hầu nghi mà nhìn hắn một cái, lại không có lắm miệng hỏi lại. Theo thường lệ ở Thái Dương hoàn toàn dâng lên tới thời điểm, mấy người hạ sơn trở về. Bất quá trở về nhà không bao lâu, Từ Bá gia liền truyền đến hét thảm một tiếng thanh. Nhà bọn họ ly Nguyễn gia vẫn là có đoạn khoảng cách, nhưng là Nguyễn gia người vẫn là nghe đến rõ ràng. Đối này sôi nổi ghé mắt, đều muốn đi bái nhân gia môn thấy rõ ràng phát sinh cái gì thảm sự. Bất quá cái này nghi vẫn chờ đến Từ Bá đến Nguyễn gia xuyến môn thời điểm sẽ biết. Hình Ngọc thảm hiển nhiên là giả vờ, Từ Bá chân trước đến Nguyễn gia, hắn sau lưng liền theo đi lên. Lão gia tử, ngươi đừng luôn đem ta khiếu sự nơi nơi tuyên dương a, có bản lĩnh ngươi giảng A Mông. Ta không giảng quá A Mông sao? Này nếu không phải buổi sáng kêu đến như vậy mất mặt hàng xóm đều đã biết, tới hỏi ta ta mới mặc kệ các ngươi những việc này đâu. Từ Bá ghét bỏ mà liếc liếc Hình Ngọc. Hình Ngọc không lời nào để nói, chỉ có thể vội vàng nói sang chuyện khác. Gã Lục, ta tới tìm ngươi có việc thương lượng, chúng ta đến một bên đi nói đi. Nguyễn Lục nhấc lên mí mắt nhìn Hình Ngọc, vừa định hỏi chuyện gì, Từ Bá nghiêng ngật hắn nói chuyện của ngươi tính cái gì đại sự đến tránh đi người, còn nhận không ra người. Đương nhiên là đại sự, ta này sẽ là muốn làm đứng đắn sự. Hình Ngọc đắc ý mà liền kém vô ngực. Từ Bá vẻ mặt không tin nhìn hắn, đối hắn đại sự không quá cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nguyễn Lục tuy rằng phía trước đối Hình Ngọc cũng thực không kiên nhẫn, bất quá đó là nhằm vào hắn cả lơ phất phơ, thấy hắn như vậy nghiêm túc bộ dáng, nhưng không có không để trong lòng. Làm sao vậy? Ngươi đại sự là cái gì? Nguyễn Lục mang theo trêu chọc cười nhìn hắn. A Lục, ta nếm qua nhà các ngươi mức, không nghĩ tới này đó mức thế nhưng thật là các ngươi làm. Ta phía trước còn không quá tin tưởng đâu. Hiện tại ta quyết định cùng ngươi làm buôn bán. Hình Ngọc như vậy vừa nói, Nguyễn Lục mới chú ý tới. Không nghĩ tới hắn phía trước đến chính mình ra nhiều lần như vậy rồi cũng không biết việc này, này cũng thật là không ai. Bất quá làm buôn bán. Nguyễn Lục không nghĩ tới Hình Ngọc sẽ có cái này ý tưởng ngươi nghiêm túc. Hình Ngọc khẳng định gật gật đầu đương nhiên là sự thật, ta này sẽ là hạ quyết tâm. Như thế nào cái cách làm? Giống ta ban cho những cái đó cửa hàng thương nhân giống nhau. Ngươi chẳng lẽ cũng tính toán khai cái cửa hàng sao? Nguyễn Lục bán tín bán nghi mà mở miệng hỏi, sợ người này chỉ là nhất thời hứng khởi. Hình Ngọc tính toán lợi dụng hắn quan hệ, thế Nguyễn Lục đem nàng đồ vật bán được địa phương khác. Đương nhiên, không ngừng là của ngươi, ta còn tính toán tìm người khác. Hình Ngọc lời thề son sắt, giống như tốt đẹp tiền cảnh đã ở trước mắt. Nguyễn Lục thấy hắn bộ dáng này chính là chỉ bằng một bộ không tưởng, không có một chút thực tế, không có một chút kế hoạch. Không khỏi đề ra mấy vấn đề, vậy ngươi vận chuyển người tìm hảo sao? Chủ quán tìm hảo sao? Nguyễn Lục lại hỏi hắn mấy vấn đề, Hình Ngọc cá khẩu không trả lời được. Đối với Nguyễn Lục hơi hơi hé miệng, lại khép lại. Hình Ngọc vừa mới thao thao bất tuyệt ngừng lại, chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh. Nguyễn Lục cũng không có đánh gây hắn, đợi một hồi Hình Ngọc mới một lần nữa ngẩng đầu,

Nguyễn Lục không nghĩ tới Hình Ngọc sẽ có cái này ý tưởng, ngươi nghiêm túc. Hình Ngọc khẳng định gật gật đầu, đương nhiên là sự thật, ta này sẽ là hạ quyết tâm. Như thế nào cái cách làm? Giống ta ban cho những cái đó cửa hàng thương nhân giống nhau. Ngươi chẳng lẽ cũng tính toán khai cái cửa hàng sao? Nguyễn Lục bán tín bán nghi mà mở miệng hỏi, sợ người này chỉ là nhất thời hứng khởi. Hình Ngọc tính toán lợi dụng hắn quan hệ, thế Nguyễn Lục đem nàng đồ vật bán được địa phương khác. Đương nhiên, không ngừng là của ngươi, ta còn tính toán tìm người khác. Hình Ngọc lời thề son sắt, giống như tốt đẹp tiền cảnh đã ở trước mắt. Nguyễn Lục thấy hắn bộ dáng này chính là chỉ bằng một bộ không tưởng, không có một chút thực tế, không có một chút kế hoạch. Không khỏi đề ra mấy vấn đề, vậy ngươi vận chuyển người tìm hảo sao? Chủ quán tìm hảo sao? Nguyễn Lục lại hỏi hắn mấy vấn đề, Hình Ngọc cá khẩu không trả lời được. Đối với Nguyễn Lục hơi hơi hé miệng, lại khép lại. Hình Ngọc vừa mới thao thao bất tuyệt ngừng lại, chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh. Nguyễn Lục cũng không có đánh gây hắn, đợi một hồi Hình Ngọc mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyễn Lục, ta trở về lại ngẫm lại sau đó lại tìm ngươi. Nguyễn Lục mạc danh mà nhìn hắn đi xa, lúc này nàng còn không có ý thức được chính mình ở sinh ý thượng tướng sẽ cùng hắn có rất lớn liên hệ. Hôm nay Nguyễn gia xưởng người nghỉ ngơi một ngày đã bắt đầu làm công. Chương 125 tổn hữu. Hiện tại là buổi sáng, ăn cái gì người lác đác lưa thưa, chỉ có mấy người, Nguyễn Lục đi lên cũng trà lâu cũng không có gì người, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bên cửa sổ Tần Lão Cửu cùng Nôn Lão Lục hai người, không có Nguyễn Trường Phúc phía trước nói người thứ ba. Hai người ngồi vị trí vừa vặn tốt, tầm mắt không tồi, kia phiến cửa sổ liền đối với đường cái, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến phía dưới tình huống. Nói vậy vừa mới chính mình ở dưới động tác cũng bị xem đến rõ ràng, Nguyễn Lục như vậy nghĩ. Đến gần, quả nhiên bọn họ trên mặt đều mang theo một mặt mang theo, thâm ý cười. Như thế nào? Phía trước là gan như vậy đại, hiện tại sợ chúng ta đem ngươi ăn. Tần Lao Cửu đối diện cửa thang lầu bên này, Nguyễn Lục vừa xuất hiện hắn liền liếc mắt một cái thấy, mà hắn lời này hiển nhiên thúc bởi vì thấy được dưới lầu Nguyễn Trường Phúc tưởng tiến vào, bị Nguyễn Lục đẩy đi trở về. Nguyễn Lục nghe xong hắn trêu chọc, không sao cả mà cười cười. Sao có thể? Các ngươi lại không phải xài lang hồ báo, đại chủ nhân chính là ái nói giỡn. Thấy Nguyễn Lục mềm như bông mà bị chính mình chiêu, Tần Lão Cửu không thú vị mà bĩu môi không mở miệng. Nguyễn Lục tự cố mà đi qua đi, kéo ra dư lại kia một cái băng ghế làm xuống dưới, không biết vài vị kêu ta lại đây là vì chuyện gì. Không lễ phép nha đầu, chúng ta đều là trưởng bối của ngươi, một câu xưng hô đều không gọi. Chẳng lẽ ngươi không phải vì nhà các ngươi kia phòng ở sao? Không nghĩ muốn. Nôn Lão Lục bưng chén trà uống xong mới vừa bông, bị Tần Lao Cửu xen mồm một câu, như cũ không vì sở nhiễu hỏi xong chính mình nói. Ngược lại là Tần Lão Cửu lão không vui, liếc mắt nhìn hắn. Là vì nhà ta nhà cũ, bất quá vài vị nếu là tưởng lấy trưởng bối thân phận tới nói, ta là không thèm để ý, chỉ cần các ngươi không sợ lưng đeo một cái khi dễ tiểu bối thanh danh liền hảo. Nguyễn Lục buông ra nguyên bản nắm ấm tay chén trà, buông tay. Nôn Lão Lục ý cười nhợt nhạt mà nhìn Nguyễn Lục. Mà Tần Lao Cửu tắc bất mãn mà nói thầm một câu, miệng lưỡi sắc bén nha đầu. Nguyễn Lục vẫn duy trì mỉm cười, lặng lặng chờ đợi bọn họ đưa ra bọn họ mục đích. Mềm ngạnh đều thử, kết quả Nguyễn Lục đều đem bọn họ nói chắn trở về. Tần Lao Cửu không vui mà nhìn chằm chằm Nguyễn Lục xem, Nguyễn Lục điều cái thoải mái tư thế ngồi thẳng, lại tiếp tục thảnh thơi mà ngồi, không thèm quan tâm. Tần Lao Cửu tướng mạo hung thần, gặp qua hắn 3 tuổi tiểu hài tử nghe được hắn người này đều có thể nghe chi dạ đề. Tần Lao Cửu cũng thực buồn bực Nguyễn Lục một chút đều không có sợ hãi bộ dáng, từ trước đến nay gặp qua người của hắn chính là có chút nhát gan yếu đuối một chút thành niên nam tử cũng sẽ tranh chính mình đi, này tiểu nha đầu như thế nào sẽ không sợ đâu. Lão Lục tắc cười khẽ một tiếng, lúc này cười lên tiếng, được rồi, chúng ta tới nói chuyện này phòng ở sự đi. Không đợi Lao Thất. Tần Lao Cửu nghe vậy hỏi ra thanh. Đang nói, cửa thang lầu lại một người xuất hiện, Tần Lao Cửu vị trí này thực đáng chú ý. Nhưng là lại có thể ánh mắt đầu tiên đem đi lên người thấy. Lao Thất. Ngươi lại đây. Tần Lao Cửu vừa thấy sợ nhân ra nhìn không thấy hắn dường như, hướng tới người nọ dùng sức phất tay. Nguyễn Lục quay đầu đi xem, mày không giấu vết mà nhíu hạ, người này nhìn có điểm quen thuộc, nhưng là lại thực tin tưởng chính mình không quen biết người này. Thẩm Lao Thất vừa lên tới liền bất động thanh sắc mà đánh giá Nguyễn Lục một phen, dư quang đánh giá qua đi, phát hiện Nguyễn Lục mặt bộ rất nhỏ động tác, trong lòng cười nhạo hạ, nha đầu này nhưng thật ra nhạy bén. Nguyễn Lục từ nhìn đến hắn đi lên, thẳng đến hắn ngồi xuống, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới, trong lòng có điểm nghi hoặc, trong lòng tự dễ một chút, chính mình gặp qua người nhiều như vậy, khả năng đem hắn cùng trước kia gặp qua người lộng lăn lộn cũng nói không chừng. Đem đấy lòng kia ti quen thuộc cảm áp xuống đi, Nguyễn Lục mới chính thức mà đánh giá trước mắt người tới. Các ngươi nói đến thế nào? Thẩm Lao Thất ngồi xuống dưới liền chiều Nôn Lão Lục hỏi, dư thừa Tần Lão Cửu nhiệt tình ngược lại thờ ơ. Tần Lão Cửu không biết là không thèm để ý vẫn là không phát hiện, như cũ nhiệt tình mà thấu đi lên, tiểu tử thúi, lại chạy tới nào sung sướng. Ngày đó mới vừa thấy xong mặt, đồ ăn đều thượng lại không thấy tiểu tử ngươi bóng người. Nếu là sung sướng, đương nhiên là không thể nói cho ngươi. Thẩm Lão Thất nghe xong Tần Lão Cửu lời này, rốt cuộc trả lời. Nguyễn Lục nghe sung sướng cái này từ, đều hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm, bằng không trước mắt cái này Lão Thất thoạt nhìn cũng liền cùng Hình Mông không sai biệt lắm đại, như thế nào sẽ cùng sung sướng xả ở bên nhau. Tưởng là như vậy tưởng, Nguyễn Lục còn không có ngốc đến đem trong lòng lên tiếng ra tới. Hảo, chúng ta tới nói chuyện đứng đắn sự đi. Nôn Lão Lục nói một tiếng. Hai người ngừng lại, an tĩnh xuống dưới, nói. Tuy rằng hình thức là làm đến rất trang trọng, nhưng là bọn họ trên mặt kia ti không chút để ý lại là che giấu không được. Nguyễn Lục nguyên bản cũng biết bọn họ cũng không để ý việc này, lúc này càng quan trọng là biết bọn họ làm như vậy mục đích. Ta tưởng các vị cũng không thiếu như vậy một tòa nhà này nhà của chúng ta ở nhiều năm như vậy, ta cũng rất rõ ràng bên trong cũng không có cất giấu cái gì bảo tàng, không biết vài vị chuyên môn đem này tòa nhà thừa xuống dưới là vì cái gì. Nguyễn Lục không có cùng bọn họ vòng vo tính toán. Không dự đoán được Nguyễn Lục sẽ như vậy không uyển chuyển mà nói ra, Tần Lão Cửu sửng sốt, quay đầu đi xem chính mình đối diện cùng bên cạnh hai người. Là, ngươi đoán được không sai, chúng ta chuyên môn mua tòa nhà này là có điều kiện cùng ngươi nói, nếu ngươi đều hỏi như vậy, chúng ta cũng không sợ trắng ra chỉ xuống đất cùng ngươi nói. Thẩm Lão Thất tràn ngập hứng thú đôi mắt gắt gao khóa lại Nguyễn Lục. Ta cũng biết là có điều kiện, nhưng là ta tưởng vài vị hẳn là sẽ không quá mức khó xử ta đi. Rốt cuộc chúng ta loại này làm tiểu sinh ý cũng không có gì có thể được các ngươi coi trọng tương xem đi. Nguyễn Lục cho dù có dự đoán, nhưng là thật sự nghe được bọn họ chính miệng thừa nhận, đáy lòng vẫn là lột bột một chút. Rốt cuộc chính mình ra hiện tại cũng chỉ là làm điểm tiểu sinh ý, ở bọn họ này đó địa đầu xà trong tay cũng là chịu không nổi lan lộn. Như thế nào sẽ không? Ngươi qua khiêm tốn, nhà các ngươi hiện tại sinh ý làm được cũng không nhỏ, chính là cách vách mấy cái huyện trấn đều có các ngươi sinh ý ở đâu. Thẩm Lão Thất cũng không sợ Nguyễn Lục biết. Trực tiếp làm do nói. Hắn như vậy một phen lời nói, Nguyễn Lục càng thêm kinh hãi. Hắn giảng đem Nguyễn gia tình huống hiểu biết đến như vậy rõ ràng, Nguyễn Lục lo lắng hắn đối Nguyễn gia mục đích không nhỏ. Ngươi liền nói thẳng đi. Nguyễn Lục chấn định xuống dưới, không cần quanh co lòng vòng. Thấy Nguyễn Lục sắc mặt lãnh đạm không ít, Thẩm Lão Thất trên mặt đứng đắn không ít, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền trắng ra nói đi. Nguyên bản ta nghe được trong huyện cửa hàng cùng quanh mình mấy cái cửa hàng bọn họ vào tay mức cùng quả hoạch giá cả đều không thấp. Nhưng là gần nhất ta nghe nói chân trên có người từ ngươi nơi này lấy thấp một nửa giá cả nhập hàng. Nguyễn Lục sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, thực mau phát giác chính mình cảm xúc biểu lộ ra tới, ngược lại nắm chặt nắm tay, siết chặt lòng bàn tay. Trên mặt đạm bật cười, việc này không biết ngươi là từ đâu biết được. Thẩm Lão Thất không có sai quá trên mặt nàng biểu tình, xem ở trong mắt lại không có chọn phá, này ngươi không cần biết. Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, chúng ta tưởng từ ngươi nơi này ngươi đồng dạng giá cả vào tay mức cùng quả hạch, ngươi có đồng ý hay không? Không chờ Nguyễn Lục trả lời, Thẩm Lão Thất lại tiếp theo nói, ngươi cũng không cần tìm khác lấy cớ, nếu ngươi có thể lấy như vậy giá cả cho hắn, thuyết minh ngươi cũng không có lô vốn đi nơi nào. Kỳ thật Nguyễn Lục ở vào hoàn cảnh xấu, mà Thẩm Lão Thất bọn họ ba cái không chút để ý nhìn nàng, chờ đợi nàng quyết định. Đối với kết quả như thế nào bọn họ cũng không để ý. Đến nỗi chân chính để ý chính là cái gì, cũng chỉ có bọn họ đã biết. Nguyễn Lục tổng cảm giác không thích hợp, nhưng là nàng cũng không biết là vì cái gì. Tuy rằng cho dù lấy cấp Hình Mông giá cả cho bọn hắn, nàng cũng không có lô vốn nhiều ít, nhưng là loại này làm người đắn đo ở lòng bàn tay cảm giác cũng không dễ chịu. Hơn nữa thiệt thòi lớn loại sự tình này nàng cũng không lành nghề, như thế nào cũng đến giảm nhỏ chính mình tổn thất. Như vậy nghĩ, Nguyễn Lục mở miệng, các ngươi muốn ngươi bộ dáng này giá cả. Ta cũng đồng ý nhưng là chúng ta đến hạn định một số lượng. Nguyễn Lục còn không có tìm ra một cái lý do tới lấp kín bọn họ khẩu, ba người liền đã gật đầu. Hành, tổng không thể làm ngươi ăn quá lớn mệt. Nguyễn Lục thế nhưng Tần Lão Cửu loại người này cũng có thiện tâm, đều sẽ thế người khác suy nghĩ. Trương Nước biết khẩu nói ra một con số, ba người cũng đồng ý. Cái này Nguyễn Lục càng thêm hoài nghi bọn họ mục đích rốt cuộc có phải hay không thật là như vậy một cái đơn giản yêu cầu. Hơn nữa lập tức bọn họ liền đem khế đất đưa cho Nguyễn Lục. Cũng không sợ Nguyễn Lục chảy mất. Nguyễn Lục cũng không nghĩ nhắc nhở bọn họ, nhưng là lại sợ lúc sau bọn họ lại có lấy cớ tìm chính mình ra phiền toái, liền hỏi, không cần ta viết một chút giấy cam đoan sao. Ba người lại thực tùy ý gật đầu, thêm đi. Tiếp đón tiểu nhị lấy giấy ngọn bút nghiên lại đây, làm Nguyễn Lục viết bảo đảm, lại tiếp nhận Nguyễn Lục đưa qua ngân phiếu. Còn đều tâm tình không tồi mà bồi Nguyễn Lục đi xuống lầu, Nguyễn Lục thật sự nhìn không ra tới bọn họ rốt cuộc chiếm cái gì đại tiện nghi yêu cầu như vậy mất công. Nguyễn Lục không nghĩ ra, nhưng là bọn họ trong lòng đều có một phen đánh giá. Chẳng qua bọn họ trong lòng đắc ý vui sướng tại hạ lâu thời điểm, nhìn thấy Hình Mông kia một khắc liền tan thành mây khói. Thẩm lão cửu trên tay cầm trong tay kia trương giấy cam đoan, còn đang đắc ý rào rạt đâu, nhìn thấy Hình Mông trong tay nguyên bản đạn giấy trắng động tác một đốn. Ba người trên mặt cười đều cứng lại rồi, hỗ trợ đem trong tay giấy hướng phía sau tàng. A Mông, ngươi như thế nào lại đây? Nghe nói các ngươi ở bên này, liền lại đây coi một chút. Như thế nào? Có thứ gì không thể làm ta xem? Hình Mông này ngữ khí rõ ràng chỉ là giống nhau dò hỏi một chút mà thôi, ba người lại đều cả người phát lệnh. Nếu là cho hắn biết bọn họ trêu đùa hắn tiểu tức phụ, thế nào cũng phải bị lột ra róc xương một phen. Ba người trong đầu tưởng đều là tương tự nội dung, không khỏi cả người run run, đem trong tay giấy tảng đến càng kín mít. Mà Nguyễn Lục nghe bọn hắn như vậy quen thuộc, nghĩ vừa mới bọn họ đối chính mình nói ra điều kiện như vậy không thèm để ý, nghĩ đến cũng không phải mơ ước chính mình về điểm này tiểu tài sản. Như vậy đó là cùng Hình Mông có quan hệ. Nghĩ chính mình vừa mới như vậy nghẹn quất, Nguyễn Lục cảm thấy chính mình có thể làm một hồi tiểu nhân, vì thế nhanh nhẹn mà đem vừa mới phát sinh sự thực mau thực ngắn gọn nói một chút. Ba người còn không có phản ứng lại đây, Nguyễn Lục cũng đã đem sự tình nói rõ ràng. Hình Mông trong mắt hiện lên một tia hàn mang, đem tia tờ giấy giao ra đây. Hình Mông trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin, ba người đẩy đẩy giật nhẹ một phen, liền tưởng lừa dối quá quan, kết quả Hình Mông vẫn không nhúc nhích mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Vì thế bọn họ chỉ phải ngoan ngoãn đem Nguyễn Lục viết thư giao ra tới, lần này ở bọn họ trên tay còn không có niết ấm áp đâu, liền lại bị Nguyễn Lục lấy về đi. Nguyễn Lục cười tủm tỉm tiếp nhận chính mình vừa mới viết kia trương giấy cam đoan, đầy mặt ý cười, nhưng mà trong mắt lại nhìn không tới một tia ý cười. Lấy về tới kia trương giấy cam đoan, Nguyễn Lục cũng không sợ bọn họ tìm chính mình phiền toái. Nguyễn Lục trong lòng có khí, cùng Hình Mông nói một cái không tính thành khẩn tạ, liền xoay người liền đi rồi. Mà Hình Mông thấy thứ, trên người càng là tán phát không ít khí lạnh. Lão đại, ngươi đừng lại tán khí lạnh, hôm nay còn không có nhiệt đâu. Thẩm Lao Thất vừa mới trong lòng có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu thận đến hoảng. Nguyễn Lục đi trở về, cũng không biết bọn họ ba cái bị Hình Mông thao luyện một phen. Trong lòng chỉ cảm thấy thật là người nào đều có, là có bao nhiêu nhàm chán mới có thể làm ra loại sự tình này a. Kỳ thật bọn họ ba cái chỉ là bởi vì ngày thường bị Hình Mông áp chế thật lâu, biết được Hình Mông thực để ý Nguyễn Lục lúc sau liền tưởng từ Nguyễn Lục trên người tìm về cân bằng cảm. Ai biết xuất sư bất lợi, mới ra môn đã bị Hình Mông bắt được. Nguyễn Lục thở phì phì trở về, nhưng là này khí ở thổi một đường phong trở lại trong thôn lúc sau liền tiêu tán. Nguyễn Lục thuận tiện quải cái cong, đi thôn trưởng trong nhà, muốn hỏi hỏi khế đất sự. Kết quả ở nửa đường thời điểm liền gặp được, có người ở ồn ào nhôn nháo, trong đó bao hàm phụ nhân khóc náo thanh. Trung quanh còn có vây quanh một đám người, Nguyễn Lục nguyên bản nghĩ vòng qua đi, vô tình liếc bị vây quanh người. Lại là cái lao người quen, là Lý Kim Hoa, nếu không ra dự kiến nói, nam nhân kia đó là nàng trượng phu. Bất quá là Nguyễn Lục nhíu mày chính là kia nam nhân phía sau còn đứng một nữ nhân, Nguyễn Lục là biết người này. Đây là trong thôn có tiếng quả phụ, nàng trượng phu mấy năm trước qua đời. Trong thôn về nàng tin đồn nhảm nhí không ít. Phần lớn là giảng về nàng phong lưu vận sự, Nguyễn Lục nguyên bản cho rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy, cái này thấy được biết những cái đó đồn đãi cũng không nhất định tất cả đều là giả. Lý Kim Hoa bị những người đó vây xem, nàng chính bắt lấy hắn nam nhân, mà trên thực tế là muốn đánh hắn mặt sau nữ nhân kia, chỉ là bị hắn chống đỡ, vì thế toàn đánh tới trên người hắn đi. Bị đánh đến không kiên nhẫn, nam nhân bắt lấy tay nàng, đẩy ra, ngươi có phiền hay không a? Lao tử muốn làm gì, ngươi quản không được. Ta là quản không được, nhưng là ngươi đừng lấy ta cực cực khổ khổ kiếm tới tiền đi dưỡng nữ nhân. Trong nhà hài tử đều bị đói, tiền bị ngươi cầm đi đánh bạc uống rượu, còn chưa tính. Lý Kim Hoa khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, thật sự khó coi, nhưng xác xác thật thật làm người nghe xong thực chua xót. Chúng ta nương tam bị đói, ngươi lại đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, Lý Tam, ngươi vẫn là người sao? Lý Tam bị nói được thẹn quá thành giận, bắt lấy, Lý Kim Hoa tóc, ngươi cái mụ già thúi nói cái gì đâu? Lão tử dùng đến dựa ngươi dưỡng sao? Thiếu nói hiệu nói vượng, tin hay không ta đánh chết ngươi cái này mụ già thúi. Nguyễn Lục nhớ rõ cái kia quả phụ cũng là đồng dạng họ Lý, nghĩ đến hai người đã sớm thông đồng. Bất quá người nam nhân này cũng thật là cha, ham ăn biếng làm dựa vào chính mình bà nương dưỡng, đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, trở về còn muốn đánh chính mình bà nương. Nguyễn Lục đứng đắn muốn đi ra ngoài ngăn cản hắn, bởi vì hắn đã cùng Lý Kim Hoa liền đánh nhau rồi, động tác tàn nhẫn. Một quyền quyền một chân kêu mà đã đánh vào Lý Kim Hoa trên người, một chút cũng không lưu tình. Chút nào không nghĩ đây là chính mình kết tóc thê tử. Vây xem thôn Lý người cũng nhìn không được, có người tiến lên đi cản, có người đứng mắng hắn, có người đi đem Lý Kim Hoa đỡ lên. Nguyễn Lục nhân cơ hội qua đi, ngươi thế nào? có hay không bị hắn đả thương đến nơi nào. Lý Kim Hoa thương tâm thực, phân không ra tâm tư nghe Nguyễn Lục nói. Mới vừa bị người ta nâng dậy tới, mang theo khóc gầm tiếng nói lại chiều Lý Tam khóc hô, Lý Tam ngươi cái này bẹp con bê, ta muốn cùng ngươi hòa ly. Lý Tam còn ngạo, xoay eo, một bộ còn muốn xông lên đi đánh Lý Kim Hoa bộ dáng, nghe được Lý Kim Hoa nói, khinh thường nói, ly liền ly, lao tử ly, ngươi còn có thể sống không được không thành. Lý Tam ly Lý Kim Hoa có thể hay không sống được Nguyễn Lục không biết, nhưng là hắn phía sau cái kia tuổi trẻ quả phụ hiển nhiên không rời đi Lý Kim Hoa. Nguyễn Lục rõ ràng nhìn đến, ở Lý Kim Hoa nói ra những lời này thời điểm, kia quả phụ hiển nhiên luôn cuống. Đang muốn giữ chặt Lý Tam hiển nhiên liền sợ hắn xúc động, kết quả sợ cái gì tới cái gì, Lý Tam nói ra nàng nhất không muốn nghe nói. Kia quả phụ còn muốn ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, trải qua hắn cùng Lý Kim Hoa chính ồn ào đến thượng hòa đâu, nơi nào nghe được đi vào nàng lời nói. Lý Kim Hoa xảo xảo cùng Lý Tam liền hướng Lý gia tộc trưởng phương hướng đi. Người trong thôn bên trong hiển nhiên cũng có tán đồng, ồn ào tán đồng làm cho bọn họ hòa ly. Một đám vây quanh bọn họ người thấy sự tình càng nháo càng lớn, như cũng không sợ sự đi theo bọn họ đi rồi. Chờ Nguyễn Lục phục hồi tinh thần lại, cái kia trên đường nhỏ cũng chỉ dư lại nàng chính mình cùng kia quả phụ hai người. Kia quả phụ thấy Nguyễn Lục nhìn nàng, ghét bỏ liếc nàng liếc mắt một cái, do dự mà muốn hay không cùng Lý Tam bọn họ đi, nhưng là cuối cùng khả năng cũng là sợ phiền phức, hướng cùng Lý Tam bọn họ phương hướng tương phản địa phương đi rồi. Nguyễn Lục nghĩ có như vậy nhiều người cùng Lý Kim Hoa cùng nhau đi rồi, cũng không sợ nàng lại có hại, liền tiếp tục hướng thôn trưởng ra đi. Thôn trưởng đã nhanh nhẹn mà làm tốt khế đất, Nguyễn Lục đi thời điểm hắn chính cụ thấu. Nguyễn Lục quan tâm ân cần thăm hỏi một câu, lão bá, ngươi này thân thể như vậy có hay không đi xem qua đại phu? Thôn trưởng lắc lắc đầu, nhìn cái gì đại phu lãng phí tiền, tùy tiện tìm điểm thảo dược tới uống uống chính là, không cần lãng phí cái kia tiền. Nguyễn Lục khuyên bất động hắn, nhưng mà ở đi ra ngoài thời điểm vừa vặn gặp được hắn con dâu cùng con của hắn trở về, liền nói hai câu. Thôn trưởng này thân thể đến đi xem một chút đại phu mới được. Trương Thị tuy rằng cười, nhưng Nguyễn Lục nhìn ra tới nàng trong mắt không thèm để ý. Ngay cả Trương Thị bên người, thôn trưởng nhi tử cũng thờ ơ. Nguyễn Lục nhìn ở trong lòng, thở dài, nghĩ chờ có rảnh. Hỏi một chút xem từ bá có chịu hay không cấp thôn trưởng xem một chút đi. Nguyễn Lục bắt được khế đất liền bắt đầu xuống tay làm việc, công đạo Hoa Lê cùng Đỗ Quyên, làm các nàng buổi tối trở về thời điểm hỏi một chút các nàng cha Thiết Ngưu có thể hay không. Cùng các nàng nói muốn kiến phòng ở sự, làm các nàng trở về hỏi một chút Thiết Ngưu khi nào có rảnh, nếu là có rảnh nói chính mình nghĩ tới đi tìm hắn nói chuyện. Cha ta gần nhất không nội, ngày mai hẳn là liền có rảnh, ta trở về hỏi rõ ràng lại cho người hồi đáp. Hoa Lê gần nhất đi theo Nguyên Vân, đã học không ít đồ vật, thoạt nhìn cũng tự tin nhiều. Đã biết Nguyễn Lục lấy về nhà cũ khế đất, việc này buổi tối Nguyễn Trường Phúc sau khi trở về, nhưng vẫn truy vấn Nguyễn Lục thẩm lao thất bọn họ ba người có hay không khó xử nàng. Nguyễn Lục giải thích mấy lần, Nguyễn Trường Phúc vẫn là không dễ dàng tin tưởng nàng, Nguyễn Lục lại không dám đem Hình Mông pha ở bên trong sự nói với hắn. Hắn phía trước đối Hình Mông hảo cảm đã tiêu hao không ít, nếu là đem chuyện này nói với hắn, chỉ sợ về sau Hình Mông không cần lại bước vào Nguyễn gia gia môn. Nguyễn Lục buổi sáng tuy giang khí, nhưng là khí qua sau cũng biết việc này mặc kệ Hình Mông sự, không thể làm hắn bối cái này nổi. Đương nhiên đạo lý này mình chính mình minh bạch, nhưng là Nguyễn Trường Phúc không nhất định lý giải. Chỉ có thể nói Hình Mông không biết nhìn người, giao một đám tổn hữu, chỉ là không nghĩ tới Hình Mông sẽ cùng bộ dáng này người lui tới. Nguyễn Lục nghĩ, không được. Đến khuyên nhủ hắn cách bọn họ xa một chút, đừng bị dạy hư. Chương 126 đảo loạn nhân tâm. Nguyễn Trường Phúc vẫn luôn phiền Nguyễn Lục, cuối cùng vẫn là Nguyễn Thị tiến vào đem Nguyễn Lục giải cứu ra ma thủ, A Lục có chủ ý đâu. Ngươi đừng lo lắng như vậy nhiều. Tuy rằng giúp Nguyễn Lục miễn trừ Nguyễn Trường Phúc truy vấn, nhưng là Nguyễn Thị nói vẫn là làm Nguyễn Lục trong lòng run run rẩy rẩy. Chính là loại này nói giống như vô tình, lại làm người nghe cố ý nói để cho nhân tâm có xúc động. Nguyễn Lục hoài nghi Nguyễn Thị là cố ý nói cho nàng nghe, vì thế kế tiếp Nguyễn Lục đối đãi Nguyễn Thị càng thêm tiểu tâm hầu hạ. Sợ bị Nguyễn Thị lại bắt được nhược điểm, Nguyễn Lục không dám hồi một câu miệng. Hôm nay nhà cũ khế đất cùng trong thôn này khối địa khế đất đều bắt được, giải quyết một vấn đề lớn. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc thương lượng ra tới, quyết định mau chóng đem phòng ở cái lên. Ngày hôm sau buổi sáng Hoa Lê cùng Đỗ Quyên tới thời điểm, Thiết Ngưu cũng đi theo các nàng tới. Nguyễn Lục mới vừa cơm nước xong, Thiết Ngưu lại đây. Nguyễn Lục mang theo hắn vào nhà chính, nói xây nhà sự, dựa theo lệ thường, Thiết Ngưu đối Nguyễn Lục nói, ngươi trước mang ta đi nhìn xem lấy khối địa đi. Nguyễn Lục lần trước cũng là tự mình trải qua quá, biết hắn thói quen, liền mang theo hắn đi, miếng đất kia có hiện tại gấp ba, liền ở phía sau biên. Như thế rất gần, các ngươi thôn trưởng nhưng thật ra thực hảo, dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, còn cho các ngươi nhanh như vậy làm tốt. Bất quá Vương thôn trưởng thanh danh tại đây phạm vi mấy giảm sát thật thực hảo, nhưng hắn làm người cũng là thật sự không tồi. Nguyễn Lục nghe hắn nói tán đồng gật gật đầu, lời này xác thật không tồi, hắn thực thế người trong thôn suy nghĩ, làm sự cũng là vì thôn vì dân, đây là không thể phủ nhận. Hai người nói liền đến miếng đất kia, ngày hôm qua thôn trưởng ở Nguyễn Lục đi rồi liền theo sát nàng mang theo người lại đây đem mà cấp phân chia ra tới. Thiết Ngưu nhìn miếng đất này, không có nói này mà có cái gì không tốt địa phương, này khối địa thế bình thản, kiến phòng ở không có gì vấn đề. Hai người xem qua lúc sau, Nguyễn Lục đem chính mình đối này phòng ở kế hoạch đối Thiết Ngưu nói. Tân kiến phòng ở chính là hoàn toàn làm xưởng, cho nên Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc thương lượng, cũng không tính toán dựa theo hiện tại loại này phòng ở tới kiến, mà là dựa theo hiện tại trong nhà kho cùng tiểu xưởng kiến. Xét thấy về sau sẽ nhiều chân chút hóa, hơn nữa bất đồng không thể quẹ với nhau, muốn phòng ẩm phong ước, đem ý nghĩ của chính mình cùng Thiết Ngưu nói, lại dò hỏi hắn ý kiến. Có một số việc chính mình gặp qua lại nhiều, nhưng là có đôi khi là so ra kém này đó chân chính làm việc người. Định ra việc này, muốn khởi công còn có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị đâu. Nguyễn Lục nghĩ nghĩ, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem sự tình giao một chút cho người khác đi làm, Tần Lương liền lắc lư tới rồi Nguyễn Lục trước mặt. Nguyễn Lục ánh mắt ngó quá người này trên người, thầm nghĩ, mọi người liền hắn nhất nhàn, tuy rằng đem hắn đương đại lao đối đãi, nhưng là hiện tại vẫn là có thể sai xử một chút đi. Nguyễn Lục trong lòng hỏi chính mình liền đem người hô lại đây. Tần Lương chạy chậm đến Nguyễn Lục trước mặt, tiểu thư có cái gì phân phó? Nguyễn Lục hướng tới Thiết Ngưu giới thiệu Tần Lương, lại nói, xây nhà sự ta tưởng giao cho hắn tới làm, Thiết Ngưu thúc có cái gì yêu cầu liền công đạo hắn làm đi. Nói xong lại chiều Tần Lương nói, có cái gì vấn đề cùng Thiết Ngưu thúc thương lượng làm, nếu là có chuyện gì là ngươi quyết định không được ngươi lại đến tìm ta. Đem sự tình công đạo, Nguyễn Lục âm thầm đoán trách chính mình, sớm nên như vậy làm, đem việc này công đạo cho Tần Lương đi làm, Nguyễn Lục cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít. Bất quá trừ bỏ việc này, Nguyễn Lục còn phải đi vội mức quả hạch sự đâu. Thiết Nguyên Tiêu qua đi, lại không ít người tới đặt hàng. Bất quá lúc này đếm tới rồi có người có thể hỗ trợ làm việc chỗ tốt rồi, Nguyễn Lục đem phía trước bị tống cổ đi cùng Vương Lão Nga Phúc Vĩnh chịu trở về. Phúc Vĩnh mới vừa cùng Vương Lão Nga vận một chuyến hóa trở về, trong nhà hạt dưa đậu phộng không đủ, bọn họ đi bổ trở về. Mấy thứ này cung ứng là Nguyễn Lục nguyên bản liền tìm tốt, bọn họ chỉ cần đi vận trở về liền hảo. Phúc Vĩnh mới vừa dọn xong sống, Cổ Chính Lưu chữ hãn, Nguyễn Lục kêu hắn lại đây, không dám mà chậm trễ, hắn đều bất chấp lau nhà chạy tới, tiểu thư, có cái gì phân phó. Nguyễn Lục phát hiện này mấy người giữa ẩn ẩn có lấy Tần Lương cầm đầu manh mối, không biết hắn cùng mấy người bọn họ là như thế nào ở chung, Tần Lương rõ ràng thoạt nhìn cùng bọn họ không hợp nhau, lại cùng mỗi người đều ở chung rất khá. Ngay cả Phúc Quế cũng thực coi trọng hắn, không ít lần nhắc tới quá hắn. Mà sự thật là nàng đều đã đưa bọn họ mấy cái phân cách hai. Chỉ có thể nói Tần Lương người này thật sự rất có thủ đoạn. Nguyễn Lục âm thầm kinh hãi, lại đối Phúc Vĩnh nói, trước đem hắn lau lau đi, không nổi. Tạ tiểu thư. Phúc Vĩnh nói xong tạ mới cầm lấy đáp ở trên cổ khăn tay xoa xoa. Nhanh chóng nói xong, lập tức liền cùng Nguyễn Lục đáp lời. Ngươi có thể hay không ghi sổ? Nguyễn Lục thấy hắn xác thật thu thập xong rồi liền hỏi nói. Không có Phúc Vĩnh lời nói thật nói, nhưng là lại ngay sau đó nói, tiểu nhân chỉ nhận biết mấy chữ. Nguyễn Lục nhướng mày. Đi theo Tần Lương người quả thực đều sẽ bị dạy dỗ đến thông minh sao. Phúc Vĩnh buông xuống đầu, làm người thấy không rõ thần sắc, rũ ở chân hai sườn tay gân xanh hiện lên, đôi tay hơi bát. Nguyễn Lục nhịn không được mở miệng, Tần Lương không dạy qua ngươi trong lòng cất giấu tâm sự thời điểm như thế nào thu liễm chính mình cảm xúc sao. Phúc Vĩnh sắc thật thực khẩn trương, hắn biết ở Nguyễn gia loại này tiểu gia nhà nghèo bọn họ loại này thân phận người chỉ cần nắm chắc một cái cơ hội, muốn sống được hảo cũng không khó. Nhưng là này đó chủ nhân ra bọn họ địa vị ở chân chính giai cấp là ở vào thấp nhất cấp. Loại tình huống này làm cho bọn họ chỉ có thể gắt gao nắm lấy trong tay đồ vật rất khó đem đồ vật phân ra hoặc giao cho trên tay người khác. Nhưng mà Phúc Vĩnh mới đến Nguyễn gia không lâu, lại cùng mềm Nga tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên đối Nguyễn Lục không như vậy hiểu biết, cho nên hắn không biết hắn đối Nguyễn Lục xử lòng dạ hẹp hòi ngược lại làm Nguyễn Lục đối hắn quan càng kém. Phúc Vĩnh nguyên bản liền tập trung chú ý nghe Nguyễn Lục nói như thế nào, cho nên nghe được Nguyễn Lục những lời này thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy chính mình hoàn toàn tin tưởng Tần Lương nói giống như cũng không đúng lắm. Ngươi là đem Tần Lương đương chủ từ đâu? Vẫn là ta đối với các ngươi quản được quá rộng. Ta cảm thấy vấn đề này ngươi có thể trở về hảo hảo nghĩ kỹ lại đến trả lời ta. Nguyễn Lục vây vây tay, đi thôi, đi vội vàng trước. Phúc Vĩnh đứng ở tại chỗ rẽ rủa một chút, cảm thấy lúc này vẫn là nghe Nguyễn Lục nói hảo, cứng đờ xuống tay chân lui xuống. Hắn hiện tại mới hậu chi hậu giác đến Nguyễn Lục xác thật là thật sự có quan trọng sống giao cho chính mình. Nhưng mà cơ hội này bị chính mình cấp đẩy rớt, Phúc Vĩnh nghĩ, nắm chặt nắm tay. Đi đến bên cạnh giếng để ra thùng gỗ,

cho nên hắn không biết hắn đối Nguyễn Lục xử lòng dạ hẹp hòi ngược lại làm Nguyễn Lục đối hắn quan càng kém. Phúc Vĩnh nguyên bản liền tập trung chú ý nghe Nguyễn Lục nói như thế nào, cho nên nghe được Nguyễn Lục những lời này thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy chính mình hoàn toàn tin tưởng Tần Lương nói giống như cũng không đúng lắm. Ngươi là đem Tần Lương đương chủ từ đâu? Vẫn là ta đối với các ngươi quản được quá rộng. Ta cảm thấy vấn đề này ngươi có thể trở về hảo hảo nghĩ kỹ lại đến trả lời ta. Nguyễn Lục vây vây tay đi thôi, đi vội vàng trước. Phúc Vĩnh đứng ở tại chỗ rẽ rủa một chút, cảm thấy lúc này vẫn là nghe Nguyễn Lục nói hảo, cứng đờ xuống tay chân lui xuống. Hắn hiện tại mới hậu chi hậu giác đến Nguyễn Lục xác thật là thật sự có quan trọng sống giao cho chính mình. Nhưng mà cơ hội này bị chính mình cấp đẩy rớt, Phúc Vĩnh nghĩ, nắm chặt nắm tay. Đi đến bên cạnh giếng để ra thùng gỗ, đánh mấy thùng nước sau, Phúc Vĩnh vẫn luôn liền nghĩ Nguyễn Lục vừa mới nói. Đồng nhiên hoàn hồn, ánh mắt sáng ngời, không, vẫn là có cơ hội. Phúc Vĩnh đột nhiên cảm nhận được Nguyễn Lục yêu cầu chính là cái trung thực người hầu, không, có lẽ không nhất định phải trung thực, nhưng ít nhất không thể cùng người khác hợp nhau tới lừa gạt hắn. Phúc Vĩnh đối Nguyễn Lục đột nhiên cũng cảm thấy kinh hãi, liền như vậy một cái tiểu cô nương, thật sự sẽ nghĩ đến sâu như vậy sao? Trong lòng nghĩ hoặc, bất quá Phúc Vĩnh có thể xác định một sự kiện là chính mình vận mệnh là nắm giữ ở Nguyễn Lục trong tay, mà Tần Lương cũng đồng dạng như thế. Xác định chuyện này, Phúc Vĩnh đột nhiên biết chính mình nên làm như thế nào. Nguyễn Lục trong lòng biết chính mình vừa mới là có điểm giận chó đánh mèo với Phúc Vĩnh, nhưng bọn hắn làm sự cũng xác thật không phải bọn họ nên vì. Nguyễn gia không phải đại gia tộc, ngay cả trong huyện không ít người gia cũng so ra kém, nhưng không đại biểu Nguyễn Lục phải chịu đựng bọn họ động tác nhỏ. Mà Nguyễn Lục tức giận chân chính nguyên nhân là Tần Lương châm ngòi ly gián, đem Nguyễn gia rảo thành một bãi nước đục. Bên này Nguyễn Lục bởi vì trong nhà người hầu sinh khí, từ bá gia lại chính vì hình mông chậm chạp chưa về mà nôn nóng. Chương 128 lại thấy Tống Thanh Dương. Hình mông lần trước ở trong huyện gặp qua Nguyễn Lục, gặp gỡ Thẩm Lao Thất lúc sau liền đem bọn họ ba cái mang đi thao luyện một phen, cho nên cho tới hôm nay mới trở về. Nghĩ đến Nguyễn Lục trước khi đi thời điểm cái kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, hình mông nhíu mày đầu, lập tức liền không hề do dự, liền chiều Nguyễn ra đi. Hắn bị hình khang kêu sau khi trở về, cùng hắn nói chuyện một phen lời nói, còn không có nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước liền nghĩ đến Nguyễn Lục sự, liền mã bất đình để mà chiều Nguyễn ra đi. Nguyễn Lục đang ở kiểm kê này nửa tháng chướng mục đâu, liền lại nghe được bên ngoài đồ vật, nghe thanh âm là hình mông lại đây kêu nàng. Chuyện gì a? Nguyễn Lục nghe được hình mông kêu nàng gắt xuống trong tay bút liền đi ra ngoài. Nguyễn Lục đi ra ngoài liền thấy hình mông đứng ở sân, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, vẻ mặt mỏi mệt, nghĩ đến mấy ngày nay ở bên ngoài cũng không có nhiều nhàn nhã. A mông ca ca người đã trở lại. Nguyễn Lục không có lần trước đối hình mông như vậy kém thái độ, nhưng là hình mông nhìn nàng bộ dáng này, còn không bằng lần trước như vậy cảm xúc lộ ra ngoài đâu. Hắn vẫn luôn đều biết Nguyễn Lục cùng hài tử khác là không giống nhau, tuổi này nữ hài tuy rằng sẽ không như vậy ái khóc nhẹ, giống chính mình chất nữ bọn muội muội tuổi này đều là ái làm lũng chơi xấu, nhưng là Nguyễn Lục lại chưa bao giờ có quá, nàng sẽ thực quan tâm người khác, thay người ra suy nghĩ, cẩn thận săn sóc. Hình mông trước kia phiền chán tiểu cô nương làm lũng khóc nhẹ, nhưng là kỳ quái chính là hắn ngược lại hy vọng Nguyễn Lục có thể nhiều điểm như vậy cảm xúc, cho dù hắn không tốt với ứng phó. Bất quá, hình mông vẫn là giảng chính mình trong lòng lặp lại tổ chức quá rất nhiều biến nói ra tới, A Lục, lần trước sự là ta mấy cái bằng hữu hồ nháo, ngươi không cần để ở trong lòng. Không có, tuy rằng ta không hiểu bọn họ làm như vậy là vì cái gì, ngay từ đầu là có điểm sinh khí, sau lại khí đầu qua liền không có lại nghĩ nhiều, ngươi không cần quá mức để ý. Nguyễn Lục cũng nghĩ đến quá hình mông trở về nhất định sẽ để việc này, nàng chính mình hồi tưởng khởi lúc ấy đối hình mông thái độ, cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nguyễn Lục nói lộ ra một mặt rất nhỏ cười, hình mông lúc này mới có điểm thoải mái. Tùy cơ, hình mông rỗi qua tay tới cấp Nguyễn Lục, nắm tay phóng tới Nguyễn Lục trước mặt, khoe miệng khẽ nhếch, ở Nguyễn Lục kinh ngạc trong ánh mắt nắm tay phiên một chút, mở ra lòng bàn tay, từng con có ngón trỏ như vậy cao tiểu rối gỗ đang nằm ở hắn lòng bàn tay chung. Nguyễn Lục kinh ngạc mà nhìn hình mông, biên rỗi tay đi lấy biên hỏi, cho ta. Nguyễn Lục xác thật bị kinh hỉ đến, tiểu tâm mà nhéo lên tiểu nhân ngẫu nhiên, hảo tinh xảo a. Nhìn này tiểu nhân ngẫu nhiên, Nguyễn Lục cảm thấy khác thường quen thuộc, đột nhiên kinh hô ra tiếng, đây là ta. Hình mông vẫn luôn sủng nịch mà nhìn Nguyễn Lục nhất tần nhất tiếu, đối với nàng hỏi chuyện, hắn đáp án rõ ràng, gật gật đầu, là A Lục, thích sao? A mông ca ca cũng thật tâm linh thủ xảo đâu. Nguyễn Lục ha ha nở nụ cười, trêu chọc hình mông, điển hình mà đặng cái mũi lên mặt. Dựa theo hình mông nhất quán tới nay đối nàng dung túng, quả nhiên chỉ là cười cười, hy vọng A Lục sẽ không thua cho ta. Hình mông là biết Nguyễn Lục theo sống làm được không tốt, rốt cuộc tới Nguyễn gia nhiều, Nguyễn Thị thường thường nhắc mãi Nguyễn Lục hai câu luôn là nói nàng ngồi không được, không yêu làm theo sống, vì thế Hình Mông liền cầm cái này điểm tới trêu chọc Nguyễn Lục. Nguyễn Lục đối này bĩu môi, ta là không đủ tâm linh thủ xảo a, ta đây phụ trách dưỡng gia, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa hảo. Nguyễn Lục lời này chính là trần trụi mà đùa giỡn, Hình Mông con ngươi u ám một chút, tùy cơ liền méo méo Nguyễn Lục cái mũi, không e lệ nha đầu, mới vài tuổi nha ngươi, liền nghĩ gả chồng. Nha, rõ ràng là chính ngươi hiểu sai, ta nhưng chưa nói quá nói như vậy. Ta nói chính là ta phụ trách ta chính mình ra. Nguyễn Lục rảo biện nói, nàng cũng sẽ không thừa nhận chính mình vừa mới kia lời nói là bị Hình Mông mê hoặc, không khỏi buột miệng thốt ra. Hình Mông nghe vậy cười cười, không có vạch trần nàng. Buổi chiều Nguyễn Lục còn phải đi nha môn quá một chút thủ tục, kia nhà cũ mới tính chân chính trở lại chính mình ra. Hỏi Hình Mông, biết đi bến tàu nói sẽ trải qua nha môn, liền quyết định đi đưa Hình Ngọc. Qua buổi trưa, ăn qua cơm trưa, Nguyễn Lục đem khế đất mang ở trên người, lại mang theo dự phòng tiền bạc, liền đến từ bá ra tìm bọn họ. Phục Hổ đang ở hướng trên xe ngựa dọn đồ vật, cái kia nha hoàn Thanh Mai như cũ mang theo kiêu căng thần sắc đứng ở một bên chỉ huy, Phục Hổ hiển nhiên không có cùng nàng so đo tâm tư, chính mình nên làm vẫn là làm. Nguyễn Lục quá khứ thời điểm Phục Hổ cùng nàng chào hỏi, Thanh Mai đảo không phía trước như vậy đối Nguyễn Lục vênh mặt hất hàm sai khiến, đại khái là minh bạch Nguyễn Lục ở chủ tử trong lòng vị trí đi, nhưng vẫn là đối Nguyễn Lục thực chướng mắt bộ dáng, rốt cuộc ở trong mắt nàng, Nguyễn Lục chính là cái thổ nha đầu. Nguyễn Lục không cùng nàng so đo, nàng đương nhìn không thấy chính mình cũng không phải nhất định phải đi khen tặng nàng. Đừng nói là một cái nho nhỏ nha hoàn, chính là Hình Khang, ở mẫn cảm cảm nhận được hắn đối chính mình có ý kiến thời điểm, Nguyễn Lục trong lòng nói một câu không thể hiểu được ở ngoài, cũng không có lại đi để ý hắn ý tứ. Nguyễn Lục đi vào thời điểm, Từ Tú Anh đang ở cùng Từ Bá lưu luyến không rời mà cáo biệt, nàng đối Từ Bá thực không yên tâm, cha, ngươi ở bên ngoài nhớ rõ chiếu cố thân thể của mình, đừng cảm thấy chính mình càng già càng dẻo dai. Liền luôn cậy mạnh. Lời này Từ Bá liền không thích nghe, cái gì cậy mạnh a? Cha ngươi ta thân thể hảo đâu, thiếu nói hiệu nói vượng, lăn lăn lăn, phải đi liền đi, đừng tới ta trước mặt hạt lắc lư. Mấy ngày hôm trước không biết là ai hơn phân nửa đêm ho khan, còn không phải bởi vì ái cậy mạnh, nhân gia người trẻ tuổi thể nhiệt thiếu xuyên điểm còn một hai phải cùng nhân gia học, mấy ngày hôm trước như vậy lãnh, A Khang đều nhiều xuyên vài món. Lời này Hình Khang cũng không thích nghe, liếc liếc thê tử liếc mắt một cái, trầm mặc không nói chuyện. Hình Ngọc mắt thấy lao nương đem những người này một cái hai cái đều mau đắc tội tinh quang, liền muốn đánh đòn nàng, làm nàng đừng nói nữa, Nguyễn Lục liền vào được. Thím, các ngươi phải đi sao? Ta đi đưa các ngươi đi. Hình Khang là đối Nguyễn Lục rất có ý kiến, lập tức liền phải cự tuyệt, bất quá Từ Tú Anh trước mở miệng, hành a, kia cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, lúc này đi rồi về sau cũng không biết có thể hay không tái kiến chứ. Nguyễn Lục biết nàng ý tứ. Từ Bá cùng Hình Mông là không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này trường lưu, nói không chừng ngày đó đột nhiên liền đi rồi. Đến nỗi Hình Mông sáng nghiệp, không nói hắn ở chỗ này có bằng hữu có thể hỗ trợ xử lý, nói vậy nhân gia cũng không thiếu chút tiền ấy. Nguyễn Lục đột nhiên bắt đầu sinh một loại mất mát trống rông cảm giác, nhìn về phía Hình Mông phương hướng, tâm hảo giống nắm thành một đoàn. Hình Mông phát hiện Nguyễn Lục tầm mắt, cùng nàng đôi mắt đối thượng, Nguyễn Lục mới thanh tỉnh lại, cười thầm chính mình buồn lo vô cớ. Mà Hình Mông chỉ cảm thấy Nguyễn Lục trong mắt tràn ngập nồng đậm yêu thương, ly biệt u sầu. Hình Mông nhất thời không nghĩ ra, chờ đến sau lại bọn họ cũng muốn phân biệt thời điểm. Hình Mông bỗng nhiên bừng tỉnh mới nhớ tới này một chuyến, cũng minh bạch Nguyễn Lục đã ở lúc ấy đối chính mình cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình. Mà lúc này, bên ngoài Phục Hổ đã đem hành lý phóng hảo, tiến vào cùng Hình Khang nói, chủ tử, xe ngựa đã bị hảo, có thể xuất phát. Hình Khang đối hắn gật gật đầu, lại đối Từ Tú Anh nói, á anh, có thể đi rồi. Đối với thê tử nếu đã kêu lên Nguyễn Lục, hắn cũng chỉ hảo thỏa hiệp, Từ Tú Anh đều đã đáp ứng Nguyễn Lục, nếu là hắn hiện tại mới cự tuyệt không khỏi quá lạc người thể diện, không nói lấy thân phận của hắn, chính là Hình Mông chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Từ Tú Anh ôm lấy Nguyễn Lục, đối Từ Bá từ biệt, cha, ta đi trở về, chính ngươi muốn nhiều chú ý điểm thân thể. Lại quay đầu đối Hình Mông nói, nhiều nhìn lao ra tử một chút. Sau đó mang theo Nguyễn Lục liền trước đi ra ngoài. Hình Khang cũng đối Từ Bá nói từ biệt, cha. Ta đây mang A Anh cùng A Ngọc đi trở về. Từ Bá đối Hình Khang thật không có đối nữ nhi như vậy biểu hiện ghét bỏ, gật gật đầu, lại cũng chưa cho cái gương mặt tươi cười, ân, trên đường cẩn thận. Thấy nhạc phụ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Hình Khang cũng không nóng nảy, kiên nhẫn mà chờ, liền ở hắn cho rằng Từ Bá sẽ không mở miệng thời điểm. Từ Bá liền nói, ngươi trở về đối A Ngọc kia tiểu tử cũng thượng điểm tâm, đứa nhỏ này thật muốn cùng những cái đó ăn chơi chắc táng so nói vẫn là kém như vậy một đoạn. Nghe nói hắn chuẩn bị trở về phải làm điểm sinh ý, ngươi nhiều coi chừng điểm đi. Ta ngôn tận tại đây, các ngươi phụ tử hai quan hệ vẫn là muốn rửa các ngươi chính mình nghĩ thông suốt. Từ Bá tuy rằng không muốn thừa nhận chính mình già rồi, nhưng lúc này hắn đôi mắt thoạt nhìn vẫn là có điểm vận đủ. Nói xong đối Hình Khang muốn dặn dò nói, Từ Bá nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, liền nói, đi thôi, lại chỉ hoan sắc trời liền chậm. Gật gật đầu, Hình Khang vẫn là ứng thừa một câu, ta tận lực đi, cha chính mình cũng nhiều chú ý điểm thân thể, nếu là du lịch đủ rồi liền nhanh chóng về nhà đi, trong nhà tiểu bối đều nhớ ngài đâu. Từ Bá nghe không ra cảm xúc mà ân một tiếng, Hình Khang liền đi ra ngoài. Từ Tú Anh thấy hắn ra tới liền đẩy Nguyễn Lục lên xe, chính mình cũng lên xe ngựa, thấy Hình Ngọc cùng Hình Mông cũng muốn đi lên, liền nói, các ngươi chính mình đi, chúng ta nữ nhân ra muốn nói điểm vốn riêng lời nói. Nguyễn Lục ở bên trong nghe xong kinh ngạc, các nàng hai có cái gì vốn riêng lời nói có thể nói. Nàng cùng Từ Tú Anh ở chung đến không kém, nhưng là hai người kỳ thật cũng không phải rất quen thuộc, Từ Tú Anh đối nàng càng nhiều cũng là khách sáo, điểm này Nguyễn Lục vẫn là có thể phân chia đến ra tới. Có lẽ là bởi vì Từ Bá, có lẽ là bởi vì Hình Ông, không rời đi này hai người, Nguyễn Lục cũng không nghĩ tới đi truy cứu đến như vậy rõ ràng, dù sao chỉ cần đối chính mình không có ác ý là được. Hình Ngọc nghe xong Từ Tú Anh nói, biết không đến thương lượng, chỉ có thể không tình nguyện mà đến Hình Khang xe ngựa đi. Hình Mông tắc đi dắt mã, tính toán cưỡi ngựa qua đi. Bánh xe bắt đầu cuộn cuộn, Từ Tú Anh cùng Nguyễn Lục hai người ngồi ở cùng nhau, Từ Tú Anh vén lên mảnh, thấy Hình Mông đi theo xe ngựa mặt sau, hẳn là nghe không thấy, liền buông xuống mảnh. A Lục về sau nếu là có cơ hội tới rồi kinh thành nhưng đến tới tìm thím A, khác không được, an trụ thím cho ngươi bao. Từ Tú Anh xa hoa địa đạo. Hành A, kia đến lúc đó liền dựa vào thím. Nguyễn Lục cùng xuống tay nói, rất phối hợp Từ Tú Anh. Từ Tú Anh thấy thế ha ha cười hai tiếng, vô vô Nguyễn Lục, hảo thuyết, bất quá có A Mông ở, cũng không sợ ngươi bị người khi dễ. Nói đối Nguyễn Lục chớp chớp mắt, Nguyễn Lục không phải nhìn không ra Từ Tú Anh ý tứ, nhưng lại như thế nào liền cảm thấy dị thường xấu hổ đâu. Từ Tú Anh không biết là xem không hiểu Nguyễn Lục giả ngu, vẫn là cố ý, thế muốn làm rõ nói, A Mông tìm cá nhân mạnh miệng. Ta xem hắn rõ ràng chính là tưởng lánh ngươi trở về đường con dâu nuôi từ bé dưỡng, cố tình còn nói cái gì đem ngươi đương muội muội, người này chính là làm ra vẻ. Nguyễn Lục có điểm xấu hổ có điểm hắc tuyến, hơn nữa tim đập giống như nhảy đến có điểm quá nhanh, bất quá bị Nguyễn Lục gáp lực đi xuống. Thím nói đùa, ta cùng A Mông ca ca nhiều nhất cũng chỉ là huynh muội quan hệ, thím bộ dáng này nói sẽ lầm A Mông ca ca danh dự. Từ Tú Anh trên mặt cứng đờ chợt lóe mà qua, kia tiểu tử sớm không có gì danh dự, nào còn để ý này đó. Nguyễn Lục không đáp, kế tiếp hai người một đường không nói chuyện. Nhưng là Hình Mông thỉnh thoảng dựa lại đây cùng Nguyễn Lục nói chuyện, Nguyễn Lục dọc theo đường đi đảo cũng không như vậy nhàm chán. Xe ngựa đi rồi một canh giờ đa tải đến bến tàu, chủ yếu là bận tâm trong xe ngựa làm chính là hai cái nữ, cho nên đi được có điểm chậm. Bến tàu thượng đưa tiễn người không phải rất nhiều, lui tới khuân vác hàng hóa ngược lại càng nhiều chút. Hình Khang một nhà thừa thuyền hẳn là bọn họ chính mình, thuyền lớn điệu thấp, mơ hồ lộ ra xa hoa, lại sẽ không quá đáng chú ý. Người trên thuyền thấy bọn họ tới, xuống dưới nên đón bọn họ, đối Hình Khang chắp tay thi lễ hành lễ, sau đó dẫn người hỗ trợ đưa bọn họ hành lý mang lên đi. Bên kia Hình Khang khiến người lại đây kêu Từ Tú Anh, Thanh Mai đối Từ Tú Anh phúc cái thân, phu nhân, chủ tử ở thúc giục. Thanh Mai đối Từ Tú Anh đối Nguyễn Lục thân cận là vì cái gì, nàng cảm thấy phu nhân liền không nên phản ứng Nguyễn Lục người như vậy, cũng may bọn họ muốn đi. Nha đầu! Ngươi là ta tại đây tiểu bối bên trong số lượng không nhiều lắm hợp nhãn duyên người Từ Tú Anh nắm Nguyễn Lục tay, vỗ vỗ, sau đó đem chính mình trong tay vòng ngọc tử cởi xuống dưới, này chỉ vòng tay là ta mang theo thật lâu, cũng là thích nhất, liền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi cùng A Mông có thể hảo hảo ở chung. Nguyễn Lục nghe cảm thấy quái dị, nàng lại không chỉ là cùng Hình Mông quan hệ hảo, cùng Từ Bá quan hệ cũng không tồi, nàng không dặn dò chính mình nhiều coi chừng Từ Bá một chút, ngược lại nhiều lần nhắc tới Hình Mông. Không được, thím. Cái này quá quý trọng. Nguyễn Lục chối từ nói. Không chỉ là cảm thấy nhân tình còn không dậy nổi, càng có rất nhiều không thích tiếp thu không minh bạch đồ vật. Nguyễn Lục nói đặng đặng sau này lui, né tránh Từ Tú Anh. Từ Tú Anh nhìn nàng chạy hướng Hình Mông bên người, không có cưỡng cầu, không có đuổi theo đi, khỏe miệng mang theo hơi hơi ý cười, chậm rãi đem vòng ngọc tử lại mang về đi. Thanh Mai liền đứng ở Từ Tú Anh phía sau cách đó không xa, nàng chính mắt thấy phu nhân muốn đem vòng ngọc tử cấp Nguyễn Lục, Nguyễn Lục lại không cho mặt mà tránh đi. Không khỏi chiều Nguyễn Lục bóng dáng phỉ nổ, không biết tốt xấu nha đầu thúi. Hình Mông cùng Hình Ngọc đứng chung một chỗ, không biết đang nói chút cái gì, nghe được Nguyễn Lục thở hổn hển chạy tới, rất giống bị quỷ truy, đều nghiêng đầu nhìn lại đây, làm sao vậy? Chạy như vậy cấp. Nguyễn Lục không căn không cứ địa, không tính toán đem Từ Tú Anh sự cùng bọn họ nói, lắc đầu, không có việc gì. Hình Mông cùng Hình Ngọc đã từ biệt đến không sai biệt lắm, tới rồi kinh thành ta sẽ cho các ngươi gửi thư, chờ ha. Hình Ngọc hứng thú bừng bừng. Một bộ muốn làm đại sự bộ dáng. tặng bọn họ lên thuyền, Nguyễn Lục cùng Hình Mông nói sự, là về cấp Hình Mông cung cấp quả hạch sự. A Lục, về sau lấy hóa liền ấn người khác giá cả cấp đi, miễn cho làm người có lấy cớ chọn sự. Tần Lao Cửu bọn họ lần này sự cho hắn một cái thực tốt nhắc nhở, Hình Mông buồn ý không phải hại Nguyễn Lục, lại lo lắng trong lúc vô tình cấp Nguyễn Lục thêm phiền toái. Ta còn không có nghe nói qua có người chính mình tự nguyện muốn để giới đâu. Hôm nay là muốn hạ Hồng Vũ sao? Nguyễn Lục ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Hình Mông đem Nguyễn Lục nâng một nửa đầu đi xuống đè đè, tức giận nói, hạ cái gì Hồng Vũ, cho ngươi phương tiện ngươi còn đặng cái mũi lên mặt. Nguyễn Lục ngây ngô cười mà sờ sờ đầu, này không phải quá khác thường sao? Kỳ thật không cần như vậy, ta lại không phải vô duyên vô cớ liền cho ngươi như vậy thấp giá cả, có bản lĩnh bọn họ cũng giúp ta lộng cái phương thuốc ca. Sách, hiện tại nhưng thật ra xảo lưới thiện biến, phía trước như thế nào đã bị lão cửu bọn họ khi dễ đâu. Kia không phải bọn họ là đại lão, không thể trêu vào sao. Làm người nếu có thể khuất có thể dối. Nguyễn Lục đối Hình Mông cười. Hai người cho nhau cười, Nguyễn Lục thoạt nhìn ngốc hề hề, Hình Mông còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ ý cười. Nhưng mà bầu không khí này thực mau bị cách đó không xa một đạo mang theo ác ý cười to hấp dẫn đến ghé mắt đi nhìn. Bến tàu thượng khuân vác công nhân không ít, đương nhiên có thể lại đây đi nhờ thuyền không nói phi phú tức quý, cũng là có chút tài sản, ít nhất so này đó làm tiền mồ hôi nước mắt công nhân muốn hảo đến nhiều. Trước mắt liền có một cái công nhân va chạm người, đương nhiên, này chỉ là người ngoài trô đã thấy, mà sự thật như thế nào cũng chỉ có đương sự đã biết. Nguyễn Lục cùng Hình Mông xem qua đi chỉ nhìn đến kia ăn mặc vải thô áo tang dọn hóa công nhân bị đâm phiên trên mặt đất, vốn là hai người dọn cái dương, kết quả kia trong dương đồ vật đều quăng ngã ra tới, bên trong chính là đồ sứ, vốn dĩ liền dễ thoái, như vậy một chuyến, càng là dầm một tiếng đều quăng ngã lạ. Trong đó một cái ngây ngốc mà đứng, một cái khác bị đâm phiên người tắc bị đâm người cái kia một chân dẫm quỷ dạp trên mặt đất. Nguyễn Lục nhìn hắn kia thực hiện được sau biểu tình, biết hai người chắc là có cái gì ngày cũ ân đoán đi. Không có tưởng xen vào việc người khác ý tứ, đang muốn quay đầu chạy lấy người, không nghĩ quỷ dạp trên mặt đất cái kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Nguyễn Lục nhìn hắn mặt, trong lòng chấn kinh rồi một phen, không khỏi kinh hô xuất khẩu, là hắn. Nguyễn Lục những lời này chỉ là ở hầu đế phát ra, lại cũng không tránh được Hình Mông lỗ thai, nhận thức. Phía trước ta A bà bị thương, là cùng hắn thuê nhà ở trụ, nhà ta hiện tại cửa hàng cũng là từ trong tay hắn vào tay, trong nhà hắn giống như rất giàu có, không biết như thế nào sẽ rơi xuống cái này đồng ruộng. Hình Mông nếu hỏi ra khẩu, Nguyễn Lục cũng không có gì hảo gạt hắn. Nếu là không quen biết Nguyễn Lục liền mặc kệ như vậy nhiều, nhưng là Tống Thanh Dương không chỉ là nhận thức, người cũng không tệ lắm, Nguyễn Lục liền vô pháp thấy chết mà không cứu, mặc kệ không hỏi. Mắt thấy người nọ được một tức lại muốn tiến một thước, thế nhưng dùng chân nghiền Tống Thanh Dương tay, Nguyễn Lục chờ không kịp chậm rãi chạy tới nơi, chạy chậm qua đi, đẩy ra vây quanh người, quát lớn nói, dừng tay. Nguyễn Lục thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa vặn xuyên thấu ở đây người lỗ thai. Đem đại gia tầm mắt hấp dẫn lại đây. Nguyễn Lục nhân cơ hội này, một chân đá vào người nọ dẫm lên Tống Thanh Dương cẳng chân thượng. Nguyễn Lục mấy ngày nay đi theo từ bá không phải luyện không, đem người nọ đá đến đau hô một tiếng, lập tức đem chân lùi về đi. Ở đây nhiều là cùng Tống Thanh Dương giống nhau ở chỗ này dọn hóa công nhân, ngày thường chịu những cái đó quản sự áp bức liền đủ nhiều, còn thường thường đến chịu đựng cùng loại cái này nam tử nói như rồng leo, làm như mèo mửa người khinh nhục, nhưng là bị khi dễ lại có thể thế nào. Không quyền không thế cũng không có tiền, chỉ có thể bạch bạch chịu đựng. Vừa mới nhìn thấy Tống Thanh Dương rõ ràng bị người nọ khi dễ, bọn họ cũng không dám tiến lên, cũng không có tiến lên ý tứ, đại khái ôm chính mình không hảo quá, cũng không hy vọng người khác hảo quá tâm lý đi. Nhưng là nhìn thấy kia nam bị Nguyễn Lục đánh, bọn họ cũng càng cao hứng, sôi nổi reo hò, Nguyễn Lục giáo huấn người nọ, có lẽ làm cho bọn họ có một loại chính mình cũng đại thù đến báo cảm giác. Tống Thanh Dương vừa mới nghe được Nguyễn Lục thanh âm, tuy rằng bị dẫm lên, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn quay đầu đi xem thay hắn ra mặt người, lại là Nguyễn Lục, trong khoảng thời gian này thay hắn ra mặt người không phải không có, chỉ là không có một cái bị chế nhạo, bị hãm hại. Tống Thanh Dương còn không có tới kịp mở miệng ngăn cản, Nguyễn Lục liền động tác. Tống Thúc, ngươi không sao chứ? Nguyễn Lục thế hắn vô vô đầu gối cho bụi, lo lắng hỏi. Tống Thanh Dương vừa muốn khuyên Nguyễn Lục rời đi, đừng thay hắn ra mặt miễn cho chọc phiền toái, liền thấy một bên người nọ huy quá nắm tay liền phải đánh lại đây. Ôn Nguyễn Lục liền phải cho nàng chắn, không nghĩ tới đợi hồi lâu cũng không cảm nhận được nắm tay đánh hạ tới. Hình Mông đứng ở bên cạnh nhìn Nguyễn Lục, ở nhìn đến người nọ hoan quá mức, một quyền muốn kén hướng Nguyễn Lục thời điểm, ba bước cũng làm hai bước đi, tiến lên một tay bao ở người nọ nắm tay, đem cổ tay hắn một bẻ, ngay sau đó liền nghe được giết heo tiếng kêu. Tống Thanh Dương nghe được thanh âm buông ra Nguyễn Lục, hai người nhìn về phía bên kia, Hình Mông đã buông ra tay. Tống Thanh Dương thấy Hình Mông lại đem người cấp đánh, vội vội vàng vàng lôi kéo hai người liền phải rời đi, sợ liên lụy bọn họ. Nguyễn Lục bị hắn lôi kéo đi rồi hai bước, từ trên người móc ra một trương ngân phiếu cho cái kia hiện tại còn hồi bất quá thần người, nhét vào trên tay hắn, đây là bồi này đó đồ sứ tiền. Nói thật ra Tống Thanh Dương lúc này nếu là cũng có tiền hắn cũng sẽ cấp cái này tiền, dù sao cũng là chính mình liên lụy người, bằng không hảo hảo mà dọn hóa, cũng sẽ không quăng ngã mấy thứ này. Chẳng qua bộ dáng này chính mình phải thiếu Nguyễn Lục, hơn nữa Nguyễn Lục giúp đỡ chính mình lúc này, Tống Thanh Dương còn không biết nàng có thể hay không có việc đâu. A Lục, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Tống Thanh Dương khẩn khẩn trương trương đem hai người kéo đến không ai địa phương, hỏi câu nói, còn khắp nơi nhìn xung quanh hạ. Lại đây tặng người, Tống Thúc, ngươi như thế nào đến nơi đây tới dọn hóa, ngươi không phải về nhà trụ đi sao? Nguyễn Lục đem trong lòng lớn nhất nghi hoặc hỏi ra khẩu. Cha ta bị người hại, hiện tại cái gì đều không có, không cần phải xen vào ta, cha ta đắc tội người, hiện tại có rất nhiều người muốn tìm ta phiền toái, ngươi không cần để ý tới ta, bằng không chính ngươi chỉ sợ cũng muốn chịu liên lụy. Tống Thanh Dương cười khổ nói. Nguyễn Lục cau mày, không có kiên định mà nói nhất định giúp cũng không có nói không giúp, chỉ là trầm mặc một hồi, Tống Thúc nói không sai, liền nhà ngươi đều có thể quá làm hại, nói vậy lai lịch không nhỏ, nhà ta cánh tay cũng ninh bất quá đuổi, xác thật vô pháp giúp ngươi phản kháng. Tống Thanh Dương cho rằng Nguyễn Lục là đáp ứng chính mình không nhúng tay, không nghĩ tới Nguyễn Lục tiếp theo câu liền nói, bất quá giúp ngươi đổi một phần sống vẫn là có thể. Nguyễn Lục nói nghịch ngợm mà hướng tới Tống Thanh Dương cười một cái, Hình Mông ở một bên nhìn cười cười, không ngoài sở liệu, Nguyễn Lục quả nhiên sẽ nói như vậy. Tống Thanh Dương nghe xong nàng lời nói, không tán đồng mà nhíu nhíu mày, A Lục, ngươi không cần vì ta mạo hiểm như vậy, chúng ta chỉ là từng có vài lần giao thoa mà thôi. Không đáng vì ta mà đắc tội những người đó. Nhưng mà chính là như vậy chỉ là từng có một chút lui tới người, chỉ cần là không quá kém người, Nguyễn Lục cũng sẽ vươn tay chỉ mình có khả năng băng. Hình Mông nhìn Nguyễn Lục, trong lòng mềm mại. Chẳng lẽ Tống Thúc là xem thường nhà ta Miếu Tiểu Dung không dưới ngươi sao? Nguyễn Lục giả vờ tức giận nói. Tống Thanh Dương không lay chuyển được Nguyễn Lục, hưu khí vô lực nói, sao có thể? Hiện tại không vài người dám cùng ta dính lên quan hệ, tâm ý của ngươi ta vô cùng cảm kích, chỉ là không cần thiết như thế. Kia chẳng lẽ Tống Thúc là đối với như vậy sinh hoạt thực vừa lòng, thực hưởng thụ, không muốn rời đi? Đương nhiên không phải, sao có thể? Hắn nằm mơ đều hy vọng chính mình hiện tại sở trải qua hết thảy chỉ là một giấc mộng cảnh, như thế nào sẽ cảm thấy như vậy sinh hoạt hảo? Tống Thanh Dương chua xót không thôi, lại đối Nguyễn Lục phát ra từ nội tâm cảm kích. Kia liền cùng ta về nhà đi, nhà ta tiểu xưởng đang cần một cái quản sự đâu, hơn nữa chúng ta nơi đó nghèo sơn tích, không ai sẽ tìm được ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không làm người phát hiện ngươi ở nhà ta, ta lại không nốc, sẽ che giấu hảo ngươi, sẽ không làm người tìm tới môn liên lụy đến chính chúng ta. Nguyễn Lục khuyên giải an ủi nói, Tống Thanh Dương cùng chính mình ra chỉ có quá số lượng không nhiều lắm vài lần giao thoa, chỉ cần không cần đến trong huyện trấn trên đi bị người nhìn đến nói vậy liền sẽ không có quá lớn phiền toái. Trấn an hảo Tống Thanh Dương, Tống Thanh Dương cũng bị Nguyễn Lục khuyên đến không lời nào để nói, bị Nguyễn Lục khuyên lại, đại khái cảm thấy hẳn là sẽ không liên lụy Nguyễn gia, lúc này mới đáp ứng đi theo bọn họ trở về. Từ Tú Anh xe ngựa không có đi theo trở về, giữ lại, còn để lại một cái người hầu cấp từ bá bọn họ sai xử. Tống Thanh Dương biết được bọn họ có xe ngựa, Tống Thanh Dương liền đối với Nguyễn Lục nói, các ngươi đi trước đem xe ngựa dắt lại đây, miễn cho bị người thấy. Kết quả Nguyễn Lục quay đầu liền đối Hình Mông nói, A Mông ca ca, phiền thoái ngươi đi dắt vừa xuống xe ngựa lại đây. Nguyễn Lục sợ chính mình nếu là vừa đi, Tống Thanh Dương sợ là muốn đi luôn, liền phó thác Hình Mông đi. Tống Thanh Dương đối Nguyễn Lục gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn chạy cảm thấy buồn cười không thôi, nhưng càng có rất nhiều ấm lòng, mấy ngày nay kiến thức quá không ít người tình ấm lạnh. Nếu không phải Nguyễn Lục người như vậy chống đỡ, hắn đã sớm chết lặng, Hình Đồng hành thi đi thịt. Hình Mông thực mau liền cùng một cái người hầu giá xe ngựa lại đây, Hình Mông tắc cưỡi ngựa. Xe ngựa tới nay, Nguyễn Lục đẩy Tống Thanh Dương một đầu liền chui vào xe ngựa, một ánh mắt đều không có cấp Hình Mông, Hình Mông con ngươi quang tối sầm một chút. Bất quá thực mau trở về thần, điều chỉnh tốt tâm tình, xoay người lên ngựa, liền ở phía trước đi đầu. Hắn còn nhớ rõ Nguyễn Lục muốn đi nha môn xử lý nhà cũ sự, liền cưỡi ngựa, tiến đến xe ngựa biên. Đối Nguyễn Lục hỏi, A Lục, chúng ta còn đi nha môn sao? Đi trước Tống Thúc ra thu thập đồ vật, lại đi nha môn. Nguyễn Lục trả lời nói, nhưng là thực mau liền nghe được nàng dò hỏi Tống Thanh Dương thanh âm, Tống Thúc ngươi nói như vậy an bài có thể chứ? Hành A, ta cũng không có gì đồ vật có thể thu thập. Luôn có vài món là có ý nghĩa đồ vật là muốn mang lên đi. Nguyễn Lục nói, Tống Thanh Dương cam chịu gật gật đầu, liền tưởng Tống Thanh Dương chỗ ở chạy tới. Nếu là muốn đi Tống Thanh Dương chỗ ở, hắn liền từ trong xe ngựa đầu ra tới. Cùng người hầu ngồi chung ở xe ngựa bên cạnh cho hắn cùng Hình Mông chỉ lộ. Thật tới rồi Tống Thanh Dương chỗ ở, tuy rằng từ hắn ở bến tàu dọn hóa, Nguyễn Lục liền biết hắn trụ địa phương sẽ không có thật tốt, nhưng là cùng hắn phía trước trụ địa phương khác biệt cũng quá lớn. Nơi này quả thực chính là trấn trên khất cái tụ tập địa phương, phá phòng lạn ngói không nói, toàn trấn khất cái, góa bữa đều ở tại nơi này, cứ việc nơi này rất nhỏ gian, so Nguyễn Gia Tân Úc còn muốn tiểu thượng một nửa, nhưng là nơi này ai ai tê tê, chính là tê thượng mấy chục người. Tống Thanh Dương còn vẫn may, ở cửa có phiến ngói che thân, buổi tối ngủ không cần bị sương sớm ướt nhẹp, mặt khác không vận may người, phải ở trong sân tùy tiện nằm. Nhìn thấy Nguyễn Lục cùng Hình Mông tiến vào, tuy rằng hai người không có mặc kim mang bạc, nhưng là vừa thấy chính là đỉnh đầu rộng thùng thình, có thể no bụng người, một đám người lập tức liền vây quanh đi lên, người hảo tâm nột, cầu xin ngươi cho ta điểm ăn đi, ta đã vải thiên không ăn qua đồ vật. Một cái có sức lực tuổi trẻ điểm tiểu hỏa, tuy rằng thoạt nhìn lôi thôi lết thiết, gầy trơ cả xương, nhưng là hắn lại rất có sức lực, chính là từ nhất biên biên địa phương chen qua tới. Bất quá Nguyễn Lục không khỏi thế hắn này diễn tinh điểm tán, rõ ràng vừa mới tiến vào thời điểm nàng liền nhìn đến trong tay hắn cầm cái màn đầu. Lại có thể cùng nàng trợn mắt nói dối, này sức lực, này thanh lượng, nơi nào là vài thiên ăn không đủ no bộ dáng. Hơn nữa vừa mới tiến vào trước, Tống Thanh Dương liền cùng Nguyễn Lục nói qua, nơi này biên nhất khổ không phải những cái đó dựa vào biên biên rắc rác, một mình một người, bọn họ thoạt nhìn bị cô lập, kỳ thật bằng không, mà là dựa vào chính mình nắm tay, chính mình năng lực ở chỗ này biên tranh hạ một mảnh ngói, bọn họ không cần thân nhân, cũng không cần đồng bọn. Bởi vì bọn họ chính mình liền có năng lực thế chính mình ở chỗ này tranh thủ đến một vị trí nhỏ. Nguyễn Lục còn kém điểm cấp này diễn tinh lửa, kiến thức người này diễn tinh trình độ, làm Nguyễn Lục không khỏi tưởng khiêu chiến một chút, người khỏe miệng thượng còn treo màn thầu tiết đâu. Người nọ sắc mặt biến đổi, chạy nhanh lau lau, nhìn xem chính mình đôi tay, cũng không có nhìn đến màn thầu tiết, cười, tiểu thư nhìn lầm rồi, ta đều đói bụng mấy ngày rồi, nào có cái gì màn thầu tiết đâu. Người nọ ngoan cố miệng, không chịu thừa nhận, Nguyễn Lục nga một tiếng. Vậy ngươi ý tứ này là nói ta hoa mắt. Vừa nghe lời này, kia khất cái mặt đều cười cứng đờ, ta như thế nào sẽ là ý tứ này đâu, tiểu thư thật là ái nói giỡn. Ai, ai, bụng đau quá, khẳng định là đói lâu lắm. Vừa mới rõ ràng còn một bộ rất có tinh thần bộ dáng, hiện tại bụng đau xót lên, người nọ còn dứt khoát ôm bụng đánh lên chuyển tới. Thấy hắn kia cái chán đều toát ra hắn tới, còn không phải Nguyễn Lục đi theo từ bá cùng Hình Mông học quá điểm y y thuật thật đúng là liền tin hắn. Bất quá Nguyễn Lục cực kỳ phối hợp mà kêu lên, làm sao vậy? Đau bụng, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe nói đói đến đau bụng đi xem đại phu nói là muốn đem bụng mổ ra, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại đi đâu tìm cái đại phu tới mổ bụng a? Nguyễn Lục một bộ thực bối rối bộ dáng, ở kia rồi dám, người nọ vừa nghe, kêu to thanh âm liền ngừng lại, không cần, không cần mổ bụng, ta đây là đói bụng, tiểu thư cho ta điểm ăn là được, không cần như vậy phiền toái. Hình Mông vừa mới ở cửa nghe được Nguyễn Lục tiếng gào liền chạy tiến vào, kết quả thấy Nguyễn Lục ở trêu đùa kia khất cái. Bất đắc dĩ mà cười lắc đầu. Nguyễn Lục là đối ai đều không tồi bộ dáng, nhưng là đối đại bất luận cái gì lừa gạt nàng người, Nguyễn Lục từ trước đến nay đều không thế nào có hảo cảm. Nga! Đau bụng còn có thể đem lời nói được như vậy rõ ràng. A Mông ca ca, ngươi là đại phu, ngươi lại đây cho hắn nhìn xem, hắn này có phải hay không đói ra tới tật xấu? Ta nhớ rõ lần trước ngươi xử lý quá một cái như vậy người bệnh, sau lại không phải đã chết sao? Cái này tiếp tục cho ngươi luyện luyện tập, nhìn xem nếu là y y bất tử, về sau là có thể tạo phúc nhân loại. Nguyễn Lục nhìn đến dựa ở cạnh cửa Hình Ông, chiều hắn vây tay. Kia khất cái hiện tại là nghe ra Nguyễn Lục là ở trêu đùa hắn, hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xen vào Hình Ông cùng mang theo Nguyễn Lục tới Tống Thanh Dương, kia khất cái không dám làm chút cái gì. Vừa vặn lúc này Tống Thanh Dương ra tới, này gian sân lại tiểu, lại không có gì che đậy, hắn ở bên trong tự nhiên nghe được bên ngoài hết thể động tĩnh, vừa mới không ra tới xem một chút, tự nhiên là bởi vì Nguyễn Lục khai vui đùa không ảnh hưởng toàn cục, liền không ra tới ngăn trở. Bất quá lại cũng không hy vọng Nguyễn Lục nhận người hận, rốt cuộc trên đời này tiểu nhân khó phòng, đừng nhìn này chỉ là cái khất cái, thời điểm mấu chốt cũng có thể muốn mạng ngươi, đây là Tống gia lấy cửa nát nhà tan mới rốt cuộc đến ra kết luận. Tiếp đón Nguyễn Lục đi ra ngoài, Tống Thanh Dương vừa đi vừa đối Nguyễn Lục nói: Ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, A Lục vẫn là cẩn thận một chút hảo. Thấy Tống Thanh Dương nói ra lời này thời điểm ngữ khí trầm trọng, Nguyễn Lục nghe xong đi vào, cười đáp, đã biết. Bất quá đi rồi hai bước, Nguyễn Lục ngừng lại, đối Tống Thanh Dương nói, các ngươi chờ ta một chút. Nói Nguyễn Lục liền quay đầu lại, chạy về đi, bất quá thực mau liền ra tới. Đi vào làm gì? Tống Thanh Dương hiển nhiên là từ Tống gia lần này ăn đến lỗ nặng ăn sợ, lo lắng Nguyễn Lục lại trở về làm chuyện gì, lo lắng hỏi. Yên tâm đi Tống Thúc, không có đắc tội với người. Nguyễn Lục cười nói, trước sau không có đem chính mình đi vào nguyên nhân cùng hắn giảng. Tống Thanh Dương thấy Nguyễn Lục cũng không giống như là làm cái gì chuyện xấu bộ dáng, một viên treo tâm thả xuống dưới, Nguyễn Lục không phải cái loại này ác độc tàn nhẫn người, hắn tin tưởng Nguyễn Lục nói. Ra cái kia phá ngõ nhỏ, Hình Mông liền đối với Nguyễn Lục nói, A Lục, ta đi kêu Tần Lao Cửu lại đây, các ngươi tới trước nhà môn đi, ta mang lên hắn liền đi tìm ngươi. Nguyễn Lục gật đầu đáp ứng rồi, Hình Mông thấy thế liền quăng ngã roi, cưỡi ngựa, lập tức liền chạy xa, bóng dáng thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái. A Lục, này không phải ca ca ngươi đi. Tống Thanh Dương thấy Nguyễn Lục trở lại xe ngựa khi, còn ra thần, liền hỏi nói. A. Nguyễn Lục bị Tống Thanh Dương này một câu kinh hoàn hồn, thực mau lắc đầu, không phải, lại cũng là ca ca giống nhau người. Nguyễn Lục xảo tiếu xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ cười đến rất đắc ý, có thể là cảm thấy có như vậy một cái ca ca cũng đủ nàng khoe ra đi. Tống Thanh Dương cười cười, không có nói nhiều. Hình Mông sở dĩ trước cưỡi ngựa đi tìm Tần Lão Cửu, chính là sợ hiện tại loại tình huống này, tìm không thấy người. Đi song bạc người ta nói bọn họ đại chủ nhân mấy ngày nay cũng chưa trở về. Hắn đương nhiên biết Tần Lão Cửu mấy ngày nay không hồi song bạc A, bởi vì mấy ngày nay bọn họ đều là cùng nhau quá. Hắn còn tưởng rằng như vậy mấy ngày không có thể hồi song bạc, Tần Lão Cửu vừa được đến tự do liền sẽ hướng song bạc chạy đâu, rốt cuộc hắn như vậy để ý hắn cái này song bạc, kết quả lại tìm không thấy người. Hình Mông nghĩ đến Ngôn Lão Lục, vì thế quay đầu ngựa lại, chiều Ngôn Lão Lục chỗ ở đi. Ngôn Lão Lục chính ghé vào giường, mấy ngày nay bị Hình Mông thao luyện đến cả người đau nhức, chính là hiện tại rốt cuộc có thể dính lên ván giường lại căn bản ngủ không được, quá đau nhức. Lão Cửu đâu? Ta đi sòng bạc không tìm được người khác. Hình Mông trong tay bắt lấy roi ngựa xuất hiện ở Ngôn Lão Lục cửa. Ngôn Lão Lục thấy hắn này tư thế, thiếu chút nữa không sợ tới mức hồn phách cũng chưa, này lại là muốn làm cái gì? Nghe được Hình Mông nói, biết hắn không phải lại đây tính sổ, cuối cùng thả điểm tâm. Ngươi tìm hắn làm gì? Lúc này mới mấy cái canh giờ không gặp, liền đối Lão Cửu như vậy lưu luyến sao? Bất quá cũng hảo, làm hắn lưu luyến si mê Lão Cửu đi thôi, này yêu thương hắn nhưng thừa nhận không tới. Nôn Lão Lục khỏe miệng hiện lên một mặt cười, kia Lão tiểu tử chơi khổ nhục kế đi. Hình Mông vừa nghe liền minh bạch, xoay người liền rời đi. Nôn Lão Lục thấy Hình Mông rời đi, kia phiến môn bị hắn phong mang theo còn ở chuyển động, tiểu tử này hấp tấp, làm gì đâu. Lúc này Ngôn Lão Lục tiện hề hề, nơi đó còn có Nguyễn Lục gặp qua hắn như vậy nho nhã, thật là mù mắt chó. Chương 128 Phượng Vũ Nương. Nếu là Nguyễn Lục thấy lúc này Ngôn Lão Lục phí thế nào cũng phải phun hắn một ngụm không thành, làm bộ làm tịch. Bất quá nàng lúc này cũng không thể thấy, hơn nữa liền tính không có thấy, trải qua lần trước sự Nguyễn Lục đối hắn cũng không có gì ấn tượng tốt. Mà Hình Mông lúc này tắc cưỡi ngựa lại hướng Phượng Vũ Nương đi nơi nào rồi, đúng vậy, Tần Lão Cửu lúc này liền ở mỹ nhân trong ổ nằm. Tần Lão Cửu ái mộ Phượng Vũ Nương cũng không phải một chốc một lát sự. Hình Mông bọn họ tất cả đều biết, còn biết hắn ở Phượng Ngũ trước mặt liền kém lưu chữ chảy nước dãi, Phượng Ngũ chỉ nào đi đâu, này sẽ Tần Lão Cửu không chừng chính là ở Phượng Ngũ trước mặt bán xuẩn. Hình Mông tìm được Tần Lão Cửu thời điểm, hắn đang nằm ở Phượng Ngũ trên giường, ai ra mà kêu to, Phượng Ngũ tắc nửa nằm nửa dựa vào sụp thượng, một tay chống cằm, mị nhãn hơi trọn, rất có nhàn hạ thoải mái mà nhìn Tần Lão Cửu kêu to đến hăng say. Thấy Phượng Ngũ cảm thấy hứng thú, Tần Lão Cửu kêu to đến càng thêm ra sức. Hình Mông còn không có bước vào môn, liền nghe được Tần Lão Cửu kêu tao khí mười phần thanh âm, trong mắt ghét bỏ chợt lóe mà qua. Chờ đến vào cửa, nhìn đến bên trong cảnh tượng, Hình Mông càng thêm không nỡ nhìn thẳng, Phượng Ngũ cười quyến rũ mà nhìn Tần Lão Cửu, mà kia lão đại thô nằm ở một trương nữ nhân giường ngồi phong tao động tác, ở Hình Mông xem ra liền cùng Túy Hương lâu những cái đó nữ tử giống nhau. Không, Tần Lão Cửu cái này càng thêm thái quá. Hắn nhìn Phượng Ngũ tựa như tiểu cẩu thấy chủ nhân dường như làm nũng cầu nung chiều. Hình Mông không hiểu bọn họ, cũng không tính toán lý giải. Lúc này hắn đứng ở cửa nhìn bọn họ, Phượng Ngũ kinh ngạc một chút, liền hướng tới Hình Mông cười một chút, "A Mông lại đây." Hình Mông đối Phượng Ngũ vẫn là thực tôn trọng, gật gật đầu cùng nàng chào hỏi. Mà Tần Lao Cửu thấy Hình Mông hấp tấp mà vào được, trong tay cầm roi ngựa, cùng Phượng Ngũ chào hỏi qua liền lập tức nghị phía chính mình bước nhanh đi tới. "Ngươi muốn làm gì?" Tần Lão Cửu ban đầu đau nhức không hề, kinh mà lập tức liền từ trên giường bắn lên. Hậu chi hậu giác mà nghĩ đến Phượng Ngũ ở bên cạnh nhìn chính mình đâu, không thể nhận túng, lại đĩnh đĩnh bộ ngực, ngựa khí ra vẻ bình tĩnh, cẳng chân bụng lại có điểm run lên, làm sao vậy? A Mông tìm ta có việc sao? Hình Mông không nói hai lời, tiến lên nắm hắn liền ra bên ngoài biên đi, đi rồi, đi đem khế đất cấp làm. Cái gì khế đất ta? Tần Lão Cửu đã quên đem chính mình mấy ngày nay hô đến thảm như vậy thủ phạm cấp quên mất. Đi ra cửa liền nghĩ tới, Nga, là cái kia a, chờ hạ. Tần Lão Cửu chụp bay Hình Mông tay, Hình Mông cho rằng hắn muốn đi lấy cái gì đồ vật, liền không có ngăn trở hắn, ở ngoài cửa chờ đợi, tính một chút thời gian, hẳn là có thể ở Nguyễn Lục phía trước đuổi tới nha môn. Nhưng mà Tần lão cửu vào cửa, Hình Mông mới nhớ tới nơi này là Phượng Ngũ chỗ ở, hắn có thể đi vào lấy chút thứ gì à? Quả nhiên, phòng trong thực mau liền truyền ra tới Tần lão cửu không biết xấu hổ không cần ra nói, "Tiểu Ngũ, ngươi ở chỗ này chờ ta ha, ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Lại lôi kéo Phượng Vũ nương lại nhảy mà dính trong chốc lát, thẳng đến Hình Mông chờ đến không kiên nhẫn, liền đem hắn kéo đi rồi. Phượng Vũ nương cười nhìn bọn họ đi xa, ngồi trong chốc lát, cũng từ sụp thượng đứng dậy, đi ra ngoài. Nguyễn Lục mang theo Tống Thanh Dương đi trước trang phục phô mua hai thân quần áo, mới đến nha môn đi, như vậy trì hoãn một hồi, so Hình Mông dự toán thời gian muốn chậm hơn trong chốc lát. Tần Lao Cửu ở nhìn thấy Nguyễn Lục tới thời điểm liền lại bưng lên cái giá, chắp tay sau lưng, chờ Nguyễn Lục tới cùng hắn chào hỏi. Nhưng mà Nguyễn Lục lúc trước có lẽ còn sẽ kiêng kỵ hắn là sòng bạc đại chủ nhân thân phận, hiện tại có Hình Mông làm chỗ dựa, Nguyễn Lục vâng theo chính mình tâm ý mà trực tiếp đi qua, cùng Hình Mông cùng nhau nha môn đại môn đi vào. Hình Mông lạc hậu Nguyễn Lục một bước, hướng tới Tần lão cửu cẳng chân đá một chân, lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Tần lão cửu phản ứng nhanh chóng nhảy khai, đối với Hình Mông bóng dáng giận mà không dám nói gì. Thực mau liền qua xong hộ, Nguyễn Lục như cũ xem đều không xem Tần lão cửu, xong xuôi liền trực tiếp trở lại trên xe ngựa. Tống Thanh Dương không có đi theo xuống dưới, dù sao cũng là ở trong huyện, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Tần Lao Cửu là bị nhéo lên ngửa cùng nhau mang lại đây, kết quả chờ hắn ra tới thời điểm liền trơ mắt nhìn Hình Mông một cái ma lưu lên ngựa, theo Nguyễn Lục đi trở về. Hắn ngây ngốc mà nhìn Hình Mông thế nhưng liền như vậy bỏ xuống chính mình đi rồi, đuổi theo vài bước đi lên, Hình Mông một ánh mắt đều không có cho hắn. Về tới Nguyễn gia, Hình Mông liền không có lý do lại đi theo Nguyễn Lục, đối xuống xe ngựa. Ở cùng Tống Thanh Dương nói chuyện Nguyễn Lục nói, "A Lục, ngươi chịu cái không cùng ta đến trấn trên một chuyến đi, có chút đồ vật muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem." Nguyễn Lục tò mò là sự tình gì, bất quá không hỏi ra tới, đến lúc đó hỏi lại là được, hiện tại còn muốn trước đem Tống Thanh Dương dàn xếp xuống dưới trước. Bất quá đối với như thế nào dàn xếp Tống Thanh Dương, Nguyễn Lục cảm giác cũng có chút phiền thoái, tính toán lại đi hướng Nguyễn Trường Lộc hỏi một chút, lại mượn một chút phía trước kia gian nhà tranh ra tới cấp Tống Thanh Dương ở vài ngày. Dù sao nhà mình mấy ngày nay liền có thể bắt đầu giúp được nhà cũ. Nguyễn Lục như vậy nghĩ đem trong tay đồ vật cho Tống Thanh Dương, "Tống thúc, ngươi đi trước thu thập một chút đi, sau đó đến ta đệ trong phòng nghỉ ngơi một hồi." Nguyễn Lục nghĩ nếu không liền chính mình trở về cùng đại tỷ ngủ, chính mình phòng tắc cấp Nguyễn Hy hai anh em, làm Tống Thanh Dương ngủ bọn họ phòng. Tống Thanh Dương tiếp nhận rồi Nguyễn Lục căn bài, "Hành, ngươi đơn giản thu thập cái góc cái ta ngủ là được, như thế nào đều so với ta hiện tại ngủ địa phương muốn hảo." Nguyễn Lục cười một chút, không có ứng thừa hắn, cũng không có cường ngạnh mà nói nhất định phải cho hắn an bài gì đó, Tống Thanh Dương tự nhiên khó mà nói cái gì. Tống Thanh Dương ôm đồ vật vào phòng, trở ra thời điểm, liền nhìn đến Nguyễn Lục cùng Liên Vinh Hiền đang nói chuyện. Nghe xong cái đại ý, ghi tạc trong lòng, liền đi rồi. Nguyễn Lục nhìn đứng ở chính mình trước mặt Liên Vinh Hiền, xem hắn có điểm ngượng ngùng mà nói, còn biên luống cuống tay chân mà giải thích. "A Lục, ta tưởng về nhà đi phụ lục." Liên Vinh Hiền nói gãi gãi đầu. "Ta xem nhà ngươi địa phương cũng không đủ ngủ, ta còn là trở về đi." Nguyễn Lục không có nhiều hơn ngăn trở liền đồng ý, như vậy cũng đúng, phía trước là còn không có khởi công, hiện tại người là nhiều điểm, cũng liền ầm ĩ điểm. Sắc thật không phải thích hợp đọc sách địa phương. Liên Vinh Hiền nhìn Nguyễn Lục sắc mặt không có biến, cũng là tán đồng ý nghĩ của chính mình, mới yên tâm. Tống Thanh Dương căn cứ chính mình vừa mới nghe được kia phiên lời nói, rửa mặt trải đầu xong rồi, liền đi tìm Nguyễn Lục trò chuyện. "A Lục, nghe nói ngươi biểu ca muốn dọn về đi." Tống Thanh Dương vừa mới tìm được rồi Nguyễn gia một người hỏi thăm hạ, liền biết Liên Vinh Hiền sự. Nguyễn Lục mơ hồ có thể đoán được Tống Thanh Dương muốn nói gì, đúng vậy, bên kia thật sự quá tế, chủ không dưới quá nhiều người. "Không có việc gì, ta liền qua bên kia ngủ đi, dù sao ta cũng là trải qua quá người, lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu." Tống Thanh Dương thấy Nguyễn Lục miệng trương trương, ngăn cả nói, "A Lục, trước làm ta nói xong, ta hiện tại này đây tới nhà các ngươi làm công thân phận chủ hạ. Chính là nhà các ngươi một cái công nhân, không có chủ nhân gia cấp công nhân nhường chỗ đạo lý, chính là lấy khách nhân thân phận lưu lại, ta là họ khác người, chính là ngươi biểu ca cũng không có chủ tiến vào, ta càng không hảo chiếm các ngươi phòng." Nguyễn Lục cau mày, nghĩ nghĩ, mày giãn ra, "Hành đi, kia Tống thúc có cái gì yêu cầu liền cùng ta nói, hoặc là cùng Phúc Vĩnh bọn họ nói, làm cho bọn họ cấp đặt mua." Tống Thanh Dương gật gật đầu, Nguyễn Lục liền nói, "Kia chờ hạ, chờ ta biểu ca dọn ra tới, ta lại mang ngươi đi xem tạp, cho ngươi thu thập một chút đi." Liên Vinh Hiền thu thập xong liền tới cùng Nguyễn Lục từ biệt, Nguyễn Lục làm Tần Lương đi đưa Liên Vinh Hiền về nhà. Nghe xong Nguyễn Lục phân phó, Tần Lương thực dịu ngoan mà ứng hạ, Nguyễn Lục nhìn hắn bóng dáng, nếu không phải nàng kiến thức quá hắn mấy đời làm người xử thế, thật đúng là liền cho rằng hắn là chỉ thuận theo cựu con. Gian xếp hảo Tống Thanh Dương, cho dù hắn không thèm để ý kia phòng đơn sơ, nhưng là bị Liên Vinh Hiền ngủ quá, Nguyễn Lục vẫn là làm Phúc An đi cho hắn phơi tẩy một chút chăn. Ngay sau đó Nguyễn Lục lại nghĩ đến buổi sáng phải cho Lý Kim Hoa thu thập một chút quần áo cũ cũ chăn sự, liền đi đem đồ vật trước tìm kiếm ra tới, này đó tuy rằng là cũ, nhưng là năm trước Nguyễn Thị mẹ con mấy cái vẫn là phơi giặt sạch một phen mới thu hồi tới, cho nên hạ công thời điểm, Nguyễn Lục gọi lại Lý Kim Hoa. Nguyễn Lục mặt vô biểu tình, nhìn không ra tới là phải cho Lý Kim Hoa đồ vật, này đó chăn quần áo cũ ở Nguyễn Lục xem ra là không có gì ghê gớm, nhưng là làm nào đó người thực đỏ mắt. Nguyễn Lục cũng không phải cho Lý Kim Hoa mẫu tử tìm phiền thoái, cho nên mới tránh đi người. Lý Kim Hoa nghe được Nguyễn Lục nói phải cho nàng mấy thứ này thời điểm, cảm kích mà liên tục nói lời cảm tạ, nước mắt liên liên, ngươi nói liền ngươi cái này cùng chúng ta không có gì quan hệ người đều đối chúng ta như vậy, hai đứa nhỏ vẫn là hắn thân sinh, hắn như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đâu. Nguyễn Lục buổi sáng thấy nàng không có gì sự tới làm công, còn tưởng rằng không có gì đại sự, hiện tại nghĩ đến là vì hai đứa nhỏ. Lý Kim Hoa rơi lệ đến mau, thu liêm cảm xúc cũng mau, lau lau nước mắt, thực mau liền bật cười, cảm ơn A Lục A, ta trước mang về. Nguyễn Lục còn sợ nàng lấy không quay về đâu, kết quả nàng đem Nguyễn Lục thu thập ra tới Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn quần áo cũ dùng chăn bọc lên, một tay một giường chăn, kẹp lên tới liền đi rồi. Buổi tối Nguyễn Trường Phúc vợ chồng trở về thời điểm nhìn đến Tống Thanh Dương đều có điểm kinh ngạc, bất quá bởi vì Tống Thanh Dương trên người đã thay Nguyễn Lục cấp chuẩn bị quần áo, thu thập đến cũng thỏa đáng. Nhưng thật ra làm người nhìn không ra tới hắn tình cảnh hiện tại. Cho nên Nguyễn Trường Phúc vợ chồng đối với hắn đã đến trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng xuất phát từ lễ phép cũng không có giáp mặt hỏi ra tới. Chờ Nguyễn Trường Phúc cùng Tống Thanh Dương đánh qua tiếp đón, Nguyễn Lục liền đem Nguyễn Trường Phúc gọi vào một bên, đem Tống Thanh Dương sự nói với hắn. Nguyễn Trường Phúc nghe xong sắc mặt có điểm ngưng trọng, bất đồng với Nguyễn Lục, Nguyễn Trường Phúc tuy rằng đối Tống Thanh Dương cũng rất có hảo cảm, nhưng rốt cuộc mới kết giao không đến một tháng. Nếu là chỉ có hắn một người nói, là Nguyễn Trường Phúc thu lưu hắn, Nguyễn Trường Phúc sẽ không cự tuyệt, nhưng là bận tâm về đến nhà người, Nguyễn Trường Phúc liền phải lo lắng nhiều một tầng. Nguyễn Lục vẫn là cho hắn giải thích phân tích hạ, cha, ngươi trước hết nghe ta nói, ta cũng không phải không đầu không đuôi mà liền đem người hướng trong nhà mang. Nguyễn Lục đem ở bến tàu cấp Tống Thanh Dương kia phiên lý do thoái thác cấp Nguyễn Trường Phúc cũng nói hạ, lại nói, còn có một nguyên nhân, nhà của chúng ta hiện tại sinh ý không nói càng làm càng lớn, nhưng là cũng là càng ngày càng vội, chỉ dựa vào chính chúng ta lại không được. Muốn tìm có năng lực lại tin được người hỗ trợ cũng không phải chuyện đơn giản, Tống Thúc lại là vừa vặn tốt, cũng chính là nhà hắn tình huống này đặc thù, bằng không chúng ta cũng tìm không thấy người như vậy tới. Hỗ trợ. Nguyễn Trường Phúc nghe vậy đột nhiên cười một chút, Sở Trường chỉ chọc chọc Nguyễn Lục cái chán, liền biết ngươi nha đầu này tâm tư không thuần, lời này nhưng đối với ngươi Tống Thúc nói, quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nào có nói như vậy chính mình nữ nhi. Rõ ràng là cùng có lợi sự. Nguyễn Lục đối với Nguyễn Trường Phúc này cách nói rất không vừa lòng. Sợ chết Nguyễn Lục chạy tới cùng Nguyễn Thị cáo trạng, Nguyễn Trường Phúc vội vàng khom lưng cúi đầu, là, ngươi nói đều đối. Lại trở lại nhà chính, Nguyễn Trường Phúc đối đãi Tống Thanh Dương thái độ liền tự nhiên nhiều, A Lục kia nha đầu cùng ta nói, Tống huynh đệ liền an tâm trụ hạ đi, về sau còn có rất nhiều địa phương muốn phiền toái Tống huynh đệ. Nguyễn huynh khách khí, ta như bây giờ đều không thể quang minh chính đại gặp người, còn phải đối mệnh các ngươi cho ta một cái chỗ an thân. Ta nhất định sẽ tận ta có khả năng mà làm tốt sự. Tống Thanh Dương chắp tay, cảm kích địa đạo. Nguyễn Lục đã nói với hắn quá muốn hắn làm chút chuyện gì, Nguyễn gia bên này nhiều là rốt đặc cán mai người. Theo hiện tại tới nhập hàng người, phần lớn đều là ghi tạc chứng thượng, nhưng là Nguyễn gia sẽ làm chứng liền Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục hai cái, hai người lại là có rất nhiều sự muốn nổi. Phía trước này sống là giao cho Nguyễn Lục bất thời giờ lại làm chứng, nhưng là bộ dáng này thực dễ dàng liền lộ nhớ, hoặc nhớ lầm. Lúc này có Tống Thanh Dương, Nguyễn Lục liền đem này sống kêu cho hắn, còn có xưởng quản lý công tác. Tuy rằng có Vương Thị cùng Lý Thị hai cái, nhưng là các nàng hai cái rốt cuộc là phụ nhân, không có gì uy hiếp lực. Việc này nếu là đặt ở trước kia, Tống Thanh Dương khẳng định cảm thấy chính mình bị nhân tài không được trọng dụng, nhưng là tao ngộ nhiều như vậy, hắn cũng minh bạch chính mình tình cảnh không đến bắt bẻ. Huống chi Nguyễn gia đây là về phía trước phát triển xu thế, Tống Thanh Dương tiếp thu đến cũng tình nguyện. Lo lắng đột nhiên nhiều một cái quản lý chính mình người, những cái đó xưởng công nhân nếu không phối hợp, Nguyễn Lục ở buổi sáng đại gia hỏa đều đến đông đủ thời điểm, liền tiếp đón bọn họ cùng nhau lại đây, cho bọn hắn giới thiệu Tống Thanh Dương. Đây là Tống Thúc, cũng sẽ là chúng ta xưởng quản sự, về sau nếu là có cái gì chuyện quan trọng, ta không ở liền thỉnh giáo Tống Thúc. Cũng tận lực phối hợp Tống Thúc sống. Nguyễn Lục nói được nghiêm túc, Vương Thị cùng Lý Thị hai người cũng nghiêm túc gật gật đầu, đã biết. Đối với nhiều ra một cái tới quản chính mình người, hai người so bất luận kẻ nào muốn khẩn trương đến nhiều. Các ngươi đem xưởng người còn có xưởng còn có bao nhiêu chữ hàng cho ta nói một chút đi. Tống Thanh Dương đối hai người công đạo nói. Vương thị cùng Lý thị không dám trì hoãn, lập tức đem chính mình phía dưới quản nhân số, còn có đại khái những người đó cấp Tống Thanh Dương nói, có cấp Tống Thanh Dương giới thiệu xưởng vận tắc tình huống. Tống Thanh Dương nghe xong hai người giới thiệu, lúc này mới ý thức được, Nguyễn gia tựa hồ so trước mấy tháng muốn thật sự bất đồng, phía trước Nguyễn gia đi chấn trên xem bệnh còn phải mượn người khác xe bò đi, trước Nguyễn gia quang xe bò liền tam chiếc, còn có xe ngựa. Hơn nữa để cho Tống Thanh Dương không thể tưởng được chính là, năm nay ăn Tết ở chấn trên bán đến lửa nóng mức cùng quả hoạch thế nhưng là Nguyễn gia cung cấp. Tuy rằng trong lúc này Tống gia đã xảy ra rất nhiều sự, chính hắn cũng vội đến đầu vóc choáng váng, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn đối việc này hiểu biết. Tống Thanh Dương trong lòng tấm tắc khen ngợi, trong lòng càng thêm tin tưởng vững chắc Nguyễn gia đây là muốn làm giàu. Nhiều một cái Tống Thanh Dương, Nguyễn Lục rõ ràng cảm giác được trong nhà xưởng quản lý đến càng thêm coi trật tự, buổi tối tra xét một chút Tống Thanh Dương làm trướng, Nguyễn Lục cũng phát hiện xong nợ mặt làm được thực sạch sẽ, thoạt nhìn cũng rất dễ dàng. Hiện tại Nguyễn gia xưởng có Tống Thanh Dương, đến nỗi kiến xưởng lớn sự có Tần Lương, Nguyễn Lục cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Không thể không nói, Tần Lương người này không chỉ có là tự thân liền mang theo cực đại số phận, chính là chính hắn cũng là rất có bản lĩnh, mấy ngày nay đã cùng Thiết Ngưu gõ định rồi xưởng lớn bắt đầu kiến ngày. Cơ bản không cần như thế nào tới phiền Nguyễn Lục, đương nhiên, Nguyễn Lục cũng là có âm thầm quan sát quá, gặp qua không thành vấn đề lúc này mới buông tay làm hắn đi làm. Nguyễn gia đại nhân đều bận việc đi lên, Nguyễn gia tiểu hài tử cũng không có thể lại rảnh rỗi. Qua Nguyên Tiêu, Nguyễn Hy lại được đến Tư Thục đi, đồng dạng muốn tới Tư Thục còn có Nguyễn Uẩn. Nguyễn Uẩn hiện tại đã tới rồi vỡ lòng số tuổi, cùng Nguyễn Trường Phúc thương lượng qua đi liền quyết định đưa hắn cũng cùng đi. Miễn cho hắn cả ngày cùng trong thôn tiểu hài tử nơi nơi chạy, leo cây đào tổ chim đào con giun, hắn hiện tại là cái gì đều học xong. Đối với vừa nghe đến muốn đi thượng Tư Thục, Nguyễn Uẩn cùng Nguyễn Hy là hoàn toàn bất đồng phản ứng. A Uẩn, ngày mai đừng lại ra bên ngoài biên chạy, sáng mai cha mang ngươi đi bái kiến một chút Tư Thục tiên sinh, ngươi cũng nên đến Tư Thục đi biết chữ. Buổi tối trên bàn cơm, Nguyễn Uẩn chờ đến chậm chạp mới trở về ăn cơm, một thân nước bùn cũng chưa tới kịp tẩy, liền bò lên trên bàn ăn ăn cơm. Nguyễn Uẩn mới vừa còn đắm chìm ở hôm nay lại đào mấy viên trứng chim, bắt được mấy đôi cá hương phấn trùng, đống nhiên trống rông tạp ra một đạo tiếng sấm, không thể tin được chính mình sở nghe được. Nguyễn Uẩn lại hỏi một lần, cha, ngươi vừa mới nói cái gì đâu? Nguyễn Trường Phúc tức giận mà lặp lại một lần, lại nói, ngươi lộ thai đi đâu? Nguyễn Uẩn ngây người một chút, rốt cuộc phản ứng lại đây, ta còn nhỏ đâu, ta không cần đi Tư Thục, Tư Thục có cái gì hảo ngoạn, ta mới không cần đi. Không đi Tư Thục, chẳng lẽ tùy ý ngươi cả ngày đi ra ngoài chạy loạn sao? Chính ngươi nói, ngươi nhị tỷ đều bị nhân gia tìm bao nhiêu lần? Luôn không phải chạy tới đảo nhân gia khoai lang đỏ chính là mang theo một đám người đi bỏ nhân gia nóc nhà. Nếu không phải nhân gia tìm được trong nhà tới, Nguyễn gia người còn không biết, Nguyễn Uẩn vẫn là một đám tiểu hài tử đầu đâu. Nương, nương, ngươi làm cha không nên ép ta đi Tư Thục sao? Thấy Nguyễn Trường Phúc một bộ không đến thương lượng ngữ khí, Nguyễn Uẩn đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng Nguyễn Thị, hắn nhưng thật ra thực bắt mắt, không có làm Nguyễn Lục hỗ trợ nói chuyện, biết Nguyễn Lục cũng là sẽ không đồng ý. Rốt cuộc mấy ngày nay Nguyễn Trường Phúc vợ chồng không ở nhà, đều là Nguyễn Lục xử lý chuyện của hắn. Nguyễn Thị nhàn nhàn mà kẹp đồ ăn, việc này không về ta quản, ngươi cầu ta cũng vô dụng. Vừa nghe Nguyễn Thị đều không giúp hắn biết là thật sự vô dụng, Nguyễn Uẩn ném xuống chiếc đũa, phát giận không ăn. Trừ bỏ Nguyễn Hy nhìn hắn một cái, những người khác đã thấy nhiều không trách, chờ vãn một chút khẳng định lại muốn bỏ dậy tìm ăn. Lần đầu tiên thời điểm Nguyễn Thị nhìn thấy còn sẽ lên cho hắn lộng điểm đồ vật ăn, lần thứ hai còn như vậy thời điểm, liền không có người để ý đến hắn. Phát hiện không ai để ý tới Nguyễn Uẩn chính mình ở trên giường khóc lóc liền ngủ, lúc này không biết ăn không ăn giáo huấn. Nguyễn Thị mẹ con đoán lúc này được đến mọi người đều đi rửa mặt, Nguyễn Uẩn mới ra đến tìm ăn đi, rốt cuộc hắn là cái sĩ diện tiểu hài tử. Lại không nghĩ rằng hắn vừa nghe đến Nguyễn Thị các nàng thu thập nồi chén gáo buồn thanh âm, liền đặng đặng mà chạy ra. Không đánh một tiếng tiếp đón, chính mình đem dư lại đồ ăn hướng chính mình kia chén còn không có ăn xong cơm kẹp xong liền đi ra ngoài. Nguyễn Thị mẹ con tuy rằng không có dung túng hắn, nhưng là cũng không đến mức liền cơm đều không cho ăn, liền mặc kệ hắn đi. Ngày hôm sau Nguyễn Trường Phúc cầm Nguyễn Thị chuẩn bị đến một ít mức quả hoạch điểm tâm thịt heo, liền mang theo không tình nguyện Nguyễn Uẩn thuận tiện tặng Nguyễn Hy đi Tư Thục. Nguyễn Lục lúc này mới bắt đầu kêu lên Phúc Vĩnh Phúc An cùng Hoa Lê Đỗ Quyên, mang lên gia hỏa liền đến nhà cũ bên kia đi quét tước. Nguyễn A bà từ nghe được nhà mình nhà cũ phải về tới lúc sau liền vẫn luôn nhắc mãi, là Nguyễn Lục khi nào nếu là qua đi quét tước liền kêu thượng nàng. Cuối cùng đoàn người từ Phúc Vĩnh khua xe bỏ hướng trong huyện đi. Nguyễn Lục đây là lần thứ hai đặt chân nơi này, nguyên chủ là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, Nguyễn Lục chân chính đi vào thời điểm, không thuộc về nàng ký ức đột nhiên xuất hiện ra tới, Nguyễn Lục huyệt thái dương chịu đau một chút, thực mau liền đem nơi này ký ức rành mạch mà nhớ lên. Nguyễn gia trừ bỏ Nguyễn Trường Phúc, Nguyễn Nhị cùng Nguyễn Tam ở thành thân lúc sau phải dọn ra đi ở. Mà Nguyễn Trường Phúc một nhà lại là vẫn luôn ở nơi này, bao gồm Nguyễn Trường Phúc ra bốn cái hài tử, nơi này có bọn họ một nhà tràn đầy hồi ức. Nguyễn Lục lúc này đến trong huyện không chỉ là quét tước nhà ở sự, còn có muốn mua mấy cái nô buộc trở về, đối với sau đó không lâu liền sẽ xây lên tới xưởng lớn. Nguyễn Lục biết không tránh được miễn còn phải thêm chiêu công nhân, nhưng là lúc này nàng không nghĩ lại toàn tìm người trong thôn, có thể mua mấy cái nô buộc trở về. Vì thế Nguyễn Lục kêu lên Phúc An, làm Phúc Vĩnh mấy cái xem trọng Nguyễn A Bà, sợ nàng chính mình động thủ quét tức chờ hạ lại quăng ngã. Phúc Vĩnh đồng ý, nhìn Nguyễn Lục mang theo Phúc An đi ra ngoài, không khỏi thần sắc cảm đạm rồi chút. Xác thật, Nguyễn Lục là cố ý vì này, Phúc An làm người chất phát chút, Tần Lương muốn chọn phá ngược lại không có Phúc Vĩnh dễ dàng như vậy. Cho nên Phúc An thật không có chịu hắn ngôn ngữ nhiều ít mê hoặc. Tương đối, Phúc Vĩnh liền dễ dàng dao động đến nhiều. Nguyễn Lục tới rồi người môi giới, chọn 5 cái nữ nô, 2 cái nam phó, đều là thành thật không như vậy khôn khéo. Nguyễn Lục không phải cái gì đại gia tiểu thư, không cần như vậy khôn khéo có thể làm nha hoàn bồi nàng đấu pháp. Quan trọng là có thể làm việc không trộm lười. Trên đường trở về Nguyễn Lục cho mỗi người mua 2 thân quần áo, tuy rằng không có thật tốt, nhưng là đối bọn họ tới nói đã vậy là đủ rồi. Nguyễn Lục trước 2 ngày đã cùng Nguyễn Nhị Thúc đem Nguyễn gia phía trước cùng hắn mượn kia gian nhà tranh mua. Căn nhà kia đối bọn họ cũng không có gì dùng, Nguyễn Lục dăm 3 câu liền làm hắn bán cho chính mình. Hiện tại ở xưởng lớn không xây xong trước, mấy người này liền trước ở nơi này. Đem Nguyễn Lục cùng tân thêm mấy cái người hầu tặng trở về, Nguyễn Lục liền làm Phúc An trở về Nguyễn gia nhà cũ đi hỗ trợ, thuận tiện chờ hạ quét tước xong tiếp Nguyễn A bà bọn họ trở về. Nguyễn gia tân tắc phường khởi công sau, có Tần Lương phụ trách nhìn chằm chằm. Nguyễn gia tiểu xưởng tắc có Tống Thanh Dương quản lý, đến nỗi nhà cũ, Nguyễn A bà nói còn phải xem cái ngày lành mới có thể lại trụ đi vào, Nguyễn Trường Phúc bọn họ cũng tùy ý Nguyễn A bà đi, chỉ là làm Phúc Vĩnh nhìn chằm chằm điểm, đừng làm Nguyễn A bà té bị thương. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự mà tiến hành, Nguyễn Lục cũng mới có thời gian đi tìm chuối mấy thứ tân quả tử cung cấp nguyên. Bất quá buôn tẩu mấy cái địa phương, Nguyễn Lục cũng không có tìm được có chân chính trồng trọt nhân gia. Mấy ngày nay cùng Nguyễn Lục cùng nhau đánh quyền luyện công Từ Bá rõ ràng phát hiện Nguyễn Lục thực mỏi mệt bộ dáng, hắn cũng nghe nói Nguyễn Lục đã tìm được hỗ trợ quản lý người, liền hỏi nói, nha đầu, ngươi không phải nói ngươi hiện tại gánh nặng có người hỗ trợ hứng lấy sao? Như thế nào còn như vậy một bộ mỏi mệt bất kham bộ dáng? Mấy ngày nay ở tìm mấy thứ quả từ đâu, chạy mấy cái địa phương đều không có. Nguyễn Lục xoa xoa luyện công luyện ra hãn. Kia nếu không làm A Mông giúp ngươi hỏi một chút xem. Hắn gần nhất cũng thường xuyên ở bên ngoài chạy. Từ Bá đề nghị nói, này hai người như vậy xảo, gần nhất trừ bỏ buổi sáng đều ở vội, đều thấy không thượng một mặt. Nguyễn Lục đem thực hiện chuyển hướng Hình Mông, đúng rồi, A Mông ca ca, ngươi phía trước không phải làm ta bồi ngươi thượng trấn trên một chuyến sao. Ngươi có rảnh. Hình Mông nhướng mày nói, nếu tìm không thấy, kia liền nơi nơi đi một chút bái, nói không chừng như vậy là có thể tìm được rồi đâu. Nguyễn Lục buông tay nói, nếu Nguyễn Lục nói như vậy, trở về lúc sau, ăn qua cơm sáng. Hình Mông liền phải đi Nguyễn gia tìm Nguyễn Lục, bất quá vừa ra đến trước cửa người được chính mình trên người còn có buổi sáng luyện công mang theo hắn vị, liền lại quay trở lại tắm rửa một cái, thu thập hảo mới lại bước ra ra môn. Phía sau Từ Bá đối hắn bị ghét bỏ mà phun tào nói, thật là xú mỹ. Hình Mông không biết có hay không nghe được, dù sao hắn không có quay đầu lại. Nguyễn gia xưởng lớn đã bắt đầu kiến, mỗi ngày cơm trưa Nguyễn gia đều là muốn ôm, cho nên Nguyễn gia phòng bếp có thể nói trắng ra thiên cơ hồ không có nghỉ tạm thời gian. Nguyễn Lục đang ở trong viện công đạo hầu gái Hồng Mai, Hồng Nha hôm nay giữa trưa muốn làm cái gì cấp làm việc sư pho ăn. Hình Mông tiến vào thời điểm Nguyễn Lục còn chưa nói xong đâu, nhìn thấy Hình Mông ở cửa xuất hiện, chiều hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn trước từ từ, Hình Mông gật đầu một cái, nàng liền tiếp tục nói. Chờ đến Nguyễn Lục công đạo xong, mới chiều Hình Mông đi đến, á Mông ca ca, đi thôi. Hình Mông gọi lại nàng, chờ một chút. Nguyễn Lục quay đầu lại, làm sao vậy? Tiểu lâu cùng Túy Hương lâu mức cùng quả hạch lại đến bổ hóa. Chúng ta thuận tiện mang qua đi đi. Hình Mông chiều Nguyễn Lục giải thích nói. Nguyễn Lục nghe vậy gật gật đầu. Hành, ta đây đi trước cùng Tống Thúc nói một chút, làm hắn lấy ra tới, ngươi muốn nhiều ít cân. Hình Mông báo cái số, Nguyễn Lục liền đi đến cùng Tống Thanh Dương nói. Tống Thanh Dương nghe xong Nguyễn Lục nói, thực mau khiến cho người đi điều ra hoa tới. Hình Mông muốn số lượng vừa vặn là số nguyên, Tống Thanh Dương trực tiếp làm người đem một túi mà khiêng ra tới là được. Lúc trước Nguyễn Lục vội, không rảnh quản này đó chi tiết nhỏ. Từ Tống Thanh Dương tiếp nhận sau, phát hiện mỗi lần muốn hóa đều đến đi sừng, thực chậm trễ thời gian, cho nên hắn có rảnh khiến cho người 50 cân, 100 cân mà đem mức cùng quả hạch trăng lên, muốn thời điểm trực tiếp khiêng đi ra ngoài thì tốt rồi. Kêu người đi dọn hóa, Tống Thanh Dương chính mình tắc đem chướng mục nhớ kỹ. Thực mau đem đồ vật dọn tới rồi Hình Mông trên xe ngựa, Hình Mông vật tận kỳ dụng, làm Từ Tú Anh lưu lại cấp Từ Bá người hầu trực tiếp vội vàng xe ngựa dẫn bọn hắn đi thì tốt rồi. Hai người đến chân trên thời điểm, Túy Hương lâu còn không có mở cửa đâu, Hình Mông mang theo Nguyễn Lục đi vào gọi người ra tới dọn hóa. Không nghĩ tới Túy Hương lâu đã có hai vị khách nhân. Nguyễn Lục đi vào thời điểm, đầu tiên nhìn đến chính là Tần Lão Cửu, hai người gặp mặt tuy rằng không tính là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng là đối lẫn nhau cũng là nhắm mắt làm ngơ. Nguyễn Lục liếc mở mắt, không xem hắn, này vừa chuyển khai tầm mắt, liền thấy được một nữ tử, là phía trước ở trong huyện trang phục phô gặp qua cái kia lao bản nương. Kinh hỉ tiến lên chào hỏi, hắc, lao bản nương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chính vội vàng cấp Túy Hương lâu vũ nữ đo kích cỡ phong vũ nương ngẩng đầu, vừa thấy là Nguyễn Lục, ai, tiểu nha đầu, là ngươi à? Như vậy không thấy, tiểu cô nương đều lớn lên càng thêm xinh đẹp. Phượng vũ nương vừa mới trước mặt vây quanh một đám người, hơn nữa thanh âm có điểm ầm ĩ. Không chú ý tới cửa hồng có người tiến vào, mà Tần Lao Cửu còn lại là vì ở Phượng Vũ Nương trước mặt tị hiểm, cố tình ly đến những cái đó vũ nữ rất xa. Ngươi mấy ngày nay như thế nào không đi trong tiệm? Ta rất nhiều lần đi ngươi trong tiệm mua quần áo vải dệt cũng chưa thấy ngươi. Này Lao Bản Nương cũng thực hợp Nguyễn Lục mắt duyên, cho nên đi thời điểm không khỏi liền thuận tiện tìm một chút, kết quả nàng trong tiệm tiểu nhị đều nói nhà hắn trưởng quầy không ở. Nguyễn Lục nói chiều Phượng Vũ Nương đi đến, kết quả đi rồi không vài bước đã bị một đổ thịt tường chặn. Ngẩng đầu hướng về phía trước, tầm mắt cùng Tần Lão Cửu đối thượng, Nguyễn Lục còn không có mở miệng nói hắn chắn chính mình lộ đâu, Tần Lão Cửu liền bắt đầu nghi ngờ Nguyễn Lục tâm tư, ngươi tiểu nha đầu là ai a? Như thế nào đến nơi đây loạn làm thân thích? Tần Lão Cửu là muốn đi hỏi Phượng Vũ Nương, nhưng là lại không cái kia can đảm, đành phải khi dễ thoạt nhìn tương đối nhỏ yếu Nguyễn Lục. Chỉ là hắn nhất thời đã quên Nguyễn Lục cũng là có hậu viện người, huống chi Phượng Vũ Nương đối Nguyễn Lục cũng là có hảo cảm, chẳng qua nàng còn không có mở miệng thế Nguyễn Lục nói chuyện. Nguyễn Lục liền trào phúng mà đối với Tần Lao Cửu nói, ngài Lao không phải lỗ thai đi. Không nghe thấy Lao Bản Nương cũng hỏa giải ta nhận thức. Hơn nữa chúng ta có nhận thức hay không, ta phản không làm thân thích cùng người có quan hệ gì đâu. Nghe được Nguyễn Lục nói hắn Lao, Tần Lao Cửu tức giận đến mau phun phát hỏa, vẫn là chạy nhanh quay đầu lại xem Phượng Vũ Nương có hay không đối hắn lộ ra ghét bỏ biểu tình. Người khác kỳ thật bất lão, cùng nôn lão Lục cũng không kém bao nhiêu, chỉ là thoạt nhìn tương đối hiện lão mà thôi, mà Phượng Vũ Nương thoạt nhìn lại có phong tình. Tuổi trẻ mỹ lệ. Đối với Nguyễn Lục lời nói, Tần Lao Cửu cũng biết nàng nói chính là đối, nhưng là hắn tiềm thức liền cảm thấy nếu là Nguyễn Lục thật sự cùng Phượng Vũ Nương phản thượng quan hệ, đối chính mình sẽ thực bất lợi, lúc này mới làm ra như vậy động tác, chỉ là hắn miệng vụng, nói không nên lời phản bác nói. Nguyễn Lục nói xong liền phải lướt qua hắn, ai biết hắn còn 5 lần 7 lượt mà được một tức lại muốn tiến một thước, chính mình vừa động, hắn cũng đi theo động. Lúc này Nguyễn Lục cũng cùng hắn so hăng hái, may mắn Nguyễn Lục có đi theo Từ Bá bọn họ luyện qua. Bằng không lúc này thật đúng là phải bị Tần Lao Cửu khí tới rồi. Hơn nữa Nguyễn Lục thân thể vốn dĩ liền tiểu xảo, Tần Lao Cửu ngay từ đầu lại không đem Nguyễn Lục để vào mắt, hắn cũng không nghĩ tới Nguyễn Lục thôn này thổ nha đầu biết võ công, nhất thời không đề phòng, liền bị Nguyễn Lục lưu đi qua. Thấy Nguyễn Lục phải nhờ vào gần Phượng Vũ Nương, Tần Lao Cửu còn muốn tiến lên ngăn cản nàng, này một động tác đặt ở mới vừa tiến vào Hình Mông trong mắt chính là hắn ở khi dễ Nguyễn Lục, mà trên thực tế cũng xác thật là như thế. Hắn chỉ là đi ra ngoài làm người dọn mức tiến vào mà thôi, ai biết Tần Lão Cửu cái này tặc lá gan lớn như vậy, lần trước còn ăn không đủ giáo hấn, hướng tới Tần Lão Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Lão Cửu, ai cho người gan chó tử. Tần Lão Cửu vừa mới bị Nguyễn Lục tức giận đến đầu góc không rõ đâu, chỉ lo muốn bắt Nguyễn Lục, nghe được Hình Mông nói, còn không có phản ứng lại đây. Hình Mông đã bước xa tiến lên, Tần Lão Cửu lại đem phía sau lưng để lại cho Hình Mông, xúc không kịp phòng bị Hình Mông bắt ở, ngã trên mặt đất, bị Hình Mông tấu hai quyền. Nguyễn Lục tránh đi Tần Lão Cửu, liền vội vàng chạy đến Phượng Vũ Nương trước mặt, nói Tần Lão Cửu nói bậy, Lao Bản Nương, ngươi như thế nào sẽ nhận thức người như vậy? Chỉ biết cầm cường lăng được. Vừa mới Tần Lão Cửu chiều Phượng Vũ Nương khẩn trương nhìn lại thần sắc, Nguyễn Lục chính là thấy, đương nhiên, Nguyễn Lục cảm thấy chính mình bộ dáng này làm cũng có chút nguy hiểm, nếu là Phượng Vũ Nương đối Tần Lão Cửu cũng là có tình nói, kia chính mình liền nguy hiểm. Cũng may Phượng Vũ Nương ít nhất thoạt nhìn là không có coi trọng Tần Lão Cửu như vậy đại quê mùa. Nghe xong Nguyễn Lục nói, cười cười mà sờ sờ Nguyễn Lục đầu, ha ha, tiểu nha đầu, vẫn là lần đầu tiên có người chạy đến ta trước mặt cáo hắn chẳng đâu. Ngươi sẽ không sợ hắn tìm ngươi trả thù sao? Nguyễn Lục thực mau đáp, không có việc gì đâu, có áo mông ca ca. Nguyễn Lục ngạo kiều mà chiều bị Hình Mông đè ở trên mặt đất Tần Lao Cửu nâng nâng cao ngạo đầu, kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, làm vừa mới bị đánh cũng không thèm để ý, chỉ chú ý đến bên này. Rõ ràng nghe được Nguyễn Lục ở Phong Vũ Nương trước mặt nói hắn nói bậy, Tần Lao Cửu càng là nhận đến ngứa răng, nha đầu thúi, ngươi cho ta chờ. Tần Lao Cửu mới vừa nói xong, cẳng chân đã bị Hình Mông đá một chút, lạnh lùng thanh âm truyền đến, ngươi làm ai chờ đâu. Hình Mông, ngươi cái này thấy sắc quên nghĩa tiểu tử thúi, như vậy cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu có cái gì tốt, Lao Tử cho ngươi tìm mấy cái phong nhũ phì mông đàn bà, bao ngươi dục tiên dục tử, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết loại này nha đầu thúi như thế nào đều so ra kém. Tần Lao Cửu tận tình khuyên bảo mà khuyên Hình Mông. Nào biết Hình Mông không có thượng câu không nói, liên quan cách đó không xa đem bên này đối thoại nghe được rõ ràng Phượng Vũ nương mặt đen hắc, hắn đây là đem chính mình hố còn không tự biết. Hình Mông đệ nặng hắn, lại cho hắn hai quyền, Lão Cửu, ngươi này không giải trí nhớ tính tình sớm hay muộn muốn có hại. Hình Mông thanh âm mang theo lạnh lẽo, Tần Lao Cửu không khỏi run run, ngươi, tính, Lao Tử mặc kệ ngươi, làm ngươi ở một viên khô quắt bẹp trên cây treo cổ tính. Nghe được hắn không lại mạnh miệng, Hình Mông liền buông hắn ra, dù sao còn có đến là người chờ thu thập hắn đâu. Tần Lao Cửu nhìn Hình Mông khỏe miệng mang theo kia một mặt khả nghi cười, không khỏi có một loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, hắn vừa được đến tự do liền gấp không chờ nổi chiều Phượng Vũ Nương bên người chạy tới, đẩy ra Nguyễn Lục, Vũ Nương, ngươi xem A Mông kia tiểu tử luôn khi dễ ta. Nguyễn Lục ở một bên nghe được nổi da gà đều đi lên, dùng sức trà sắt tay, đối Tần Lao Cửu làm lũng ngự khí phun tào nói, ghê tởm. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn liền Tần Lao Cửu nghe được, Tần Lao Cửu tức giận đến siết chặt nắm tay, lại lấy Nguyễn Lục không thể nề hà, nhân ra hiện tại chính là có thần hộ mệnh. Tần Lao Cửu hư một tiếng, quay đầu đối Phượng Vũ Nương, kết quả thấy nàng tự cố ở những cái đó nhìn diễn, ở cười duyên Vũ Nương trên người lượng kích cỡ, khoa tay múa chân thước đo, đối chính mình không đắp không để ý tới, bất quá lúc này Tần Lao Cửu còn không có phát giác. Nguyễn Lục thấy thế cười nhạo một tiếng, xứng đáng. Những lời này nàng chỉ lẩm bẩm chính mình biết mà thôi, nàng nhưng không như vậy hảo tâm đi nhắc nhở Tần Lao Cửu. Phượng Vũ Nương không để ý tới Tần Lao Cửu, nhưng là cũng sẽ không để ý tới Nguyễn Lục, nha đầu, ngươi đã là A Mông người, vậy ngươi cũng chính là người của ta, chờ hạ có thể hay không? Nếu là có rảnh ta cho ngươi lượng một chút kích cỡ, cho ngươi làm thấy xiêm ý ở đường lễ gặp mặt hảo. Này sao được? Nguyễn Lục đối Tần Lao Cửu là không khách khí, nhưng là Phượng Vũ Nương nàng vốn dĩ liền rất có hảo cảm. Mà nàng tuy rằng cùng Hình Mông rất quen thuộc, nhưng là trên thực tế chỉ có thể xem như bằng hữu, như thế nào hảo thu Phượng Vũ Nương lễ vật. Ta cùng A Mông ca ca cũng là bằng hữu, như thế nào có thể thu ngươi đổ vật đâu. Nghe được Nguyễn Lục nói, Phượng Vũ Nương như cũ không buông tay, khuyên đủ, không có việc gì, này cũng không đơn thuần chỉ là bởi vì A Mông, đây cũng là ta chính mình tâm ý, ta chính là thiệt tình tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu đâu. Ta chính là còn tưởng từ ngươi này nhiều đến chút ăn ngon đâu. Chương 129 hô chính mình Tần Lão Cửu. Ta a. Vũ Nương, ta mang ngươi đi ăn, ngươi muốn ăn cái gì đâu? Ta mang ngươi đi là được, không cần cái này nha đầu. Tần Lão Cửu vừa nghe ánh mắt sáng lên, lập tức thấu đi lên nói. Phượng Vũ Nương trên mặt như cũ treo cười, lại cũng không thèm nhìn tới hắn, tầm mắt đối thượng Nguyễn Lục, như thế nào? A Lục là không muốn sao? Ta đây nhưng hảo thương tâm đâu. Phượng Vũ Nương nói thương tâm nói, trên mặt tươi cười nhưng không thay đổi. Tần Lao Cửu nghe vậy đối Nguyễn Lục cử nắm tay uy hiếp. Chẳng Tần Lao Cửu liếc mắt một cái, Nguyễn Lục cảm thấy chính mình vẫn là nhân từ một chút, cho hắn điểm phản ứng, hẳn là điều đều không điều hắn, giống Phượng Vũ Nương giống nhau đương hắn không tồn tại mới là, tùy ý hắn làm yêu đi. Phượng Vũ Nương nói được như vậy thành khẩn, Nguyễn Lục liền đáp ứng xuống dưới, không có Hình Mông tầng này quan hệ, hai người cũng là có thể làm bằng hữu. Vậy ngươi trước chờ ta một chút, ta này cho các nàng mấy cái lượng xong, chúng ta ở hảo hảo tâm sự. Phượng Vũ Nương đối Nguyễn Lục so đo trên tay thước đo. Nguyễn Lục cười gật gật đầu, Tần Lao Cửu cái này cũng nhìn ra không thích hợp tới, vì nghiệm chứng một chút dường như, lại dính Phượng Vũ Nương qua đi. Vũ Nương, ta này quần áo cũng phá cái đại động đâu, ngươi chờ hạ cũng giúp ta phùng một chút. Tần Lao Cửu quan sát đến Phượng Vũ Nương trên mặt thần sắc, thấy nàng không trả lời, trên mặt biểu tình cũng là nhàn nhạt, trong lòng lột bột một chút, Vũ Nương đây là sinh khí. Tần Lao Cửu nghi hoặc, như thế nào sinh khí? Vì cái này tiểu nha đầu. Tần Lao Cửu nôn nóng đến vò đầu bứt tai, nha đầu này có cái gì tốt, nhanh mồm dẻo miệng, liền một trương miệng có thể nói, như thế nào một cái hai cái cùng đụng phải tà dường như. Tần Lao Cửu bên này còn ở rối rắm ảo não, Phượng Vũ Nương đã cấp mấy cái vũ nữ lượng hảo kích cỡ, cùng Nguyễn Lục hai người cùng nhau chiều cửa hông đi đến, chúng ta đến ta trong tiệm đi, ta cho ngươi lượng một chút kích cỡ, thuận tiện ngươi chọn lựa một chút muốn cái gì dạng vải dệt, còn thích cái dạng gì nhan sắc. Nguyễn Lục ôm cánh tay của nàng, hảo a, hảo a. Là ngươi trong huyện cửa hàng sao? Không phải, ta ở bên này cũng khai cửa hàng, bên này vải dệt nhiều chút, muội muội chờ hạ nhiều chọn chọn. Nghe phía trước đã bắt đầu lẫn nhau xương tỉ muội Phượng Vũ Nương cùng Nguyễn Lục hai người, Tần lão cửu lập tức cả người đều không tốt. Nhìn thấy Tần lão cửu ăn mệt, đại gia tựa hồ đều rất vui thấy này thành, liền Hình Mông tiếp thu đến hắn đầu lại đây cầu cứu tầm mắt, cũng chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, không có giải đáp hắn vấn đề. Đại đường độc lưu Tần lão cửu một người, chung quanh mấy cái còn không có tan đi vũ nữ thấy được rõ ràng, khanh khách mà cười, thanh âm thanh thúy lọt vào tai. Tần lão cửu hung tợn mà trừng mắt nhìn các nàng vài lần, mấy người cũng không sợ, tại đây Túy Hương lâu, các nàng xem như tự do. Hình Mông không phải kia chờ khắc nghiệt chủ nhân, ở hắn phía dưới kiếm ăn người cũng quá đến nhẹ nhàng. Hình Mông đi theo hai người đi ra ngoài thời điểm, Nguyễn Lục Chính hướng Phượng Vũ Nương trên xe ngựa đi lên, Hình Mông bất đắc dĩ, cũng không có cùng Phượng Vũ Nương đoạt người, đành phải hãy còn thượng chính mình xe ngựa, làm đuổi mã người hầu đuổi kịp các nàng kia chiếc. Vó ngựa lộc cộc mà lẹp xẹp ở phiến đá xanh thượng, đi được cũng không phải thực mau. Phượng Vũ Nương cùng Nguyễn Lục hai người nói chuyện đâu, Nguyễn Lục nghĩ đến vừa mới Phượng Vũ Nương nói, biết nàng hẳn là cũng là cái thích ăn, hơn nữa vẫn là cái đối ăn chú trọng người. Phượng tỷ tỷ, ngươi trừ bỏ mức còn thích ăn cái gì, ngươi nói một chút, có rảnh ta cho ngươi cân nhắc làm điểm. Phượng Vũ Nương đã hơn 20 tiếp cận 30 tuổi, chính là đương Nguyễn Lục Nương cũng đã đủ rồi, chỉ là nhân gia đều mở miệng đem chính mình đương muội muội, Nguyễn Lục còn không có như vậy không biết điều, cũng liền cùng nàng lấy tỷ muội tương xứng. Bất quá Phượng Vũ Nương tuy rằng tuổi thượng có 20-30, nhưng là thoạt nhìn lại so với thực tế muốn tuổi trẻ có 10 tuổi, đây cũng là Nguyễn Lục có thể không như vậy đại áp lực kêu gian này thành tỷ tỷ nguyên nhân. Nữ tử nhiều hỉ ngọt, ngươi làm điểm ngọt mà không nị đi, ta phía trước hưởng qua ngươi kia xoài khô, sẽ không quá ngọt, quả xoài vị thực nồng đậm, lại mang một tia toan, vừa lúc hợp ta khẩu vị, ngươi nếu là vội nói, liền trực tiếp đưa ta điểm xoài khô liền thành, ngươi là không biết, ta ở trấn trên mua điểm xoài khô nhiều khó, làm trong nhà nha hoàng chạy vài lần cũng chưa mua được. Phượng Vũ Nương tráng tựa oán giận chung lại mang theo đối Nguyễn Lục này mức tán thưởng. Nguyễn Lục bật cười, sau đó lại ai u một tiếng, đau lòng nói, Phượng tỷ tỷ nếu muốn lần sau trực tiếp khiến người đến nhà ta lấy chính là, không cần chạy đến điểm tâm cửa hàng đi, không duyên cớ để cho người khác kiếm lời. Thấy Nguyễn Lục cố ý làm ra kia đau lòng bị người khác kiếm đi ngân lượng, Phượng Vũ Nương cũng bị chọc cười, được rồi, ngươi này tiểu nha đầu, về sau ta ấn cửa hàng giá cả cho ngươi, trực tiếp đến nhà ngươi lấy hảo. Này tiền chúng ta vẫn là người trong nhà chính mình kiếm hảo, như vậy không cần đau lòng đi. Tỷ tỷ trực tiếp đến nhà ta lấy thì tốt rồi, tiền liền không cần cho, không đáng giá mấy cái tiền, chỉ cần không phải bị người ngoài, tổng không thể người một nhà còn muốn kiếm người một nhà tiền đi. Ngươi này tiểu nha đầu nhưng thật ra có thể nói. Hai người nói đã đến cửa hàng cửa, muốn nói Phượng Vũ Nương ở trong huyện khai kia trang phục phô chỉ có một móng tay cái như vậy đại, như vậy nơi này ít nhất có 3-4 lần như vậy lớn, Nguyễn Lục xuống xe thời điểm. Đứng ở cửa hướng trong xem, trong tiệm người không ít, còn có người hướng trên gác mái đi, hiển nhiên trên gác mái cũng còn có. Phượng Vũ Nương lôi kéo Nguyễn Lục đi vào, trong tiệm ở chiêu đái tiểu nhị cũng không ít, chờ đến lao bản nương tiến vào sôi nổi chào hỏi, Phượng Vũ Nương vây vây tay, như vậy tiếp tục làm của các ngươi, không cần lý ta. Hình Mông lạc hậu hai người một bước, thấy trong tiệm nhiều là phụ nhân cô nương, liền dừng lại bước, dừng một chút, xoay người nhấc chân từ cửa sau đi vào. Đi vào thời điểm, Phượng Vũ Nương đã tự cấp Nguyễn Lục đo kích cỡ, Phượng Vũ Nương thấy Hình Mông tiến vào, "A Mông, ngươi trước ngồi một hồi, mượn ngươi này tiểu muội muội một hồi." Hình Mông nghe vậy lỗ tai đỏ lên, trên mặt như cũ nhàn nhạt gật gật đầu. Kỳ thật Phượng Vũ Nương bọn họ mấy ngày hôm trước liền Tần lão cửu bọn họ bị Hình Mông thao luyện một chuyện, ngầm thảo luận quá Hình Mông này không phải đem Nguyễn Lục đương muội muội, mà là dưỡng cái tiểu tức phụ còn kém không nhiều lắm, cho nên bọn họ con Hình Mông đều là đem Nguyễn Lục gọi là tiểu tức phụ, chỉ là Hình Mông như vậy biến hữu khẳng định sẽ không thừa nhận, còn sẽ đưa bọn họ hướng chết hố. Phượng Vũ Nương ở trong lòng phun tào Hình Mông, trên mặt lại vẫn là cùng Nguyễn Lục nói cười yến yến bộ dáng. Cấp Nguyễn Lục lượng hảo kích cỡ, cũng ký lục xuống dưới, Phượng Vũ Nương làm Hình Mông chờ, chính mình lôi kéo Nguyễn Lục vào trong phòng. Phượng Vũ Nương mở ra chính mình trong phòng tủ quần áo, nhảy ra hai thất bố, ôm phóng tới trên bàn, chính mình biên quan thượng tủ môn, biên quay đầu lại chiều Nguyễn Lục nói, "A Lục, ngươi nhìn xem muốn loại nào vải dệt?" Này hai cái nhan sắc ta cảm thấy nhất thích hợp các ngươi loại này tiểu cô nương, bất quá này hai loại vải dệt các có xuân thu, chính ngươi sờ sờ xem. Nguyễn Lục cuối cùng tuyển tơ lụa khinh bạc thông khí một chút, muốn cái này đem, mùa hè xuyên mát mẻ điểm, ta tương đối sợ nhiệt. Nguyễn Lục tuyển định Phượng Vũ Nương liền đem vải vóc phóng tới chính mình trên giường, một khắc thất thả lại trong ngăn tủ. Nhìn Phượng Vũ Nương tùy tiện đem vải vóc nhét trở lại đi, Nguyễn Lục đều thế nàng đau lòng, kia vải vóc thoạt nhìn giá cả xa xỉ, nàng cứ như vậy lung tung một tác. Nguyễn Lục nghi hoặc nàng muốn mang chính mình đi gác mái làm gì đâu, kết quả ở thượng đến cửa thang lầu thời điểm, Nguyễn Lục liền thấy được bên trong từng hàng quải tốt trang phục, kinh ngạc cảm thán ra tiếng, đây đều là chính ngươi làm sao. Nguyễn Lục khiếp sợ mà nhìn Phượng Vũ Nương, Phượng Vũ Nương cười gật gật đầu, cái này cũng chưa tính nhiều, ta ở khác chỗ ở còn có đâu, lần sau có cơ hội mang người đi xem. Bất quá nơi này kiểu dáng là ta mới nhất làm, ta cảm thấy vẫn là rất không tồi, nơi này cũng có tiểu cô nương, ngươi nhìn xem có hay không hợp tâm ý, có lời nói ta liền chiếu cái này làm. Phượng Vũ Nương dò hỏi, rốt cuộc nàng cũng không phải thời thời khắc khắc, tùy tiện tưởng là có thể làm ra tân kiểu dáng, nhất có bảo đảm vẫn là từ bên trong chọn lựa. Nguyễn Lục đối này đó kiểu dáng nhưng thật ra không có bao lớn theo đuổi, Phượng Vũ Nương làm nàng chọn, Nguyễn Lục liền từ này mấy bài trong quần áo tuyển một bộ xem đến thuận mắt. Liên này một bộ đi. Nguyễn Lục chỉ vào trong đó một bộ nói. Phượng Vũ Nương đối Nguyễn Lục phẩm vị nhưng thật ra rất nhận đồng, này một bộ quần áo chính thích hợp Nguyễn Lục cái này tuổi tác, lại linh khí lại không mất hoạt bát, nàng có thể tưởng tượng Nguyễn Lục nếu là mặc vào đi nhất định sẽ có vẻ thực linh động. Nhìn Nguyễn Lục, Phượng Vũ Nương tán thưởng gật gật đầu. Kỳ thật nàng chủ yếu còn có một cái mục đích, muốn nhìn một chút Nguyễn Lục có thể hay không ở này đó trong quần áo chọn hoa mắt, rốt cuộc nàng có thể nhìn ra được Nguyễn Lục ra hẳn là cũng không phải gia đình giàu có, lúc này vừa vặn kiên định Nguyễn Lục phẩm hạnh. Rốt cuộc cùng Nguyễn Lục này cũng chỉ là gặp qua vài lần mà thôi, nàng sẽ không mù quáng mà tin tưởng chính mình ánh mắt nhất định hơn người, nhất định chuẩn xác, lúc này mới như thế, bất quá thấy vậy một chuyến, Phượng Vũ Nương nhìn Nguyễn Lục ánh mắt không hề là lúc trước vô lý do thích, còn nhiều một tia tán thưởng. Dưới lầu, Hình Mông tuy rằng còn ngồi ở trên ghế, nhưng là nhìn ra được hắn trên mặt có điểm vội vàng. Hảo sao? Hảo liền đi thôi. Nhân tài mới từ thang lầu xuống dưới, Hình Mông chỉ nghe được các nàng đạp lên tấm ván gỗ thượng thanh âm liền nôn nóng mà đứng lên, đi đến cửa thang lầu chiều Nguyễn Lục nói. Nguyễn Lục lúc này mới nhớ tới chính mình là bồi Hình Mông tới, ngượng ngùng mà cười cười, đã hảo. Hạ đến dưới lầu, Nguyễn Lục liền chiều Phượng Vũ Nương nói, tỷ tỷ, ta đây lần sau lại tìm ngươi. Ta hôm nay là bồi A Mông ca ca ra tới làm việc, đừng chờ hạ chậm trễ chuyện của hắn, này liền đi trước một bước, có rảnh nhớ rõ tới tìm ta chơi a. Hành đi, vậy các ngươi liền đi trước vội đi, nếu là sớm nói liền tới đây, ta mang các ngươi đi ăn được ăn. Phượng Vũ Nương tử cùng Nguyễn Lục nói chuyện cũng biết nàng là cái thích ăn, liền mời nói. Hảo hảo, nhất định. Hình Mông nắm còn lưu luyến không rời mà Nguyễn Lục đi nhanh đi ra ngoài, đến sớm một chút đi, bằng không chờ hạ nhân nhiều. Nguyễn Lục bị Hình Mông mang đến bước chân có điểm lảo đảo, theo không kịp, chậm một chút. Nghe vậy Hình Mông liền chậm lại, lại cũng vẫn là gấp không chờ nổi, lại đại đi xuống, cũng không biết Phượng Vũ Nương sẽ lôi kéo Nguyễn Lục nói đến bao lâu đâu. Phượng Vũ Nương nhìn Hình Mông cùng Nguyễn Lục hai người bóng dáng trong mắt tràn đầy buồn cười. Tới rồi trên đường, lại nhìn không tới Phượng Vũ Nương, Hình Mông bước chân tự nhiên mà vậy mà phóng đến chậm du. Nguyễn Lục nghi hoặc, vừa mới không phải còn thực vội vàng sao? Như thế nào lại đột nhiên chậm lại? Liên hỏi ra tới khẩu, Hình Mông sờ sờ cái mũi, lấy một loại bừng tỉnh ngự khi nói, ta đột nhiên nhớ tới bọn họ cửa hàng tương đối trễ mở cửa, cho nên chúng ta hiện tại qua đi cũng tới kịp, không cần quá đuổi. Nguyễn Lục tò mò mà nhìn hắn, như thế nào cảm thấy Hình Mông có điểm kỳ quái đâu. Lên xe ngựa, bên trong ánh sáng có điểm ám, Nguyễn Lục liền không lại quan sát Hình Mông ngôn hành cử chỉ, dù sao cũng nhìn không ra cái gì, chỉ cho là ảo giác. Xe ngựa đi rồi hơn nửa canh giờ mới ngừng lại được. Tuy rằng so ngồi xe bò thoải mái, nhưng là lại rất buồn. Nguyễn Lục xuống xe ngựa, mồm to mà hô hấp khởi mới mẻ không khí tới, chờ xuyên qua khí, lại ngẩng đầu xem, mới phát giác chính mình đi vào một nhà trà lâu hạ. Nguyễn Lục nhìn về phía Hình Mông, Hình Mông cũng đi rồi lên đây, nói, vào đi thôi. Lòng tràn đầy tò mò, Nguyễn Lục vẫn là theo đi lên, một bên đánh giá này trà lâu. Chúng ta tới này làm gì? Hai người đi vào bên trong, tìm sang bên biên địa phương làm hạ. Nguyễn Lục ngồi xuống hạ liền chiều Hình Mông hỏi. Hai người ngồi xuống hạ liền có tiểu nhị lại đây châm trà đổ nước. Ngươi mấy ngày nay không phải đang tìm kiếm quả tử cung ứng thương, muốn đem sinh ý làm đại sao? Hình Mông liền hỏi ngược lại, biên tiếp nhận tiểu nhị khen ngược nước trà. Nguyễn Lục vui vẻ, muốn mở miệng hỏi, Hình Mông lại trước cùng tiểu nhị ở điểm ăn. Nguyễn Lục trong lòng hưng phấn, lại cũng không vội này một chốc một lát. Chờ Hình Mông điểm hảo, tiểu nhị đi rồi nàng mới hỏi xuất khẩu, như thế nào? Ngươi tìm được rồi? Không có. Ngoài ý liệu, Hình Mông thế nhưng lắc lắc đầu. Nguyễn Lục cảm giác bị chơi, bất mãn mà đô đô miệng, vậy ngươi nói cái này làm gì? Hình Mông liền như vậy đùa với Nguyễn Lục, nhìn Nguyễn Lục một hồi lâu, mới nói, tuy rằng tìm không thấy, nhưng là mục đích của ngươi cũng liền cái kia, vì cái gì không đổi loại ý nghĩ tới đâu. Nói như thế nào? Nguyễn Lục bị Hình Mông xem đến không được tự nhiên, bất quá bị Mỹ Nam nhìn cũng là một loại hạnh phúc, lúc này nghe xong Hình Mông nói, cũng cùng hắn đối diện thượng. Ngươi làm mức quả hạch. Này đó đều là điểm tâm một loại, như vậy điểm tâm đâu? Ta không gặp ngươi đã làm, bất quá ngươi có thể thử xem từ bên này xuống tay, đương nhiên đây cũng là ta từ trà lâu này đó điểm tâm đến ra tới, ngươi chờ hạ có thể thử xem liền biết. Hình mông nói, kia tiểu nhị cũng đã bưng một ít điểm tâm lại đây. Mức không cần xứng trà cũng có thể ăn, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút có cái gì điểm tâm là làm người ăn dễ dàng khác. Hình mông chờ kia tiểu nhị đi xa mới nói, trà lâu này đó điểm tâm ăn lên hương vị không đủ để nhường một chút người nhắc tới tiếp tục ăn xong đi hứng thú. Dù sao A Lục đều là làm điểm tâm phương diện này sinh ý, không cần câu với cùng chủng loại. Nguyễn Lục lặng lặng mà nghe hắn nói, ngay sau đó cũng phát ra ý nghĩ của chính mình, này đó điểm tâm muốn ăn ngon, liền tính là làm điểm cũng không quan hệ, chỉ cần con ăn, trang bị trà liền có thể làm người càng ăn càng hăng hái. Nguyễn Lục bên này nghĩ tới hạt dưa tô, đậu phộng tô, hạch đào tô loại này, ta đại khái đoán được có thể làm chút cái gì. Ta giúp A Lục như vậy một cái đại ân, A Lục liền không tính toán nói cho ta một chút. Hình mông tráng tựa ủy khuất địa đạo. Nguyễn Lục ít có nhìn thấy hình mông biểu tình như vậy phong phú thời điểm, lúc này sao nhìn thấy hình mông như vậy một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, tâm lập tức liền mềm, thò tay sờ sờ đầu của hắn, an ủi nói, trở về ta liền đi thử một chút, đến lúc đó ngươi chính là cái thứ nhất nếm thử người đâu. Không dự đoán được Nguyễn Lục sẽ đột nhiên thượng thủ, hình mông cương một chút, phản xoa trở về, vô vô Nguyễn Lục đầu, không lớn không nhỏ, gọi ca ca. A mông ca ca. Nguyễn Lục thuận theo mà kêu hình mông một tiếng, kêu đến tự nhiên. Hình mông ngược lại không được tự nhiên, sờ sờ cái mũi, ân, A Lục muội muội. Cũng là hiện tại trà lâu không có gì người, nếu như bị người nghe được thế nào cũng phải có khắc thường mà ánh mắt đem này hai anh em nhìn quét một phen, lại thầm than đáng tiếc một câu, này huynh muội hai chẳng lẽ là ngốc tử. Chuyên môn chạy đến trà lâu tới kêu này một tiếng. Hai anh em lại nói chuyện phía một phen, nhiều là về hai người sinh ý thượng sự, thẳng đến buổi trưa, hình mông mới nói, đi thôi, điểm tâm này cũng không có ăn nhiều ít. Ca ca mang ngươi đi ăn chút tốt. Ca ca hai chữ ở chỗ này, đều không phải là thân ca ca, nếu là những người khác nói ra, chỉ sợ đều sẽ có loại tùy tiện cảm giác, như thế nào đều không thỏa đáng, nhưng là có hình mông trong miệng nói ra, lại làm hắn ngày thường lãnh đạm biểu tình nhiều một tia sinh động, Nguyễn Lục đều phải xem ngây người, lẩm bẩm nói, có cái như vậy tuấn mỹ ca ca thật đúng là tam sinh hữu hạnh a, nhìn đều có thể ăn nhiều chén cơm. Hình mông không biết là nghe không nghe được, dù sao vành thai nóng bỏng đến đỏ lên, giống huyết tích tử dường như. Hình mông nhịn không được xoa xoa vành hai, đối với Nguyễn Lục trước chính mình một bước thân ảnh, nói thầm một câu, không thể tưởng được tiểu nha đầu vẫn là cái coi trọng bề ngoài. Trong lòng ám đạo, may mắn chính mình đến cha mẹ ban tặng, sinh một bộ hảo túi ra, không cho tưởng đổi Nguyễn Lục một câu ca ca chỉ sợ còn không dễ dàng. Trong lòng như thế nghĩ, lại dối rắm, tiểu nha đầu bộ dáng này không thể được a, như vậy coi trọng tướng mạo, về sau nếu là đổi cái mỹ mạo điểm, nhưng không dễ dàng đã bị dụ dỗ. Bên này hình mông rồi dám lo lắng, Nguyễn Lục lại tâm tình rất tốt trên mặt đất xe ngựa, hướng tới hình mông thúc giục nói, A mông ca ca, ngươi nhưng thật ra nhanh lên A, này nếu là qua buổi trưa đã có thể không đến ăn. Bị Nguyễn Lục gọi hoàn hồn, hình mông ai một tiếng, tới, liền lên xe ngựa. Lên xe ngựa mới phản ứng lại đây, đối cười khẽ một tiếng, thượng cái gì xe ngựa A. Nói lại nhảy xuống, thò tay, muốn ôm Nguyễn Lục hạ kéo tư thế, liền ở kia hẻm nhỏ, không cần làm xe ngựa qua đi, A Lục, ngươi mau xuống dưới. Hình mông trong lòng đối chính mình cười nhạo một phen, đây là bị Nguyễn Lục cấp lộng mơ hồ. Nguyễn Lục A. Một tiếng, không cần làm xe ngựa A. Như thế nào? Còn ngại xe ngựa làm không đủ. Hình mông trêu chọc nói. Kia đảo không phải. Nguyễn Lục liền hình mông tay từ trên xe ngựa nhảy xuống, không có làm hắn ôm, dù sao cũng là 10 tuổi đại cô nương, trong lòng tuổi tác mấy trăm tuổi lao yêu tinh, đạo lý này vẫn là minh bạch. Nguyễn Lục nói, xuống xe ngựa, lại hỏi một cổ mùi hương phiêu lại đây. Cái mùi kích thích một chút, nghe thấy được, thơm quá à, là củ tỏi hương vị. Hình mông cũng nghe thấy được, có thể vào được hắn mắt như thế nào sẽ kém. Hình mông thuận thế nắm Nguyễn Lục tay, đối trên xe ngựa người hầu nói, ngươi đi trước ăn một chút gì đi, ăn xong lại đến chờ cũng đúng. Nói xong hình mông móc ra bạc vụn cấp kia người hầu. Nguyễn Lục nhìn kia đến có vài lượng bạc, bĩu môi, chính mình khi nào mới có thể có như vậy rộng rãi. Hình mông nhìn đến Nguyễn Lục biểu tình, biết nàng là cái tham tiền, cười cười. A Lục là không bỏ được không thành. Nguyễn Lục không có sửa đúng hắn, theo hắn nói, đúng vậy, nếu là làm hắn đi theo chúng ta cùng nhau ăn nhưng không phải có thể tỉnh không phải có thể tỉnh không ít tiền. A mông ca ca thật là phá của. A Lục đây là ở vì ta nhọc lòng sao. Hình mông tấm tắc tán thưởng hai tiếng. Bất quá, không chờ Nguyễn Lục phản bác, chuyện vừa chuyển, lại nói, chỉ là A Lục có biết, này tiểu điếm nhìn là giống nhau, nhưng là một người điểm trung bình xứng xuống dưới cũng đến hoa mười mấy hai. Bộ dáng này A Lục còn sẽ cảm thấy mệt sao? Hai người đã muốn chạy tới kia cửa tiệm, Nguyễn Lục cẩn ẩn cảm thấy quen thuộc. Nghe xong hình mông nói, nhớ tới đây là nào? Nghĩ, hình mông nói được đảo cũng là, tuy rằng nguyên bản liền không có mang kia người hầu cùng nhau tới ý tứ, nhưng là chân chính phân tích xuống dưới cũng nói được không sai, muốn thật mang theo người tới, không chỉ có ăn cơm muốn nói nhiều 10 lượng tả hữu bạc, chính là xe ngựa cũng vào không được, còn phải cấp bên ngoài người khán hộ phí, như vậy tính toán nhưng thật ra ngược lại tiện nghi. Chỉ là hai người liền vì một cái giả thiết thả không có khả năng thực thi phương án thảo luận lâu như vậy cũng thật là không thể hiểu được thật sự. Nguyễn Lục lắc đầu, đây là nhàn. Nguyễn Lục vào cửa hàng, ngồi xuống, lúc này xác xác thật thật có thể khẳng định này cửa hàng chính là lần trước Trương Hán Trung mấy người mang chính mình cùng lao cha tới kia ra tiểu điếm, lúc ấy sắc trời đã đen, cho nên ngay từ đầu nhận không ra cũng là bình thường. Nay tiểu điếm sinh ý như cũ thực rực rỡ, trong tiệm tựa hồ nhiều hai cái tiểu nhị, tới cấp Nguyễn Lục hình mông gọi món ăn không phải lao bản nương, mà là trong tiệm tiểu nhị, lao bản nương cũng không cần một bên gọi món ăn một bên đoan đồ vật. Bất quá thoạt nhìn cũng ở vội vàng, Nguyễn Lục xem qua đi, nàng đang ở một trường tiểu quậy bên cạnh ghi sổ. A Lục, muốn ăn cái gì chính mình điểm, này cửa hàng thoạt nhìn tiểu, đồ vật nhưng không tồi. Đương nhiên giá cả cũng không tồi, không cần thay ta tỉnh. Nguyễn Lục nghe ra hình mông ở trêu chọc chính mình, hư hắn liếc mắt một cái, không cần tiểu nhị báo đồ ăn danh. Mỗi cái bản thượng đều có một chương giấy viết trong tiệm có thể điểm sở hữu đồ ăn, tiểu nhị chỉ chờ Nguyễn Lục bọn họ hảo lại đây nhớ một chút bọn họ yếu điểm đồ ăn thì tốt rồi. Một bên nhắc nhở ta này đồ ăn quý, một bên lại làm ta cứ việc điểm, không nghĩ tới A Mông ca ca là như thế này dối trá người. Nguyễn Lục không khách khí địa đạo, nếu như vậy, ta thế nào cũng phải làm người thịt đau một phen mới hảo. Nguyễn Lục nói muốn cho hình mông hạ vốn gốc, lại vẫn là thủ hạ lưu tình, hình mông thấy thế cười cười. Đa tạ A Lục thủ hạ lưu tình. Bằng không ta nhưng đến bị khấu lưu ở chỗ này trả nợ. Hình mông chắp tay nói lời cảm tạ. Huynh đài khách khí. Nguyễn Lục hào phóng mà bàn tay vung lên, không cùng hắn so đo. Hình mông thấy Nguyễn Lục như vậy nghịch ngợm, càng là cười đến lồng ngực đều ở ong ong chấn động. Lúc này người chung quanh nhiều, không khỏi chú ý tới bên này, hơn nữa hai người hành động dị thường, một bên ca ca muội muội mà xưng hô, làm được hành vi cử chỉ lại không phải như thế, nếu là hai người đều ở hơn mấy tuổi, nhất định sẽ cảm thấy hai người ở ve vãn đánh yêu. Người qua đường giáp nhóm sôi nổi lắc đầu, nhất định là chính mình bị này trong tiệm khói sông đến mơ hồ, nhân ra mới như vậy tiểu, chính mình sao lại có thể có loại này tư tưởng đâu. Như thế nghĩ vậy chủ quán cũng thật là, đồ ăn đều như vậy quý, cũng không đổi cái đại điểm cửa hàng, liền chiều lao bản nương hét lên, lao bản nương nột, ngươi nói các ngươi này cửa hàng kiếm tiền cũng không ít đi, như thế nào liền không đổi cái đại điểm cửa hàng đâu. Nhiều người như vậy tệ ở chỗ này, cũng mất công không phải mùa hè, bằng không còn không xú. Hiển nhiên người này cũng là khách quen, cùng lao bản nương cũng thị phi giống nhau hiểu biết, mới có thể như vậy không khách khí lại quen thuộc mà nói chuyện. Bên kia lão bản nương tìm thanh nhìn lại đây liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà nhớ cho kỹ đỉnh đầu chướng mục mới ngẩng đầu ứng phó này khách nhân, ai nha, nơi nào là chúng ta không đổi nột, phải có tiền ai không nghĩ đổi gian đại, ngươi nói nhưng thật ra rất dễ dàng, lại không phải không biết nhà ta thiếu sống yên ổn bệnh phí tiền nhiều, tiền đều điền hố đi, nào còn có như vậy nhiều tiền. Bằng không chúng ta hai vợ chồng cũng không đến mức thức khuya dậy sớm làm việc, đến bây giờ. Thật sự kiên trì không được mới mướn hai cái tiểu nhị. Lão Thái, về sau loại này nói mát ngươi nhưng ít nói, bằng không nhân ra còn tưởng rằng nhà ta là có bao nhiêu keo kiệt. Nghe xong lão bản nương một hồi hoán giận, Lão Thái liên tục cáo tội, đã biết, ta này không phải đã quên sao. Lão Thái xin lỗi, này cha cũng liền như vậy qua đi. Lúc này không chờ bao lâu, hình mông cùng Nguyễn Lục điểm đồ ăn thực mau liền thượng bàn. Kỳ thật này trong tiệm món ăn cũng không có nhiều ít, nhưng là trọng ở ăn ngon, hương vị đủ, cho dù nhất thời ăn nhị, nghỉ cái một hai ngày, ăn mấy đốn trong nhà không có gì hương vị đồ ăn, liền không tự giác cùng nơi này đồ ăn đối lập lên, sau đó lại không tự giác mà chạy nơi này tới. Cho nên cho dù nơi này món ăn thiếu, lại như cũ có tới mà không dứt khách nhân, trong tiệm tiểu tọa lên cũng là tràn đầy, cũng càng thêm dễ dàng hấp dẫn người lại đây ăn, rốt cuộc luôn là mãn khách. Trong lòng liền sẽ nghi hoặc nơi này đồ ăn hay không thật như vậy ăn ngon. Đồ ăn vừa lên tới, Nguyễn Lục sớm đã trước năng quá chén đũa, liền vội thiết mà ăn lên, nhìn Nguyễn Lục ăn được cứu trợ liền kém hít mắt, hình mông cười cười, chính mình cũng động khí chiếc đũa. Nguyễn Lục ăn khoai tây khối, chỉ dùng cà rốt cùng hành thái muối này mấy vị gia vị, lại phi thường ăn ngon, khoai tây khối thiết đến không lớn, bên ngoài ra thoạt nhìn là có điểm dính nổi, có thể là bên trong hơi nước sói mòn không ít, cái này khoai tây thoạt nhìn có điểm bẹp bẹp. Bất quá đúng là như vậy mới càng tốt ăn. Nguyễn Lục ăn đến giống chỉ tiểu lão thử, trên bàn còn có Nguyễn Lục thích ăn kho đậu phụ khô cùng thịt ba chỉ cùng nhau nấu, một tiểu nồi, thịt ba chỉ béo mà không án, vào miệng là tan, Nguyễn Lục sợ nhất ăn heo ra, bởi vì mặt trên tổng hội có xử lý không sạch sẽ lông heo. Nhưng là Nguyễn Lục quan sát một phen chính mình chiếc đũa thượng kẹp thịt ba chỉ, mặt trên không có một tia làm chính mình không thoải mái đồ vật ở. Nguyễn Lục yên tâm mà chỉnh khối nhét vào trong miệng, thực mềm nu, heo da cũng hầm thật sự lạ. Hình mông là thật sự Nguyễn Lục ở trong nhà là không thế nào ăn phì thịt heo, đơn giản là mặt trên heo da, hiện tại thấy nàng một hơi ăn 3-4 khối, vội vàng đem nàng trước mặt tiểu nồi rời đi, không thể lại ăn. Nguyễn Lục chiếc đua đang muốn voi qua đâu, kết quả rôi đến nào, nào nồi liền chuyển qua nào, dưới sự tức giận liền phải chụp cái bàn, bất quá nghĩ vậy sao nhiều người, chờ hạ chiếc đua ô hế lại đến phí thời gian chờ tiểu nhị đi lấy, đành phải thôi, lại vẫn là đối hình mông tức giận tràn đầy, a mông ca ca thay đổi. Người trước kia cũng không phải là bộ dáng này. Hình mông đối Nguyễn Lục như vậy một bộ đối phụ lòng hán khẩu khí dở khóc dở cười, lại vẫn là không chịu cho nàng, chỉ là giải thích nói, ngươi ngày thường không thế nào ăn phì thịt heo, hiện tại đột nhiên ăn quá nhiều, chờ xuống bụng tử nếu không thoải mái, A Lục nghe lời, ăn chút khác đồ ăn. Nguyễn Lục nghe xong hình mông nói, biết hắn nói có lý, trong lòng ngượng ngùng, trên mặt lại nói, liền sẽ tìm lấy cớ, hành đi, vậy ngươi liền chính mình ăn xong đi, ăn không hết cũng không nên cầu ta hỗ trợ. Nghe Nguyễn Lục mạnh miệng mà cho nàng chính mình tìm dưới bậc thang, hình mông bất đắc dĩ mà lắc đầu, múc một thìa nước kho, xối đến nàng cơm thượng, lại gấp một ngụm kho đậu phụ khô cho nàng, thịt kho không thể ăn, nhưng là cái này nước kho xối cơm vẫn là ăn rất ngon. Nguyễn Lục nhìn hắn động tác, cảm thấy dị thường quen thuộc, chính mình phía trước cũng không phải là thấy những người đó luôn thích làm như vậy sao. Nghĩ liền ăn lên, hương vị thật đúng là không tồi. Hai người ăn uống no đủ, lại đi ra ngõ nhỏ, bụng không sai biệt lắm đều là tròn vo. Kia người hầu đã chờ ở đầu hẻm, Nguyễn Lục muốn lên xe, lại bị hình mông kéo xuống tới. Nhất thời không để phòng đánh vào hình mông ngực, a một tiếng, lao tử cái mũi. Hình mông tự giác chính mình đã làm sai chuyện, sờ sờ cái mũi, a Lục không có việc gì đi. Nói xong, lại nghĩ đến Nguyễn Lục nói, một đầu hắt tuyến, nắm nàng cái mũi, nói ai láo tử đâu. Nguyễn Lục chính đắm chìm ở hình mông trên người kia cổ nhàn nhạt chút hương đâu, đột nhiên bị nắm cái mũi, không được nhón chân chảo hình mông tay, mau buông tay a. Ta mau không thể hô hấp. Hình mông lúc này mới buông tay, Nguyễn Lục không vui, dùng một loại xem nghịch ngợm tiểu hài tử ánh mắt nhìn hình mông, ngươi thật là quá nghịch ngợm. Hình mông này bị Nguyễn Lục một chút phá cũng mới phát giác chính mình cử chỉ quá không ổn trọng, thanh cụ hai tiếng, chúng ta đi đi một chút đi, ăn nhiều như vậy, lại điên trở về chờ hạ nên đem ăn toàn nổ ra. Tựa hồ có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, hình mông nhíu nhíu mày. Nguyễn Lục cũng từ hình mông nói liên tưởng đến, đồng ý. Công đạo người hầu một tiếng. Hai người duyên phố đi đến. Chúng ta đi dạo, thuận tiện đi chuẩn bị một chút ta phải làm đồ vật tài liệu đi. Nguyễn Lục đột nhiên đề nghị nói. Hành A. Hình mông gật đầu đồng ý. Hai người dọc theo đường phố đi, lúc này mọi người đều đi ăn cơm, trên đường đảo không có gì người, cũng không có gì xe ngựa lui tới. Vốn dĩ chính là ôm tiêu thực mục đích, cho nên hai người đều là chậm chậm mà đi tới, một bên nhìn đường phố hai bên. Đột nhiên Nguyễn Lục ở một nhà mặt tiền cửa hàng trước dừng bước. Hình mông đi rồi hai bước phát hiện Nguyễn Lục không theo kịp, liền cũng ngừng lại, nhìn về phía nàng, A Lục, tìm được muốn mua đồ vật sao. Vừa nói vừa đi hướng Nguyễn Lục quay đầu hướng hắn điểm điểm, đúng vậy, mua điểm kẹo mạch nha. Hai người cùng nhau đi vào, trong tiệm chỉ có một tiểu nhị ở, cũng không có khách nhân, nghĩ đến đều là đi ăn cơm. Nhìn thấy Nguyễn Lục cùng hình mông tiến vào, tiểu nhị kinh ngạc cái này điểm còn có người tới rất nhiều, vội vàng lại đây tiếp đón, nghe được Nguyễn Lục muốn kẹo mạch nha. Liền làm cho bọn họ chờ một lát trong chốc lát, thực mau trang hảo giao cho Nguyễn Lục. Hình mông cướp cho tiền, dù sao là phải cho ta cho là thế chính mình phó tiền. Nguyễn Lục cũng không cùng hắn cướp thanh toán, chính mình ăn đồ vật của hắn cũng không ít, điểm này so sánh với tới đã không tính cái gì, cái gọi là nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa, nói chính là Nguyễn Lục bộ dáng này người đi. Đi ra cửa, hình mông lại lần nữa hỏi, này sẽ có thể nói cho ta ngươi phải làm chút cái gì đi. Vốn gì đi. Nói cho hình mông cũng không có gì, nhưng là Nguyễn Lục lại cố ý muốn cho hắn tim gan cồn cào một phen. Không được, ta phải cho ngươi cái kinh hỉ. Nguyễn Lục nói dựng thẳng lên căn ngón trỏ lắc lắc. Hình mông bất đắc dĩ, biết Nguyễn Lục là quyết tâm làm chính mình biết, không có lại truy vấn. Hai người cũng dạo đến không sai biệt lắm, liền lại đi trở về đi, lên xe ngựa, lúc này mới cuối cùng về nhà. Đến nỗi Phượng Vũ Nương lúc trước nói, làm cho bọn họ canh giờ đã sớm quá khứ lời nói, hình mông đương nhiên không có khả năng nhắc nhở Nguyễn Lục. Nếu là lại trở về, hai người lại liêu lên, không biết lại muốn đem chính mình ném tại một bên bao lâu. Ngồi trên xe ngựa Nguyễn Lục cũng không biết chính mình cùng hình mông thân ảnh lại bị cách đó không xa Hoàng tử Dương xem ở trong mắt, càng không biết hắn ở trong lòng sở ấp ủ sự. Về tới Nguyễn gia, đồng du một ngày hai người liền tách ra. Nguyễn Lục vừa đến trong nhà, Tần Lương liền bước chân vội vàng mà vào được, Nguyễn Lục chính đem kẹo mạch nha phóng hảo, xoay người Tần Lương liền đứng ở chính mình phía sau. Nguyễn Lục kinh ngạc vừa hỏi, có chuyện gì? Tần Lương không người không lưng, tiểu thư, buổi sáng Thiết Ngưu tìm tiểu nhân tới thương lượng muốn mua đầu gỗ sự, đối lập mấy nhà, tiểu nhân chọn trong đó hai nhà tương đối tốt chỉ là còn không thể quyết định, cho nên phương hướng tiểu thư thỉnh giáo một chút. Nguyễn Lục nghe vậy nhíu một chút mi, không phải bởi vì bó cửi sự, mà là thấy đại lao ở chính mình trước mặt không lưng, luôn có một loại cảm giác bất an, cho nên Nguyễn Lục luôn là tránh hắn đến chính mình trước mặt tới. Tình huống như thế nào? Người đều đến chính mình trước mặt tới, tránh cũng không thể tránh, Nguyễn Lục chỉ nghĩ mau chóng giải quyết vấn đề này. Tần Lương đem chính mình do dự không chừng nói cho Nguyễn Lục, Nguyễn Lục lập tức liền nói, quý điểm không có việc gì, quan trọng là chất lượng hảo, liền đính kia ra đi, bất quá nhìn điểm, đừng làm người lấy hàng kém thay hàng tốt. Tần Lương gật gật đầu, muốn lui ra, Nguyễn Lục lại gọi lại hắn, ngươi biết chữ không? Lược thức một vài. Tần Lương thanh âm truyền đến. Nguyễn Lục nhìn chằm chằm hắn xem, bất quá Tần Lương rũ đầu, Nguyễn Lục cũng không thể thấy rõ hắn thần sắc. Nguyễn Lục như suy tư gì, lại đối hắn nói, đi xuống an bài đi. Nguyễn Lục vốn định làm hắn giáo giáo mới tới mấy cái người hầu biết chữ, nàng phía trước khảo sát qua, mới tới mấy cái đều là không biết chữ. Tuy rằng Nguyễn Lục là muốn cho bọn họ ở xưởng làm việc, nhưng là để ngừa về sau có cái gì muốn bài thượng công dụng, Nguyễn Lục vẫn là tưởng dạy bọn họ nhận biết mấy chữ. Nguyễn Lục đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến Nguyễn A bà cầm trương màu đỏ tờ giấy, nhìn chằm chằm vào xem, biên đi đường còn biên xem đến nhập thần, Nguyễn Lục lo lắng nàng vướng ngã, liền cứ gọi lại nàng, A bà, này tờ giấy là đang làm gì? Nghe được Nguyễn Lục thanh âm, Nguyễn A bà ngẩng đầu nhìn lại đây, A Lục à, này tờ giấy là ta đi theo bà cốt cầu nhà chúng ta vào ở nhà cũ ngày. Quyết định hảo. Nguyễn Lục thò lại gần xem, 28A. Kia không phải không mấy ngày rồi sao? Đúng vậy, ta làm bà cốt giúp chúng ta chọn cái gần một chút ngày, các ngươi không phải ngại hiện tại nhà ở không đủ trụ sao? Sớm một chút dọn qua đi cũng hảo đằng ra điểm địa phương tới. Nguyễn Lục nghe Nguyễn A bà nói, thầm nghĩ, còn có bộ dáng này thao tác. Trên mặt vẫn là đáp, kia nhưng hảo, đó có phải hay không có thể chuẩn bị khởi muốn bái đồ vật? Không có việc gì, các ngươi đi vội đi, việc này giao cho ta là được. Nguyễn A bà biết Nguyễn Lục bọn họ một nhà suốt ngày vội, nơi nơi mà chạy, đem sống ôm ở trên người mình. Hành, vậy ngươi nếu là muốn thượng trong huyện mua chút thứ gì liền kêu Phúc Vĩnh Phúc An hoặc là những người khác mang ngươi đi, đừng chính mình đi qua đi ha. Nguyễn Lục biết Nguyễn A bà đối việc này thực đệ bụng, liền không có ngăn trở nàng. Đã biết, ta lại không phải cái loại này có phúc không hưởng. Nguyễn A bà đem tờ giấy thu hồi tới nói. Nguyễn A bà cùng Nguyễn Lục nói xong liền hồi chính mình trong phòng đi, chỉ chốc lát sau bên trong lại truyền ra đàn hương hương vị tới, Nguyễn Lục liền biết Nguyễn A bà muốn tự cấp Nguyễn gia tổ tông dâng hương. Nguyễn Lục phải về phòng bếp, lộng chính mình tân đa dạng, kết quả thoáng nhìn trong viện á tử bận rộn thân ảnh. Lúc này mới nghĩ đến chính mình này trận đem nàng cấp quên mất. Phía trước Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn còn chưa có đi thượng tư thuộc thời điểm, còn có á tử tuy rằng có điểm câu thúc, nhưng là còn có hai người bọn họ mang theo nàng cùng nhau chơi, bất quá từ hai người bọn họ thượng tư thuộc, Nguyễn Lục cũng đội lên, liền không nhiều chú ý đến nàng, mà A tử cũng không phải cái sẽ chủ động để cho người khác chú ý. Nguyễn Lục đi ra ngoài, thấy A tử hướng làm mức tiểu xưởng đi vào, cũng theo nàng đi vào. Vừa mới nhìn nàng bóng dáng biết trên tay nàng là cầm cái gì, chờ đi theo nàng vào bên trong, nhìn đến nàng buông xuống, Nguyễn Lục mới biết được nàng cũng ở hỗ trợ làm sống. Bên trong là Vương Thị ở quảng, Vương Thị cũng ở làm sống, phát giác Nguyễn Lục đang nhìn A tử, biết Nguyễn Lục cũng là không biết việc này, liền buông trong tay sống. Đi ra. Nàng gần nhất vẫn luôn ở hỗ trợ sao. Nguyễn Lục cũng nhìn thấy Vương Thẩm ra tới, đi ở phía trước, ý bảo nàng ra tới mới mở miệng hỏi. Vương Thẩm gật gật đầu, đúng vậy, từ A Hi cùng A Huẩn không ở, nàng chính mình liền chạy tới tìm ta, làm ta cho nàng sống làm, ta nói nàng còn nhỏ đâu, nay sống nàng làm không được. Kết quả nàng vẫn là khăng khăng như thế, ta không cho nàng an bài, nàng liền chính mình tìm sống làm, bên trong có người thấy nàng như vậy, liền chiếm nàng tiện nghi. Làm á tử cho nàng hỗ trợ làm việc. Vương Thẩm nói thở dài, sau lại ta hỏi nàng vì cái gì nhất định phải làm việc, nàng cũng không mở miệng, cuối cùng ta cùng nàng nói, cho ta nói nguyên nhân mới cho nàng an bài xuống làm, nàng nói không thể vẫn luôn rửa các ngươi dưỡng nàng, nàng cũng đến chính mình có thể nuôi sống chính mình. Nguyễn Lục nghe xong lời này, không biết là chua xót vẫn là vui mừng, ít nhất nàng liền không phải cái bạch nhãn lang, cũng không phải cái ham ăn biếng làm người, ít nhất không đem chính mình cho coi như theo lý thường hẳn là. Nguyễn Lục nói, ta đã biết, trước làm nàng làm đi, cho nàng điểm nhẹ nhàng điểm sống làm. Vương Thẩm gật gật đầu, này ta minh bạch. Vương Thẩm muốn nói lại thôi, bất quá thấy Nguyễn Lục tựa hồ có điều an bài bộ dáng, cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng. Chương 130 nhà cũ. Nhìn A Tử nghiêm túc mà làm sống nhìn trong chốc lát, Nguyễn Lục mới đi. Chờ đến xưởng tan tầm, A Tử cũng mới đi theo ra tới, Nguyễn Lục từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, vừa vặn cùng nàng gặp phải, Nguyễn Lục đối nàng nói, đi rửa rửa tay, có thể ăn cơm. A Tử nhìn nhìn chính mình tay, nhớ tới chính mình đã quên rửa tay, chạy nhanh chạy ra đi giặt sạch. Cơm chiều sau, A Tử liền phải hỗ trợ thu thập chén đũa, Nguyễn Lục đem nàng gọi vào bên ngoài. A Tử có điểm câu nệ, lại có điểm co quắp bất an mà nhìn mũi chân, tuy rằng cùng Nguyễn Lục giống nhau đại, nhưng là tổng cảm giác Nguyễn Lục cho nàng một loại đại nhân cảm giác áp bách. Nguyễn Lục thấy nàng dáng vẻ này, cũng biết nàng quá mức nghiêm túc, không khỏi phóng nhu biểu tình, cổ khí thế kia vừa thu lại liễm, A Tử cả người cũng đi theo lơi lỏng xuống dưới. A Tử, Vương Thẩm nói ngươi tưởng ở xưởng làm việc. Nguyễn Lục cùng A Tử hiện tại cũng là ngủ chung, hai người tại đây trong nhà xem như tương đối quen thuộc. Nguyễn Lục vừa hỏi, A Tử trinh lăng một chút liền gật gật đầu, ta muốn làm sống. Chứ bỏ làm việc, nếu là ta hỏi ngươi có nghĩ biết chữ, ngươi tưởng sao? Nguyễn Lục thử hỏi. A Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Nguyễn Lục không giống ở nói giỡn, chỉ hoan trong chốc lát liền chậm rãi gật đầu, tưởng. Đối với A Tử như vậy một câu cũng nghẹn không ra mấy chữ, Nguyễn Lục cũng không có không kiên nhẫn, nàng như là đem A Tử đường chính mình hải tử giống nhau. Ta đây giáo ngươi biết chữ đi. Thế nào? Nguyễn Lục tung ra một vấn đề cấp A Tử suy xét. Lúc này A Tử thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Nguyễn Lục, tựa hồ không xác định, con ngươi lại có dối rắm, không biết là cảm thấy Nguyễn Lục giáo không được nàng nhiều ít tự vẫn là không dám đồng ý. Nguyễn Lục như cũ rất có kiên nhẫn, chờ đợi nàng nghĩ kỹ, chính là các ngươi đã giúp ta rất nhiều. A Tử vốn là cái quật cường hài tử, lúc này thái độ cũng là mang theo cự tuyệt. A Tử nếu là cảm thấy chính mình thua thiệt chúng ta quá nhiều liền càng muốn nghe ta cùng nhau biết chữ A, ngươi ngẫm lại ngươi hiện tại không biết chữ về sau liền khó tìm sống, ngươi tìm không thấy sống, liền chính mình đều nuôi không nổi như thế nào hồi báo chúng ta. Nguyễn Lục dụ hứng nói. A Tử bán tín bán nghi mà nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, còn ở do dự, muốn nói dùng ngăn, cuối cùng vẫn là hỏi ra khẩu, ta đây có thể hay không chậm trễ ngươi thời gian? Sẽ không, ta đương nhiên chỉ là bất thời giờ tới dạy ngươi, bằng không ngươi cho rằng A. Nguyễn Lục loại này chỉ là khôn khéo tính kế ngữ khí, làm A Tử rốt cuộc gật đầu đồng ý, trong lòng hạ quyết tâm nhất định nghiêm túc học, sẽ không lãng phí Nguyễn Lục thời gian. Kia hảo, ta đi theo A Hi muốn một bộ bút mực, buổi tối ta liền ở trong phòng giáo ngươi. Giải quyết hảo A Tử sự, Nguyễn Lục mới buông tha nàng. A Tử cùng Nguyễn Lục nói xong lời nói, trong lòng còn đối với Nguyễn Lục nói giáo nàng biết chữ tâm tồn kích động, lại còn nhớ rõ muốn đi giúp Nguyễn Thị rửa chén. Nguyễn A bà cùng Nguyễn Lục xác định vào ở nhà cũ nhật tử đã định ra, Nguyễn Lục liền đi phân phó trong nhà nha đầu đem trong nhà yêu cầu mang quá khứ đồ vật thu thập ra tới, có thể đến trong huyện mua liền đến trong huyện mua, rốt cuộc nơi này vẫn là muốn trụ người. Tới rồi 28 hôm nay, Nguyễn Trường Phúc vợ chồng cũng đem trong tiệm sống giao cho Phúc Vĩnh làm. Muốn vào ở nhà cũ bọn họ vợ chồng vẫn là đến trở về một chuyến. Nguyễn A bà đem Tân Úc Nguyễn gia tổ tiên hương khói rời về nhà cũ, Nguyễn Trường Phúc vợ chồng tùy sau đó, nhưng thật ra không có làm Nguyễn Hy cùng Nguyễn Uẩn chuyên môn xin nghỉ về nhà. Chỉ Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân hai chị em đi theo trở về tế bái tổ tông cùng trong nhà các lộ thần minh. Nguyễn gia cửa pháo vang, trước kia hàng xóm tả hữu nghe được, đi ngang qua, phần lớn đã biết Nguyễn gia lại dọn về tới, bất quá đối này không có gì bao lớn cảm xúc. Trừ bỏ kinh ngạc một chút Nguyễn gia thế nhưng còn có thể dọn về tới, cũng bất giác Nguyễn gia có cái gì yêu cầu phủng địa phương, ban đầu Nguyễn gia còn không có nghèo túng thời điểm, mọi người đều là cắt quá cắt, không có gì lui tới. Tế bái qua đi, liền làm nha đầu người hầu đem đồ vật lấy đi vào, chỉnh lý hảo. Nguyễn gia người một nhà xem như dọn về nhà cũ, cứ như vậy, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn hai anh em liền không cần Nguyễn Trường Phúc mỗi ngày đi đón đưa, chính mình liền có thể tới tư thục đi. Sơ dọn đến nhà cũ, Nguyễn Lục còn có điểm không thói quen, ngày hôm sau không có như vậy về sớm sớm đi, ở trong nhà dạo tới một vòng, quen thuộc trong nhà, xen vào Tân Úc bên kia phòng bếp Chu Thị bọn họ phải dùng, Nguyễn Lục nguyên bản tính toán làm đậu phộng tô liền trực tiếp ở nhà cũ bên này làm. Nguyễn Lục thử vài lần mới bắt đầu có cái hình thức ban đầu, bên ngoài liền có nha đầu tới kêu, nói có người lại đây tìm nàng. Nguyễn Lục nhìn nhìn ở làm lạnh vừa mới làm đậu phộng tô, làm nàng nhìn điểm, chính mình liền đi ra ngoài, liền thấy Hình Mông đứng ở nhà chính. Nghe được Nguyễn Lục tiếng bước chân thời điểm mới quay đầu. Hắn này vừa chuyển đầu, Nguyễn Lục liền thấy được trong lòng ngực hắn hắc bối mèo trắng, khỏe miệng hơi dương lên, này Miêu Nhi đã trở lại. Phía trước này Miêu đột nhiên không thấy, Nguyễn Lục còn nghi hoặc, kết quả Hình Mông nói mới biết được này Miêu bị Hình Mông một cái bằng hữu muốn đi dưỡng một thời gian. Nguyễn Lục tái kiến này mèo đen thế nhưng cảm thấy nó giống như béo vài vòng, thấy Nguyễn Lục tiến vào, tựa hồ còn nhớ rõ Nguyễn Lục dường như, hướng tới Nguyễn Lục Miêu Miêu kêu hai tiếng. Nguyễn Lục từ Hình Mông trong tay đem nó tiếp nhận cũng không có phản kháng, chỉ là Nguyễn Lục cảm thấy chính mình trong tay này một đoàn lược trọng chút. A Lục thế nhưng chỉ nhận Miêu không nhận người. Hình Mông ủy khuất toán giận nói. Khi nào A Mông ca ca có này Miêu như vậy làm cho người ta thích, nói vậy ta ánh mắt đầu tiên là có thể thấy ngươi. Nguyễn Lục cười tủm tỉm mà hướng tới Hình Mông nói. Ai, người không bằng miêu. Hình Mông thở dài hai tiếng. Sao có thể? Ta dẫn ngươi đi xem ta làm đậu phộng tô, này đãi ngộ miêu chính là không có. Nguyễn Lục nhướng mày nhìn Hình Mông. Hình Mông không có bị Nguyễn Lục sở mê hoặc, điểm điểm Nguyễn Lục cái mũi, đây là nói rõ không bỏ được lấy miêu thí, mới để cho ta tới đi. Nguyễn Lục hắc hắc cười hai tiếng, thực mau phản ứng lại đây, vội nói, A Mông ca ca nói nhưng không đúng, này không phải chúng ta phía trước ước định tốt sao. Hai người đấu miệng tới rồi phong bếp, Nguyễn Lục liền làm nha đầu đi ra ngoài làm việc đi. Kia làm tốt đậu phộng tô bị nước giếng hạ nhiệt độ đến không sai biệt lắm, còn có điểm ôn ôn, Nguyễn Lục đem đậu phộng tô từ cái kia khuôn mẫu đảo ra tới, cầm dao cắt thành một tiểu khối, dùng chiếc đũa cấp Hình Mông gắp một khối, không chờ hắn đánh giá chính mình cũng gắp một khối. Rất hương, đậu phộng cũng xảo thật sự hương, có điểm ngọt nhị. Hình Mông đối với thất thượng đậu phộng tô lời bình, kết quả lại không nghe được Nguyễn Lục trả lời, một túi đầu, phát hiện nàng căn bản là không lại nghe chính mình nói. Lấy chính mình kẹp quá chiếc đũa gấp một khối đậu phộng tô đưa tới kia miêu bên miệng, kết quả kia miêu ngửi ngửi liền quay đầu tránh đi. Nguyễn Lục biết rõ nhân gia không thích còn càng muốn ngạnh tắc qua đi, miêu đầu vặn đến bên kia nàng chiếc đũa liền rôi đến nơi nào.